mang theo trầm thấp xé rách không khí thanh âm, nơi này hai khối to bằng cái thất nham thạch tại không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, nháy mắt tiểu đuổi kịp hai cái này bỏ trốn mà đi Bách Tạ Thế Gia trưởng lão. Sau đó hoanh một cái, đùi mù dơ lên, tảng đá bạo tạc, trực tiếp đem hai người bọn họ cho trùng điệp nện xuống đất, cả người cũng bị đập một cái nháo nhuẹn, biến thành một bãi thịt hồ. Tạ Tĩnh lần này đến đây, phàm là đối Tiêu Phàm có địch ý Bách Tạ Thế Gia trưởng lão, đều là bị đều hành sát tại chỗ, một tên cũng không để lại. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm quay người, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tạ Tĩnh. Chương 1088, hai hung đến. Xin lỗi, Tiêu công tử, từ lao tiền bối. Tạ Tĩnh lúc này lập tức tiến lên, trong thần sắc có một tia thẹn nhưng nói, ta minh bạch, một phương thế lực, dù sao không có khả năng chân chính một lòng, đây là Bách Tạ Thế Gia các ngươi bên trong một ít người gây nên, ta hiểu ngươi. Tiêu Phàm gật đầu nói, thanh âm bình tĩnh một mảnh. Tạ Tĩnh bờ môi đóng mở, muốn nói cái gì, lại là trung quy không có nói ra, sau đó thở dài một tiếng, bắt đầu trầm mặc. Bách Tạ Thế Gia, cùng cái khác đại thế lực đồng dạng, cũng chạy không thoát thế lực nội bộ phe phái chi tranh. Tạ Tĩnh cố nhiên là gia chủ, nhưng là cũng vô pháp làm được đúng nghĩa hoàn toàn trưởng khống Tạ gia, mà lại huống chi Tạ Tĩnh phía trên, còn có Bách Tạ Thế Gia những lao tổ tông kia tọa chấn đâu, những lao tổ tông kia mới mở miệng, Tạ Tĩnh cũng là không có cách nào, chỉ có thể lui bước. Lần này đối Tiêu Phàm bỏ đá xuống giếng, thừa cơ uy hiếp, yêu cầu Tiêu Phàm không ràng buộc đem thiên tức thọ thạch tặng cho, chính là xuất từ Bách Tạ Thế Gia nội bộ một phương phe phái lực lượng chủ ý. Phương này phe phái lực lượng tại Bách Tạ Thế Gia nội bộ hết sức quan trọng, phi thường có phân lượng, bình thường không mở miệng nói chuyện coi như xong, lần này mở miệng nói chuyện, ngay cả Tạ Tĩnh cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, mặc kệ hành động, cưỡng ép đem Bách Tạ Thế Gia chiếc xe ngựa này thay đổi đến những phương hướng khác. Sau khi trở về, nói cho Bách Tạ Thế Gia các ngươi những người kia. Tiêu Phàm đi trở về, sau đó một lần nữa ngồi ở trên mặt đá, lặng lặng nói, xem ở trên mặt của ngươi, nhất là ngày đó ngươi ra tay cứu viện Chiến Vũ Tông phân thượng, sau đó, ta sẽ không đối Bách Tạ Thế Gia các ngươi những người khác xuất thủ. Nhưng là, phàm là dám sau này dám cùng nhau lên núi người, ta cùng nhau chém dụng, có bao nhiêu ta chạm bao nhiêu, muốn chết, có thể lên núi, không muốn chết, tiểu thành thành thật thật chớ lộn xộn. Nghe Tiêu Phàm thanh âm, Tạ Tĩnh lập tức chính là ngẩng đầu lên, sau đó trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Tạ Tĩnh đối Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hổ thẹn, chỉ là bởi vì hắn cùng Từ Chiến Thanh vốn phải là minh hữu, coi như không xuất thủ, cũng không nên bỏ đá xuống giếng, thừa cơ áp chế. Mà bây giờ, mặc dù hắn không có tham dự trong đó, nhưng là hắn chung quy là Tạ gia gia chủ, phải gánh vác phụ trách nhiệm, cho nên hành vi của hắn, không thể nghi ngờ là phản bội, như thế hắn mới áy náy. Nhưng là, hắn đối Tiêu Phàm cũng chỉ có áy náy, mà không có cái gì e ngại chi tình. Bởi vì thời gian đã định ra tới, sau này, chính là các phương đại quân vây công Thiên Phong Sơn thời gian, mà đối mặt như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ, Tạ Tĩnh tin tưởng, Tiêu Phàm có thể sống sót cơ hội có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là tại cái này khẩn yếu con đầu, Tiêu Phàm còn thần sắc lời nói hoàn toàn là một bộ quan sát thái độ, cảm giác này, thật là khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười cùng buồn cười, để Tạ Tĩnh là chỉ có thể lắc đầu. Trở về đi. Tạ Tĩnh dị dạng thần sắc, Tiêu Phàm cũng là thấy được trong mắt, nhưng hắn cũng không muốn giải thích thêm cái gì, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói ra. Cáo tử. Tạ Tĩnh gật đầu nói, sau đó liền xoay người mang theo tất cả còn lại Bách Tạ Thế Gia trưởng lao rời đi, mà liền tại hắn vừa đi chưa được hai bước, lại đột nhiên dừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn xem Tiêu Phàm, cao giọng nói, nếu như Tiêu công tử có thể tại sau 3 ngày còn sống, chúng ta Bách Tạ Thế Gia nguyện ý cùng Tiêu công tử tiến hành giao dịch. Có thể. Nhớ kỹ mang lên trong tay các ngươi kia hơn 1.3 vạn tên ma quốc hậu duệ liền thành. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Trước đó tại Thanh Hoa Cổ Thành, thông qua Khương Giật, Tiêu Phàm đã là biết rõ Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực trong tay có ma quốc hậu duệ số lượng, mặc dù chưa chắc 100% chuẩn xác, nhưng đại khái số lượng phạm vi hẳn là sẽ không sai. Đại La Long Thụ phía trên 76 khỏa Đại La Long Quả, đem tất cả ma quốc hậu duệ trao đổi tới, dư xài, những cái kia giao dịch quy tắc. Cũng là Tiêu Phàm cân nhắc về sau mới nói ra được, tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Đi. Nghe được Tiêu Phàm cơ hồ phi thường chuẩn xác mà nói ra trong tay mình ma quốc hậu duệ số lượng, Tạ Tĩnh lông mày nhướng lên, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, rốt cục lần nữa quay đầu, quay người mà nói rằng. Rất nhanh ở giữa, Tạ Tĩnh bọn người tiểu biến mất tại dưới núi, rời đi. Ai? Nhìn qua Tạ Tĩnh bọn người bóng lưng rời đi, Từ Chiến Thanh là thật sâu thở dài một hơi, sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, Từ Chiến Thanh là thật không hy vọng Bách Tạ Thế Gia cùng Tiêu Phàm đối đầu, bởi vì Từ Chiến Thanh phi thường rõ ràng Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, Bách Tạ Thế Gia đối đầu Tiêu Phàm, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc là đối thủ. nhưng là không có cách nào, thế sự vô thường, có quá nhiều tự cho là đúng người thích dựa theo ý chí của mình đến cải biến, bọn họ tự cho là mình trưởng khống hết thảy, mà thật tình không biết, trên thực tế, bọn họ lại hết thảy đều là kẻ ngu, ngu xuẩn cùng ngớ ngẩn. Cũng chỉ có đến trước khi chết, bọn họ mới có thể nhận rõ ràng tự mình rốt cục là cái dạng gì mặt hàng. Ngươi yên tâm, ta nói qua sẽ không ra tay với Bách Tạ Thế Gia, tiểu sẽ không xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn ra Từ Chiến Thanh trong mắt sầu lo, lập tức mở miệng nói ra. Từ Chiến Thanh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng. Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhắm mắt lại, lại bắt đầu lại từ đầu điều tức, Mặc Tiểu, Lãnh Thu Nhan, Tiểu Vương Bát cũng là ngồi xuống, canh giữ ở Tiêu Phàm bên cạnh. Thiên Phong Sơn lên, lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Bách Tạ Thế Gia lên núi sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên khi Tạ Tĩnh rời đi Thiên Phong Sơn bất quá sau một canh giờ, Thiên Phong Sơn sự tình giống như cùng như cuồng phong, quét sạch tứ phương. Cái gì? Người của Bách Tạ Thế Gia lên núi, muốn Tiêu Phàm chủ động dâng ra Thiên Tước Thọ Thạch. Có người nhất thời mở to hai mắt, sau đó kinh ngạc nói, bọn họ thành công hay chưa? Tiêu Phàm nên thật sẽ không đem Thiên Tước Thọ Thạch đưa cho bọn họ a? Làm sao có thể? Tiêu Phàm chẳng những cự tuyệt người của Bách Tạ Thế Gia, hơn nữa còn dứt khoát xuất thủ, trực tiếp giết chết những cái kia mở miệng uy hiếp tự mình Bách Tạ Thế Gia trưởng lão. Có người mở miệng, trả lời nói. Chết tiệt, cái này Tiêu Phàm cũng quá biêu hắn đi. Hiện tại cái này khẩn yếu con đầu, ngay cả người của Bách Tạ Thế Gia hắn cũng dám giết. Chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Có người ngạc nhiên kêu to mà nói. Tiêu Phàm điên không điên, ai cũng không biết, bất quá biết đến là, Bách Tạ Thế Gia đã lên tiếng, sau này... Bách Tạ Thế Gia đại quân cũng sẽ xuất hiện tại các phương đại quân bên trong trận doanh, cùng một chỗ vây công Thiên Phong Sơn, chém giết Tiêu Phàm, cướp đoạt Đại La Long Thụ. Có người nhún nhún vai, mở miệng nói ra. Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo, hiện tại lại tăng thêm một cái Bách Tạ Thế Gia, dòng dã bát phương đại thế lực. Có người nhất thời cảm khái nói, Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực bên trong. Trừ Huyền Thiên Tông mấy cái bốn vị thế lực tối cường không có chân chính động thủ bên ngoài, còn lại tất cả thế lực là đều xuất thủ. Cảnh tượng như thế này, thật sự là cả thế gian hiếm thấy. Ai nói cho ngươi Huyền Thiên Tông bọn họ không có động thủ? Không có lên tiếng, cũng không có nghĩa là không có động thủ. Có người lắc đầu nói, đây chẳng phải là toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu lần này đều muốn ra tay với Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, có người tê cả da đầu, thanh âm kinh hãi một mảnh nói, như thế chi thịnh huống? Thật sự là trước đây chưa từng gặp a. Chẳng lẽ không phải? Có thật nhiều người đều là cắn lưỡi, liên tục mà nói. Tiêu Phàm cho dù chết, vậy hắn về sau cũng chắc chắn có thể tại sử phía trên lưu lại nồng đậm một bút, bởi vì trêu đến nhiều như vậy thế lực đồng loạt ra tay, chết cũng đủ để kiêu ngạo. Có người nhẹ nói. Không tệ. Càng nhiều người đều nói là nói. Thật nhiều thanh âm nhao nhao vang lên, nhưng là tại tất cả trong thanh âm, là không có một thanh âm cảm thấy Tiêu Phàm có thể sống sót, bởi vì... Cái này bản thân tiểu là chuyện không thể nào. Bát phương đại thế lực liên thủ xuất binh, trừ phi Tiêu Phàm có thể siêu việt luân hồi lục biến cảnh giới, chân chính vô địch tại tứ phương, ai cũng không làm gì được, không cách nào thương đến mảy may, bằng không, tuyệt không một chút khả năng. Tiểu tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thiên Phong Sơn lên, lại là lần nữa có biến cố, bầu trời phương xa bên trong, hai thân ảnh hắn không mà đến, chớp mắt đã tới, sau đó là trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm đám người trước mặt. Chính là Tịch Tĩnh Linh Tứ Hung lão giả cao lớn cùng Tam Hung Lưng Còng lão đầu, hai người bọn họ tại tiếp vào Tiêu Phàm triệu hoán về sau, cũng là rời đi Tịch Tĩnh Lĩnh, một đường mà đến rồi. Bất tử hóa thân thuật bọn họ trải qua những ngày này tu luyện, cũng là rốt cục thành quả, cho nên bọn họ dùng hóa thân thay thế mình bị Tịch Tĩnh Lĩnh trấn áp, bản tôn thì là nhẹ nhàng như thường rời đi Tịch Tĩnh Lĩnh. Đại nhân! Đại nhân! Nhìn thấy Tiêu Phàm, lão giả cao lớn cùng Lưng Còng lão đầu hai người đều là hướng về phía Tiêu Phàm mỉm cười. Chắp tay hành lễ nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là hướng về phía hai người khẽ gật đầu, xem như đánh qua chiêu hô. Cùng Tiêu Phàm đánh qua chiêu hô về sau, nhếch nhếch miệng, cao sau đó đại lão người cùng Lưng Còng lão đầu hai người nhất thời lại là lại biến mất thân hình, không biết trốn ở Thiên Phong Sơn nơi nào, chuẩn bị cho tất cả đến phạm nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hai người này, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất lão giả cao lớn cùng Lưng Còng lão đầu hai người. Từ Chiến Thanh thần tình là lập tức trở nên nghiêm túc lên, bởi vì hắn cảm thấy lão giả cao lớn cùng Lưng Còng hai đầu hai người đáng sợ chỗ. Tinh tế cảm ứng trôi qua, lão giả cao lớn cùng Lưng Còng hai đầu hai người phảng phất chính là hai đầu ẩn nút tuyệt thế hung long, hung uy ngập trời, khủng bố khôn cùng, một khi xuất thủ, đem có thể kinh hãi toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Mà mình cùng bọn họ so sánh, trên lệch rất lớn, cho dù là trong tay mình có chấn sát hắn, Phong Lôi Kiếm, Ỷ Thiên Chiến Kiếm, cũng rất khó nói tự mình cùng bọn hắn đánh nhau, cuối cùng rốt cục ai thắng ai thua. Hai gia hỏa này là ai? Tuyệt đối không kém. Nhìn xem lão giả cao lớn cùng lưng còng lão đầu hai người, Mặc Tiểu cũng là hai con ngươi ngưng lại, quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm ngưng giọng nói. Tiêu Phàm không có trả lời nói chuyện, bởi vì hắn hiện tại thực sự thì hơi mệt chút, cả người lâm vào độ sâu điều tức bên trong, cho nên cũng không có nghe được Mặc Tiểu tra hỏi. Hai vị này, cũng tới. So với Từ Chiến Thanh cùng Mặc Tiểu đối với lão giả cao lớn, lưng còng lão đầu thân phận không rõ ràng, Lãnh Thu Nhan cùng Tiểu Vương Bắt thì đối với lão giả cao lớn, lưng còng lão đầu đều phi thường rõ ràng, cho nên bọn họ lập tức ra đầu tê dần, trong lòng run lên, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Có Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung đến, kia đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người kinh hãi nói không ra lời. Lãnh Thu Nhan đột nhiên bờ môi bốc lên, ở trong lòng là cười lạnh tự lẩm bẩm. Chương 1089, tập sát bắt đầu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, lớn như vậy Thiên Phong Sơn phía trên, chỉ có Tiêu Phàm mấy người, yên tĩnh im ắng. Mà Thiên Phong Sơn nơi xa, thì là đã đến rất nhiều người, lờ mờ, nhưng là tất cả mọi người là xa xa quan sát, không ai lên núi. Tiêu Phàm hung danh bên ngoài, huống chi trên núi còn có Từ Chiến Thanh, vừa chém giết vô chân thượng nhân, uy thế chính là mạnh nhất thời điểm, không có một chút cân lượng, ai cũng sẽ không tìm chết đến núi. Cho nên, mãi cho đến ban ngày một ngày trôi qua, mặt trời triệt để xuống núi, đêm tối giáng lâm, cũng là vẫn không có ai xuất thủ, tất cả mọi người đang đợi những người khác xuất thủ, lên núi đi vì tự mình tìm kiếm đường. Nhưng là, theo đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ Thiên Phong Sơn đều một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, rốt cục vẫn là có người nhịn không được, Đại La Long Thụ, Thiên Tước Thọ Thạch, trọng bảo động nhân tâm, cho nên bọn họ là không hẹn mà cùng, thân hình cùng một chỗ hướng về Thiên Phong Sơn xông lên đi. Giết a. Lên trước nhất núi ước chừng có 200-300 người, cái này 200-300 người thực lực đều là không yếu, đều là đã đạt đến chân võ bát giai chi cảnh, mỗi người trong miệng đều là gào thét lớn. Trong mắt lóe ra tham lam đến cực điểm quang mang sông lên núi. Chết tiệt. Lãnh Thu Nhan lập tức mở miệng, thanh âm phi thường băng lãnh, sau đó vừa dứt lời hạ, nàng tiểu một tay cầm long ngầm cổ kiếm, một tay cầm liệt chiến huyết kỳ, hướng về dưới núi kia sông giết đi lên 200-300 người giết tới. Hồng Lâu có lôi thôi thanh niên tọa chấn, liệt chiến huyết kỳ đã là vô dụng, cho nên Lãnh Thu Nhan liền đem nó thu hồi lại, giờ phút này vừa vặn dùng tới, chuẩn bị giết địch. Tiêu Phàm, giao ra Đại La Long Thụ. Đại La Long Thụ thứ chí bảo này, ngươi không có quyền một mình có được. Trong hắc ám, có người ánh mắt tàn nhẫn giống như một đầu sói đói, trong bóng đêm lóe ra làm người sợ hãi tinh quang, trong miệng giống to mà nói. Giết! Lãnh Thu Nhan truy tìm lấy thanh âm này, lập tức đã tìm được người này, sau đó không chút do dự, trong tay long ngâm cổ kiếm lúc này phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, một đạo kim sắc có ánh kiếm mang tiểu vạch phá hắc ám, ngắn ngủi chiếu sáng giữa trời, đánh thẳng hướng người này. Phốc phốc! Nháy mắt! Máu tươi văng khắp nơi, thanh âm im bặt mà dừng, đầu lâu bay lên mà lên, cái này kêu to người lập tức tiểu bị Lãnh Thu Nhan cho chém rụng đầu, mất mạng tại chỗ. Giết nàng. Nhưng là, đối mặt Lãnh Thu Nhan một kích tiểu chém giết cái này 200-300 người bên trong một người, người khác chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại mỗi một cái đều là khơi dậy giạt rào sát ý, 200-300 người tiểu như là 200-300 đầu sói đói, vừa lên, mang theo băng lãnh tản nhận sát ý. Hướng về Lãnh Thu Nhan cùng nhau trùng sát mà đi. Veng, veng, veng. Một cái mắt, Thiên Phong Sơn sườn núi chỗ, quang mang nở rộ, tiếng nổ không ngừng vang lên, mà tại bạo tạc âm thanh bên trong, nương theo còn có liên tục không ngừng xương cốt bị chém vỡ tiếng vang trầm trầm. A. Không ngừng có người thét lên, cũng không ngừng có tiếng người im bặt mà dừng, bị Lãnh Thu Nhan chỗ chém rụng. Không có khả năng, Lãnh Thu Nhan, người rõ ràng bất quá là Ngụy Luân Hồi Lục biến tu luyện giả. Ngươi chừng nào thì trở thành chân chính luân hồi lục biến tu luyện giả. Có nhân vọng lấy Lãnh Thu Nhan, đặng đặng đặng lùi lại, khắp khuôn mặt là không cách nào tin chi sắc, thần sắc hãi nhiên một mảnh. Một lần nữa vượt qua luân hồi chi kiếp sự tình, Lãnh Thu Nhan là ai đều chưa hề nói, mà lại chỉ cần không động thủ, Ngụy luân hồi lục biến tu luyện giả cùng chân chính luân hồi lục biến tu luyện giả từ khí tức bên trên khác nhau cũng không phải là thật nhiều, cho nên cái này 200 người cũng đều coi là Lãnh Thu Nhan bất quá là Ngụy Luân Hồi Lục biến tu luyện giả mà thôi, bọn họ nhiều người như vậy, đều là chân võ bát giai, muốn giết Lãnh Thu Nhan lại có gì khó. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chân chính động thủ về sau, mới phát hiện Lãnh Thu Nhan thực lực chân chính so sánh với trước kia, tăng lên đâu chỉ gấp 10. Giết bọn hắn, quả thực chính là giết chết. Ngươi không cần biết, xuống địa ngục đi thôi. Lãnh Thu Nhan mở miệng nói ra, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên phi thường hờ hững. Trong tay long ngâm cổ kiếm lúc này quét ngang qua một mảng lớn quang huy, bôi qua đoàn người. Lãnh Thu Nhan vốn là khí chất tiểu lệnh lạnh, là cao lãnh ngự tỷ hình mỹ nữ, lúc này càng là càng thêm băng lạnh lên, xa xa nhìn lại, tiểu như là một đóa nở rộ ở trong địa ngục ca độc dược hoa, vô cùng mỹ lệ, cực hạn dụ hoặc, vạn phần động lòng người nhưng lại tràn ngập đáng sợ chí mạng. A. Liên tiếp rú thảm thanh âm là lại lần nữa vang lên, nguyên bản hơn 200-300 người, lúc này rõ ràng là chỉ còn lại có chỉ là 50-60 người, những người còn lại đều là bị Lãnh Thu Nhan chém giết hầu như không còn. Thiên Phong Sơn phía trên, bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Nhưng đúng ngay lúc này, giết. Còn lại 50-60 người bên trong, một cái nguyên bản bề ngoài xấu xí lao giả bỗng nhiên khí tức đại biến, khuôn mặt cũng là đại biến, biến thành một người trung niên. Sau đó hắn quát to một tiếng, cả người lúc này hoành bắn mà ra, mang theo vỡ nát hết thể khí tức, hướng về Lãnh Thu Nhan trùng sát mà tới. Có luân hồi lục biến cường giả giấu kín thân hình cùng khí tức, sau đó ẩn thân ở trong đám người, tùy thời mà động, giờ phút này như là rắn độc xuất động, xuất thủ liền muốn lấy tính mạng người ta. Đi! Đông nhiên bị cái này cao thủ trô đánh lén, Lãnh Thu Nhan hai con ngươi ngưng lại, một đóa ngọn lửa màu xanh lam lúc này vùng ra, sau đó là hướng về người trung niên này bay đi. Băng Lam Tâm Diễm. Lãnh Thu Nhan, ngươi dù sao cũng là Hồng Lâu lâu chủ, nhưng ngươi tiểu phải chết ở chỗ này, thực sự là đáng tiếc. Người trung niên này cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến Lãnh Thu Nhan trước mặt, tiếp lấy một đôi nhưng xé nát hết thể nắm đấm thẳng tắp quanh sát mà đến, đồng thời, hắn nhìn qua Lãnh Thu Nhan, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, mở miệng nói ra. Mặc dù người trung niên này rất ngông cuồng, nhưng không thể không nói, thực lực của hắn xác thực cũng phi thường cường hãn, thế mà không biết là dùng biện pháp gì xảo diệu tránh đi Băng Lam Tâm Diễm, sau đó lao thẳng tới Lãnh Thu Nhan mà tới. Chỉ là... Vâng! Lãnh Thu Nhan không nói một lời, bóng ánh khắp nơi vô ngẩn tinh tượng chi cảnh lúc này tiểu xuất hiện sau lưng nàng, trong cơ thể nàng tình tượng tịch diệt quyết cũng là lúc này cao tốc vận chuyển lên đến, bàng bạc lực lượng hô thét lên từ trong tay nàng long ngâm cổ kiếm phía trên dâng lên mà ra. Lãnh Thu Nhan, ngươi! Lập tức, người trung niên này trên mặt cười lạnh cùng cuồng vọng chi sắc nháy mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là đối mặt tử vong trước đó thật sâu vẻ hoảng sợ, đồng thời trong miệng kêu to mà nói. Thanh âm, im bặt mà dừng. Nguyên địa, cũng là nháy mắt không có một ai, chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy, phương viên 10 trượng hố to, người trung niên kia bị một kiếm oanh sát ngay cả cặn cũng không còn hạ. Lui. Ẩn tàng trong đám người cao thủ không chỉ trung niên nhân một cái, còn có ước chừng 3-4 người, mà nhìn thấy Lãnh Thu Nhan một kiếm chém giết cái này cuồng vọng trung niên nhân. Bọn họ còn lại mấy người kia lúc này là bị hù hồn phi phách tán, trong miệng hoảng sợ quát to một tiếng, lại cũng không lo được ẩn tàng thân hình, lúc này là xoay người bỏ chạy. Chỉ là liệt chiến huyết kỳ. Lãnh Thu Nhan lấy ra liệt chiến huyết kỳ, lúc này quát một tiếng, đồng thời tay bên trong dùng lực dao động, một mảng lớn thê thảm huyết quang lúc này tiểu bao trùm còn lại tất cả mọi người, đồng thời cũng nổ bắn ra mấy đạo huyết quang, lập tức đuổi kịp mấy cái này nghĩ phải thoát đi Thiên Phong Sơn cao thủ. Ầm, ầm, ầm. Mỗi lần bị liệt chiến huyết kỳ bao phủ chắc chắn, lập tức những người này thân thể biến từ bên trong tự đứng ngoài dạn nứt ra, tiếp lấy một cái tiếp một cái ngã xuống đất, khí tức tiêu vong, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà kia mấy người cao thủ, cũng là từng cái thân hình cứng đờ, tiếp lấy cả người tựu như là một tôn ngã sấp xuống thạch như bình thường, từng khúc dạn nứt, tiếp lấy ầm vang vỡ nát, đều mất mạng tại chỗ. Đến tận đây, cái này nhóm đầu tiên đi lên tấn công núi 200-300 người là không một người sống. Đều vĩnh cửu lưu tại cái này Thiên Phong Sơn phía trên, trở thành một đống xương khô hoan hồn. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Lãnh Thu Nhan thu hồi liệt chiến huyết kỳ cùng long ngâm cổ kiếm, một lần nữa trở về đỉnh núi, đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, quan sát dưới núi. Mà xa xa nhìn qua kia đều mất mạng tại Thiên Phong Sơn 200-300 người, xa xa trong hắc ám, nháy mắt an tĩnh lại, một mực là sau một lúc lâu, mới có bạo động cùng thanh âm. Cái này nhóm đầu tiên tấn công núi người, đều chết hết. Nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian? Một khắc đồng hồ cũng chưa tới a. Có tiếng người phi thường kinh động nói. Ngay cả Phong Dạ thượng nhân, cùng Triệu Cực bọn họ mấy người này đều chết hết, không có có thể sống thoát đi. Có da đầu nhịn không được run lên, thanh âm có một tia kinh hãi chi sắc, mở miệng nói ra. Lãnh Thu Nhan cư nhiên trở thành chân chính luân hồi lục biến tu luyện giả, cái này sao có thể? Có người không thể tin nổi, trong miệng kinh hãi một mảnh kêu to lên. Ngụy luân hồi lục biến tu luyện giả cả đời đều đem dừng bước ở đây, vì cái gì Lãnh Thu Nhan có thể đánh vỡ cái quy củ này, từ đó chân chính một bước lên trời. Chẳng lẽ, là cùng kia Tiêu Phàm có quan hệ? Có người bắt đầu suy đoán, mặc dù chỉ là suy đoán lung tung, nhưng là cũng đã là mò tới một kia chân tướng. Tiếp tục tấn công núi, ai đi? Có người gọn gàng mà linh hoạt, hét lớn mà nói, thanh âm truyền khắp tứ phương. Đi, giết. Nhóm đầu tiên 200-300 người chết đi, mặc dù để không ít người đều nhìn mà dừng lại, trong lúc nhất thời, bỏ đi lên núi suy nghĩ, nhưng cũng có thật nhiều người căn bản không sợ hãi chút nào, trong mắt của bọn hắn lóe ra điên cuồng cùng thần sắc tham lam, giống như là điên cuồng nhất đàn sói, trong miệng cùng nhau hét lớn mà nói. Giết. Nháy mắt, lại có càng nhiều thân ảnh đủ cùng lên đường, trong bóng đêm hóa thành từng đạo mô hình hồ không rõ bóng người, cùng một chỗ đều là hướng về Thiên Phong Sơn buôn tập mà đi. Mà lần này, nhân số đã là cao tới lên không người, đồng thời cùng lần thứ nhất, trong đó cũng có cao thủ giấu kín thân hình của mình cùng khí tức, cùng những người khác cùng một chỗ, công phạt mà lên. Lần này cất giấu nặc cao thủ số lượng, cũng là càng nhiều. Các cháu, ra ra đến dạy các ngươi như thế nào làm người. Lần này đến phiên tiểu vương bát, nó tại trong miệng cạc cạc cười quái dị, phát ra chói tai thanh âm, thân hình nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất, hướng về cái này nhóm thứ hai xông lên lên không người đánh tới. Tiểu vương bắt nhưng tuyệt đối không phải cái gì lương thiện mặt hàng, không nói trước những năm này nó không có gặp được Tiêu Phàm trước đó, khắp nơi hãm hại lừa gạt, có thể đem độ hot ba thi thần nhảy, mà lại chết ở trong tay nó người, cũng tuyệt đối không phải số ít. Trên bản chất, tiểu vương bắt vẫn là một đầu hung tàn vô cùng thú loại, giết người đối với nó đến nói, cùng thường ngày ăn cơm không có gì khác biệt cùng khác nhau. Chương 1090, tiểu vương bắt báo nổi. Vâng. Tiểu vương bắt lập tức tiểu cùng cái này nhóm thứ hai tấn công núi người đụng vào nhau, sau đó phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, thanh thế chi mãnh liệt, khiến người kinh động. Mà so với Lãnh Thu Nhan gọn gàng mà linh hoạt, tiểu vương bắt thì phải hèn mọn nhiều, nó ỷ vào tự mình phòng ngự vô song, bên ngoài tăng tốc độ cực nhanh, hình thể cực nhỏ, cho nên là chuyên công người hạ ba đường, nhất là chuyên cung cấp nam nhân mệnh căn tử. Chỉ là vừa đối mặt công phu, lập tức tiểu có vài chục người bị tiểu vương bắt đánh nát dưới hông hai viên trứng trứng. Triệt để tuyệt hậu, trở thành trong truyền thuyết thái giám. A a a. Cái này hơn 10 người kêu tê tâm liệt phế, cả người co quắp tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu là không ngừng từ trên trán chạy xuống. Xem một màn này, bên cạnh cái khác hơn 100 người đều là kìm lòng không được kẹp chặt tự mình đũng quần, chỉ cảm thấy nửa người dưới lạnh siêu siêu, sắc mặt trắng bệnh không có nửa phần huyết sắc. Nếu là thật sự bị giống cái này hơn 10 người, cũng là đánh nổ trứng trứng, trở thành thái giám. Vậy coi như sống sót, cũng thật không bằng chết đi coi như xong. Các cháu, ra ra tại dạy các ngươi như thế nào làm người, quỳ xuống, cho ra ra hát chinh phục. Các cháu, ra ra đoạn tử tuyệt tôn quyền uy lực như thế nào. Các cạc, lại đánh nổ hai viên trứng trứng, thoải mái. Ai, con mẹ nó, ngươi người này làm sao có ba viên trứng trứng. Con mẹ nó, thiên hạ kỳ quan A, người này lại có bốn khỏa trứng trứng A. Ha ha ha. Người này thế mà không có chứng chứng, chân bóng lựu lựu, là chân chính âm dương nhân, thái giám chết bẩm. Tiểu vương bắt một bên xuất thủ, một bên lớn hô gọi nhỏ gào to, nó trung khí mười phần, thanh âm phi thường vang dội, chuyến rất xa, để nơi xa tất cả mọi người nghe được. Mà nghe được tiểu vương bắt lớn hô gọi nhỏ thanh âm, lập tức nơi xa trong hắc ám, vô số người bị lôi trong cháy ngoài mềm, từng cái cương tại nguyên chỗ, trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. Cuối cùng là một cái dạng gì cực phẩm mặt hàng. Đánh người coi như xong, chuyên đánh nổ người chứng chứng, mà lại đánh nổ người chứng chứng coi như xong, còn toàn bộ gào to ra, để cho tất cả mọi người cũng nghe được, đây là dự định triệt để đem người vào chỗ chết mặt giẫm tiết tấu. Trong đám người, không ít người đều là kìm lòng không được dùng sức kẹp chặt nửa người dưới, trong lúc nhất thời, sắc mặt sáng quét. Mà sau một hồi lâu, mới có người chửi ầm lên. Đây là cái gì một cái đồ hỗn đản? Có người gào lớn mà nói, không biết xấu hổ như vậy. Quả thực các tha. Thật đáng sợ, được rồi, ta thả rằng không lên. Có người tê cả da đầu, trong miệng kinh ngạc nói, nếu là thật sự bị đánh nổ mệnh căn tử, vậy ta vẫn chết đi coi như xong, đại la long quả, thiên tước thọ thạch cùng mệnh căn của mình so ra, vẫn là mệnh căn tử quan trọng hơn một điểm. Là Tiêu Phàm bên người còn kia tiểu vương bát. Có người mở miệng, sắc mặt phi thường không dễ nhìn nói, cái này tiểu vương bát cũng không biết là lai lịch thế nào, dù sao rất nhiều năm trước vẫn tại Thanh Vân Hạ Châu khắp nơi pha trộn. Cái này tiểu vương bắt bản thân cũng không phải là một cái tốt, hãm hại lừa gạt, liền không có nó không dám làm chuyện ác. Có người hiển nhiên cũng biết tiểu vương bắt, lập tức mặt đen tui nói, nó là 10 phần ác ôn, bây giờ có thể làm ra dạng này đánh nổ người mệnh căn tử không biết xấu hổ sự tình, cũng đúng là bình thường. Kia liền không có người bắt lại đồ hỗn chứng này. Nghe nơi xa tiểu vương bắt cũng không ngừng truyền đến phách lối thanh âm, có người tức nghiến răng ngứa, mở miệng nói ra. Không có. Vẫn là vừa rồi cái kia mặt đen lên người. Lúc này mặt của hắn là càng đen hơn, trong miệng nổi nóng mở miệng nói ra, cái này tiểu vương bắt thực lực phi thường quỷ dị, tốc độ cực nhanh, trên cơ bản có rất ít người có thể bắt lấy nó, mà lại nó một thân mai rùa càng là vô binh không thể phá. Nghe nói năm đó nó từng lẻn đến Huyền Thiên Tông bên trong quấy rối, sau đó đưa tới Huyền Thiên Kiếm xuất thủ, kết quả lại là ngay cả Huyền Thiên Kiếm cũng là không thể một kiếm chém vỡ nó mai rùa, bị nó nháy mắt bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích. Chết tiệt, ngay cả Huyền Thiên Kiếm đều không thể chém vỡ nó. Nghe nói như thế, lập tức có người hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên mở miệng nói ra, trong mắt không cách nào tin. Dù sao nó hiện tại sống thật tốt, cho nên hiển nhiên ngày đó Huyền Thiên Kiếm cũng không có chém vỡ nó. Người này cũng có một chút bất đắc dĩ, sau đó nói, bất quá chính là, cái này tiểu vương bắt về sau rốt cuộc không dám đi qua Huyền Thiên Tông. Hiển nhiên Huyền Thiên Kiếm một kiếm kia mặc dù không có chém vỡ nó, nhưng chỉ sợ nếu như lại đến kiếm thứ hai, hẳn là có thể chém vỡ nó. Nó cũng là sợ, cho nên cũng không dám lại trèo lên Huyền Thiên Tông. Cái này còn có thể để người tiếp nhận. Lập tức tiểu có người lau mồ hôi, thở phào một cái nói. Huyền Thiên Kiếm, kia là Thanh Vân Hạ Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất binh khí, cho tới bây giờ đều không ai có thể tại chính thức xuất thủ Huyền Thiên Kiếm hạ sống sót, như là tiểu vương tám thật không sợ Huyền Thiên Kiếm, vậy bọn hắn những người này liền nên rút lui. Ngay cả Huyền Thiên Kiếm đều không thể chém vỡ tiểu vương bát, bọn họ còn đánh cái gì? Bây giờ nghe nói Huyền Thiên Kiếm chỉ là không có toàn lực xuất thủ, kiếm thứ hai hẳn là có thể chém vỡ tiểu vương bát, lập tức tiểu để áp lực của bọn hắn giảm bớt thật nhiều, một lần nữa có được lên núi đoạt bảo suy nghĩ. Chư vị cố lên, làm thịt cái này tiểu vương bát, sau đó nấu cái canh rùa uống. Có người yêu uống, cười to mà nói. Theo ta thấy, vương bát hấp tốt nhất. Thịt kho tàu vương bát tư vị như thế nào? Phương xa trong đám người, rất nhiều người đều là nói nở nụ cười, cho tấn công núi người giúp cho lên tiếng ủng hộ. Bất quá lên tiếng ủng hộ về lên tiếng ủng hộ, bọn họ nhưng không có người có muốn hiện tại tiểu lên núi, chi viện kia ngàn người dự định, bởi vì tiểu vương bát quả thực hèn mọn đến cực hạn, tại chưa có xác định tiểu vương bát bị chém dụng trước đó, ai cũng không muốn lên đi bị đánh nổ chứng chứng không phải. Trời đánh cả nhà các ngươi. Nghe được xa xa nói đùa thanh âm, tiểu vương bát tức thì tức giận chửi ầm lên, nhưng là hắn cũng không dám chân chính rời đi Thiên Phong Sơn, công kích trực tiếp kia phương xa đoàn người mà đi. Bởi vì phương xa đoàn người nhân số thực sự là quá nhiều, lít nha lít nhít, không biết rốt cục có bao nhiêu người, tiểu vương bát cho dù lợi hại hơn nữa, nhưng là trời mới biết kia lít nha lít nhít trong đám người có hay không ẩn tàng cao thủ vô địch tồn tại, hoặc là một ít có thể vây khốn nó bảo vật tồn tại. Nếu là thật sự xâm nhập đoàn người, chỉ sợ 8-9 phần 10 sẽ bị người áp chế lại, cuối cùng cho dù chết không được, cũng tuyệt đối phải lột ra, cho nên, lấy tiểu vương bát khôn khéo cùng giảo hoạt, nó là tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Không cách nào giết vào đoàn người, lấy tiếp mối hận trong lòng, tiểu vương bắt chỉ có thể đem hết lửa giận phát tiết đến cái này ngàn trên thân người, thể nội chân chính lực lượng ầm vang đều bộc phát, vô biên sát khí càng là mãnh liệt ra. Trong lúc nhất thời, tiểu vương bắt phảng phất không còn là một đầu lớn chừng bàn tay, hình thể tinh xảo, phảng phất người vật vô hại ô quy, mà là thật trở thành một đầu ăn người uống máu, khát máu dữ tợn khiếp người hung thú. Giống. Tiểu vương bắt thân hình giống như một đạo màu đen mũi tên. Tại kia ngàn người trong đám người tùy tiện kích xả ra, chỗ đến, đều là một mảnh huyết hoa, nương theo còn có một tiếng lại một tiếng thê lương rú thảm thanh âm. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiểu vương bắt triệt để nổi cơn điên, mở miệng một tiếng, cắn nát trọn vẹn trên trăm đầu người, sau đó tại miệng bên trong dùng lực ngai nát, đều nuốt xuống, tiếp lấy một đôi tinh hồng vô cùng khát máu con người, ngược lại quay đầu, để mắt tới còn lại người. Lui. Nhìn xem đột nhiên bạo tẩu phát cuồng, khát máu dữ tợn tiểu vương bắt. Trước đây đến tấn công núi ngàn người nhất thời có người chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống dưới, toàn thân đều lạnh buốt một mảnh, tràn ngập sợ hãi, trong miệng không khỏi kêu to mà nói, cả người điên cuồng lùi lại, tự phải thoát đi Thiên Phong Sơn. Nhưng là, vô dụng. Tiểu vương bắt thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, lúc trước Tiêu Phàm cũng là bỏ ra một phen khí lực mới thu phục tiểu vương bắt, cho nên có thể thấy được tiểu vương bắt thực lực mạnh mẽ cỡ nào, trước mắt nhiều người như vậy, người là không ít, trong đó cao thủ cũng là không ít. Nhưng thật đúng là không đủ bạo tẩu nổi giận tiểu vương bát giết. Cho nên, nháy mắt, tiểu vương bát tiểu đuổi kịp tất cả muốn chạy trốn người, một ngụm lại là một cái, đem bọn hắn hoặc là cánh tay, hoặc là đầu lâu, đều là cắn nát tại trong miệng, đều nuốt vào. Xuất sinh, đi chết. Tại cuối cùng trong đám người, có dòng dã 16 vị luân hồi lục biến cường giả không tiếp tục gần giấu thân hình, khắc chế thực lực, lập tức bộc phát, trong miệng giống to, chặn đánh giết tiểu vương bát. Nhưng là bọn họ hành, tiểu vương bát càng hành. Chỉ thấy tiểu vương bắt thân hình đột nhiên tăng vọt, hình thể từ vừa rồi lớn chừng bàn tay, biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu, khí tức trên người cũng là càng thêm khủng bố, càng là khát máu cùng dữ tợn. Vâng! Tiểu vương bắt thân hình lắc một cái, thế mà phân ra hơn 10 đạo tàn ảnh, phân biệt hướng về cái này 16 vị luân hồi lục biến cường giả cùng nhau đánh giết mà đi, mở ra huyết buồn đại khẩu, lập tức tiểu căn chung cái này 16 vị luân hồi lục biến cường giả riêng phần mình thân thể. Cái này 16 vị luân hồi lục biến cường giả cũng đều không phải quả hờ mềm, không có bị lập tức cắn chết, mà là lúc này đau giống to, đồng thời nhao nhao toàn lực xuất thủ, đánh về phía tiểu vương bát, ý đồ thoát khỏi tiểu vương bát cắn xé. Nhưng là tiểu vương tám phòng ngự ngay cả huyền thiên kiếm đều gánh vác được, lại thế nào đỡ không nổi bọn họ công kích. Cho nên bọn họ công kích đánh tới tiểu vương bát trên thân về sau, là không chút nào lên bất cứ tác dụng gì, ngược lại là bị tiểu vương bát cắn xé càng thêm hung mãnh cùng lợi hại. Trong lúc nhất thời, song phương là lâm vào ngắn ngủi rằng có trạng thái bên trong. Mà sau một lát, rốt cục, có một vị luân hồi lục biến cường giả cũng không còn cách nào chống đỡ tiểu vương bắt cắn xé, bị tiểu vương bắt được cơ hội, trực tiếp cắn đầu, sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng, hắn lập tức tiểu bị tiểu vương bắt hoàn toàn cắn nát đầu. Cái này luân hồi lục biến cường giả cũng là lúc này khí tức tiêu vong, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà có cái này luân hồi lục biến cường giả mở đầu, cái khác 15 vị luân hồi lục biến cường giả cũng là nhao nhao theo thứ tự rơi vào tiểu vương bắt trong miệng, bị tiểu vương bắt lần lượt cắn nát đầu hoặc là lồng ngực, cả người mất mạng tại chỗ. Tại cắn chết cái này 16 cái luân hồi lục biến cường giả về sau, tiểu vương bắt lại lần nữa bạo nhưng đứng dậy, truy hướng còn thừa người, chẳng qua là những này còn thừa chi người đã là đều chạy trối chết. Nhưng là, tiểu vương bắt vẫn là đuổi tại bọn họ triệt để thoát đi Thiên Phong Sơn trước đó, đuổi kịp bọn họ. Sau đó đem bọn hắn từng cái đều cắn chết ngay tại chỗ. Nhóm thứ hai tấn công núi ngàn người, cũng là đều lưu tại Thiên Phong Sơn phía trên, cũng không còn cách nào rời đi. Chương 1091, núi nhuốm máu, thượng. Tĩnh mịch, khắp nơi lan tràn. Nhìn qua nơi xa kia lại lần nữa yên tĩnh lại, hoảng hốt ở giữa, giống như là mở ra huyết buồn đại khẩu Thiên Phong Sơn, trong đám người, hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện. Trước trước sau sau, hai nhóm đội ngũ. Trong đó không thiếu luân hồi lục biến thành danh cường giả, nhưng là đều là vô dụng, Tiêu Phàm chỉ vận dụng một người một thú, liền đem nó toàn bộ chém giết, đều táng tại Thiên Phong Sơn phía trên. Mà hung ác nhất Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh còn không có xuất thủ đâu, như thế, ai còn dám tiến lên nữa. Nhìn qua đen nhánh một mảnh Thiên Phong Sơn, không ít người cái hốt là thẳng bước lên khí lạnh. Cái này Tiêu Phàm, quá hung tàn đi. Có người rụt rụt đầu, thanh âm có chút phát run nói. Ta lấy vì cái này Tiêu Phàm đều đủ hung tàn. Nhưng không nghĩ, người đứng bên cạnh hắn cũng là một so một cái hung tàn, thật sự là người tụ theo loại, vật phân theo bầy a. Có người dám khai nói. Trách không được tử nhân thành U Minh đem Tiêu Phàm nhận định là thiên bảng người thứ 11 hung đồ, này danh đầu, không chút quá đáng. Có người cắn lưỡi nói. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ tấn công núi, hắn Tiêu Phàm liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Một cái u lanh đến cực điểm thanh âm lập tức trong đám người vang lên. Truyền vào trong thai của mọi người. Cái này u lãnh đến cực điểm thanh âm đến từ một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi, hắn bước ra một bước, thần sắc ngạo nghễ, trên thân khí tức không có thể phỏng đoán, hiển nhiên tuyệt không tầm thường, chính là Thanh Vân Hạ Châu Long Phượng Thiên Kiêu một trong. Là Đoạn Gia đương kim thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, Đoạn Thiên Anh. Có người nhận ra cái này khí độ bất phàm người trẻ tuổi, lập tức thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Đoạn Gia trước đó thiên tài một trong, Đoạn Hiên bị Tiêu Phàm chém giết tại Thiên Phong Sơn phía trên. Hiện tại, Đoạn Gia người cũng là đến, muốn lấy Tiêu Phàm tính mệnh. Có tiếng người trầm thấp nói. Đoạn Gia thực lực tổng hợp có thể thực không kém a, mà lại nhất là Đoạn Gia mấy vị kia tọa trấn lao tổ tông, đều là 10 đủ 10 kẻ tàn nhẫn. Có người thấp giọng nói, thanh âm có một tia ngưng trọng. Có Đoạn Gia dò đường, chúng ta ở phía sau nhìn xem là được. Có người ẩn tàng trong bóng đêm, cười lạnh không ngừng nói. Tiêu Phàm, ngươi nếu dám xuống núi, ta tất tự tay giết ngươi. Đoạn Thiên Anh rất là điên cuồng. Đứng ở trước đám người phường, rời người bầy cũng không xa, nhìn Thiên Phong Sơn, cười lạnh liên tục nói. Tiêu Phàm, ngươi cũng chính là dựa vào Từ Chiến Thanh thủ hộ mà thôi, nếu là ngươi dám hạ núi, ta giết ngươi như là xé họa. Đoạn Thiên Anh lần nữa phát ra tiếng, cao giọng nói, thanh âm hướng về Thiên Phong Sơn phương hướng chuyển đi. Tiêu Phàm, lăn xuống núi nhận lấy cái chết. Đừng làm con rùa đen rút đầu a, ha ha. Nghe nói Tiêu Phàm là lãnh thu nhàn tình nhân. Sì, Tiểu Bạch Kiểm. Vô dụng cơm chùa nam, hắc. Tại Đoạn Thiên Anh mở miệng về sau, thật nhiều người Đoàn Gia cũng đều là mở miệng, sau đó không chút kiêng kỵ cười to mà nói, trong mắt đều là lóe ra xâm nhiên hàn ý. Bọn họ, muốn bức Tiêu Phàm xuống núi. Mà chỉ cần Tiêu Phàm chịu xuống núi, xâm nhập trong đám người, kia có là người xuất thủ, chém giết Tiêu Phàm. Chỉ là... suy. Đột nhiên, một chiếc gương trên bầu trời Thiên Phong Sơn treo cao, Sau đó một đạo lớn bằng cánh tay chói mắt bạch quang lập tức từ cái gương này bên trong kích bắn ra, nháy mắt liền đến đoàn người nơi này, sau đó bắn thủng một cái đoạn da chi đầu người. Là Mạc Tiểu Như ý quan thiên kính. Phù phù. Cái này đoạn da chi thanh âm của người im bặt mà dừng, trên mặt vẫn như cũ ngưng kết lấy xâm nhiên hàn ý, sau đó cả người nhất thời ẩm vàng ngã xuống đất, khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Thứ gì? Thấy cảnh này, lập tức, tất cả đoạn da người đều là sửng sốt, sau đó từng cái đều là ngạc nhiên một mảnh kêu to lên. Xùy, xùy, xùy. Không ai trả lời bọn hắn, trọn vẹn trên trăm đạo chói mắt bạch quang tử như ý quan thiên kính bắn ra, sau đó cùng nhau hướng lấy bọn hắn bắn đi qua. Sau đó một nháy mắt, những này tất cả phát ra tiếng đoạn da người tiểu đều bị bắn thủng đầu lâu, mi tâm chỗ xuất hiện một cái đáng sợ lỗ máu, cả người ầm vang ngã xuống đất, mất mạng tại chỗ. Chỉ còn lại có Đoạn Thiên Anh một người. Không được. Đoạn Thiên Anh lập tức tiểu trở nên hãi nhiên một mảnh, trong miệng quát to một tiếng, lập tức thân hình liền muốn triệt thoái phía sau, sau đó trốn trong đám người, muốn tị nạn. Chỉ là, không còn kịp rồi. Lại là một đạo chói mắt bạch quang tử như ý quan thiên kính bên trong bắn ra. Nháy mắt tiểu quán xuyên Đoạn Thiên Anh đầu lâu, đem hắn cả cái đầu đều hoành bắn một cái nháo nhuẹn. Đoạn Thiên Anh không đầu thi thể lập tức cứng đờ, tiếp theo tại bên cạnh người kia ánh mắt kinh hãi bên trong, chậm rãi ầm vang ngã xuống đất, khí tức diệt tuyệt, mất mạng tại chỗ. Đoạn Thiên Anh, chết. Trong hắc ám kia đen nghịt đoàn người, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra một vòng thật sâu vẻ hoảng sợ. Kia cái gương, những cái kia bạch quang, là cái gì? Không người biết được. Chỉ biết là chính là, thuấn sát đoạn ra Đoạn Thiên Anh chờ thêm trăm đoạn ra người, mà Đoạn Thiên Anh chờ thêm trăm đoạn ra người là hào không cái gì sức phản kháng, vừa đối mặt, tiểu bị miểu sát tại chỗ, chết oan chết uổng. Bọn họ cho là mình cách đủ xa, Tiêu Phàm tiểu không thể làm gì bọn họ, nhưng là hiện tại bọn hắn mới phát hiện, khoảng cách, căn bản không phải vấn đề, Tiêu Phàm chặn đánh giết bọn hắn, y lì nguyên dễ như trở bàn tay. Lui! Có người lúc này kêu to, thanh âm kinh hãi một mảnh. Sau đó toàn bộ đen nghịt đoàn người tiểu như là như thủy triều, đều là nhanh chóng lui về phía sau, chỉ để lại Đoạn Thiên Anh mấy cái kia trên trăm đoạn da người thi thể lặng lặng nằm tại băng lãnh đến cực điểm trên mặt đất, không người hỏi thăm. Tiêu Phàm, chúng ta đoạn da hôm nay tất không lưu người. Lúc này, bầu trời phương xa bên trong, một cái chắp hai tay sau lưng, lộ ra cả người tự phụ vô cùng người trẻ tuổi lặng không đi tới, hắn nhìn Thiên Phong Sơn, thanh âm băng lãnh một mảnh, tràn ngập sát ý. Đoạn da thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Đoạn Thiên Long. Hắn cũng đã tới, chẳng qua là mới vừa rồi không có hiện thân mà thôi. Mà lúc này, tại Đoạn Thiên Long phía dưới, còn có một chi túc sát một mảnh đại quân ngay tại chuẩn bị chờ lệnh, kia là Đoạn gia duy nhất một nhánh đại quân, Đoạn gia quân. Đoạn gia quân nhân số không nhiều, chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng lại là tinh nhuệ dị thường, chính là Đoạn gia tung hoành tứ phương ỷ vào một trong, so với Tiêu gia Tiêu phủ quân, càng mạnh hơn một chủ. Đoạn Thiên Long thực lực phi thường mạnh. Chính là cùng Lâm Phá Quân cùng cấp một hàng Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong thiên tài một trong, thậm chí càng mạnh, Đoạn gia quân lần này cũng từ hắn nắm trong tay. Nhưng là, đối mặt Đoạn Thiên Long kia tràn ngập sát ý tiếng quát, Thiên Phong Sơn phía trên nhưng như cũng là yên tĩnh một mảnh, Tiêu Phàm căn bản lười nhác đáp lại tất cả mọi thứ. Thấn công núi, ai nếu có thể gỡ xuống Tiêu Phàm thủ cấp, trọng thưởng. Nhìn thấy Thiên Phong Sơn lên, Tiêu Phàm không mở miệng, Đoạn Thiên Long trong mắt hàn ý chớp động, lập tức mở miệng quát, thanh âm như là tiếng sấm. Giết! Nghe được Đoạn Thiên Long, lập tức toàn bộ đoạn gia quân cùng nhau gào thét, trong quân trận doanh sát ý như là lửa như núi buộc phát ra, không khí bốn phía đều bị sinh sinh xé nát. Mà vừa dứt lời hạ, đoạn gia quân tiểu lập tức toàn quân xuất phát, hơn 2 vạn tên đoạn gia quân đạp trên ù bộ pháp, mặt đất đều tại rất nhỏ run rẩy, hướng về Thiên Phong Sơn bên trên cường thế quét ngang mà đi, chỗ đến, bất cứ ai đều là liên tục không ngừng tránh lui né tránh. Đoạn Thiên Long cũng là trực tiếp đạp không mà lên, thẳng tắp hướng về Thiên Phong Sơn phía trên đi tới. Trong tay hơi chấn động một chút, một thanh óng ánh trong suốt, quanh thân quang mang lưu chuyển không thôi, tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức trường kiếm tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Thấu cốt kiếm. Đoạn gia nội tình bảo vật một trong, cùng từ chiến thanh trong tay chiến vũ tông nội tình bảo vật chấn sơn tháp, ỷ thiên chiến kiếm xem như cùng một cấp bậc, bất quá phẩm cấp là khẳng định không bằng chấn sát tháp cùng ỷ thiên chiến kiếm, so phong lôi kiếm đều phải kém hơn một bậc. Bất quá, thấu cốt kiếm lại là so phong lôi kiếm. Thậm chí so ỷ thiên chiến kiếm còn muốn khiến người đáng sợ, bởi vì thấu cốt kiếm phía trên, có một cỗ phi thường lực lượng quỷ dị, một kiếm chém ra, vô luận là ai, xương cốt đều sẽ bị không hiểu chặt đứt, đồng thời từ bên ngoài nhìn vào, lại là lông tóc không thương, quả thực là quỷ dị vô cùng. Đến nay, vẫn chưa nghe nói có ai có thể chống cự thấu cốt kiếm, bởi vì đây chính là một thanh chuyên môn giết người đao kiếm, một kiếm chém ra, so có vong hồn, chết tại nó dưới kiếm người, không biết bao nhiêu. Thấu cốt kiếm, Đoạn Gia đại quân, còn có Đoạn Gia ẩn núp trong bóng tối lao ra hỏa, Đoạn Gia giết Tiêu Phàm lòng tham nặng a, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Nhìn qua Đoạn Thiên Long cùng Đoạn Gia quân bóng lưng, có người tự lẩm bẩm, thấp giọng nói: "Cùng Đoạn Gia giành ăn, khó." Có người giống như có lẽ đã nhận định Đoạn Gia sẽ thắng, phi thường sầu lo nói: "Nhìn xem đi." Có người từ chối cho ý kiến, lắc đầu nói: "Tất cả mọi người cũng tiểu không nói thêm gì nữa, tiếp tục đem thân hình ẩn tàng trong bóng đêm, nhìn Thiên Phong Sơn phương hướng." Ầm ầm. Đoạn Thiên Long cùng Đoạn Gia quân rất nhanh liền quét ngang đến Thiên Phong Sơn trên sườn núi, lao thẳng tới Thiên Phong Sơn đỉnh núi mà đi. Toàn bộ quá trình bên trong là không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Tiêu Phàm phất vừa rồi hai đợt công kích, đã hao hết Tiêu Phàm đám người tất cả lực lượng, lại cũng vô lực ngăn cản Đoạn Thiên Long mấy cái Đoạn Gia quân. Giết! Đoạn Gia quân tất cả binh sĩ đều là cùng nhau giống to, từng cái ánh mắt phấn khởi vô cùng, trên người sát ý cũng là xông thẳng tới chân trời, phảng phất che khuất trên bầu trời 12 vầng trăng, cả nhánh đại quân là càng phát cấp tốc hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi đánh giết mà đi. Tiêu Phàm, ra nhận lấy cái chết. Đoạn Thiên Long thì là đã gần như sắp muốn đi tới Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, hắn nhìn qua cách đó không xa Thiên Phong Sơn đỉnh núi, trong miệng lanh ý chớp động, hét lớn mà nói, thanh âm vang vọng chân trời. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một thanh giống như quán xuyên bầu trời cùng mặt đất nguy nga kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, sau đó đạo này nguy nga vô cùng kiếm mang liền mang theo chém vỡ hết thảy, hủy diệt hết thảy khí thế. Ầm vang hướng lên bầu trời bên trong Đoạn Thiên Long cùng trên mặt đất hơn 2 vạn tên Đoạn Gia quân trùng điệp chạm xuống dưới. Kia là Ỷ Thiên Chiến Kiếm. Ỷ Thiên Chiến Kiếm chính là Chiến Vũ Tông nội tình bảo vật một trong, mà Chiến Vũ Tông lại đã từng là Thanh Vân Hạ Châu ngũ đại thế lực tối cường, cho nên Ỷ Thiên Chiến Kiếm nhưng thật ra là có được không thể tưởng tượng nổi đáng sợ uy năng, uy lực cùng đẳng cấp đều là viễn siêu vô chân thượng nhân Phong Lôi Kiếm cùng Đoạn Gia Thấu Cốt Kiếm. Nhưng bây giờ Ỷ Thiên Chiến Kiếm sở dĩ rơi xuống đến cùng Phong Lôi Kiếm, Thấu Cốt Kiếm cùng một cấp bậc, đó là bởi vì Ỷ Thiên Chiến Kiếm từng tại Chiến Vũ Tông đám tiền bối bảo hộ đệ tử trong môn phái rời đi Thiên Phong Sơn thời điểm, cùng thật nhiều cực độ đáng sợ đại địch đối chiến, cơ hội triệt để bị hư hao mất. Mà dù là về sau Chiến Vũ Tông nghĩ hết các loại biện pháp, vận dụng các loại kỳ chân quáng tài chữa trị Ỷ Thiên Chiến Kiếm, lại cũng chỉ có thể là đơn giản chữa trị Ỷ Thiên Chiến Kiếm, chung quy là không cách nào đem Ỷ Thiên Chiến Kiếm khôi phục lại đã từng, Ỷ Thiên Chiến Kiếm uy lực chân chính, cũng là ngay cả đã từng 1% cũng không bằng. Mà bây giờ, tại như ý quan thiên kính cái này chỉ được chữa thương thế cường hãn phụ trợ thần binh thôi động phía dưới, Ỷ Thiên Chiến Kiếm rốt cục kích phát trong thân kiếm lưu lại đã từng uy năng, bạo phát ra đã từng khiến vô số người cũng vì đó kinh hãi, vì đó run rẩy khôn cùng uy lực. Một kiếm rơi xuống, Cửu Châu băng hàn. Chương 1092, núi nhuốm máu, hạ. Không. Nhìn qua kia vô tình chém xuống tới Ỷ Thiên Chiến Kiếm, Đoạn Thiên Long sắc mặt lập tức tiểu cởi sạch sẽ, trắng bệnh một mảnh. Thân thể băng lánh một mảnh, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, trong miệng hét dầm lên. Ỷ Thiên Chiến Kiếm cái này một chạm, ai cũng có thể nhìn ra trong đó uy lực đáng sợ, Đoạn Thiên Long cũng là không chút nghi ngờ, nếu như một kiếm này thật rơi xuống, hắn tuyệt đối sẽ không cách nào chống cự, sau đó bị chạm nháy mắt hồi phi yên diệt. Đối mặt tử vong, Đoạn Thiên Long cũng không còn tài cao vẻ ngạo nhiên, có chỉ là sâu nhất sợ hãi, nửa người dưới đã nhìn thấy một tia ẩm ý, cả người lộ ra cực kỳ không chịu nổi. Cùng tuyệt đại đa số người trước khi chết cũng không có chỗ đặc thù gì cùng khác nhau. Tiêu Phàm, ngươi dám? Bầu trời xa xăm bên trong, mấy chục đạo thân ảnh như là sao băng chạy nhanh đến, trong đó cầm đầu là hai cái lao giả áo xám, bọn họ xa xa kêu to mà nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh nộ. Kia là Đoạn Gia các vị đại nhân vật nhóm, cầm đầu thì là Đoạn Gia hai vị lao tổ tông, bọn họ cũng đã sớm tới, một mực cẩn nấp ở bên cạnh, dự định tùy thời mà động. Nhưng không nghĩ tới, Ỷ Thiên Chiến Kiếm thế mà tái hiện ngày đó chi huy hoàng, khôn cùng uy năng tái hiện, sau đó chém xuống một kiếm, không riêng Đoạn Thiên Long muốn chết, chỉ sợ Đoạn Gia quân cũng phải đều hủy diệt, cho nên bọn họ là cũng không còn cách nào tiếp tục cẩn giấu đi, chỉ có thể bạo lộ thân hình, cấp tốc xung ra, muốn ngăn cản Ỷ Thiên Chiến Kiếm chém xuống, cứu Đoạn Thiên Long cùng Đoạn Gia quân. Nhưng là, bọn họ chung quy là muộn một bước. Ỷ Thiên Chiến Kiếm ngang qua bầu trời, vô tình trùng điệp chém xuống, chỗ đến, hết thảy đều tại bị hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể còn sống. Đoạn Thiên Long tại Ỷ Thiên Chiến Kiếm phía dưới, thân thể tiểu như là đơn bạc pha lê, nháy mắt vỡ vụn mà rơi, cả người chỉ là vô cùng hoảng sợ hét lên một tiếng về sau, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, sau đó tất cả mọi người có thể nhìn thấy, thân thể của hắn một chút xíu vỡ nát, sau đó biến mất, cuối cùng quy về hư vô, bị chẳng ngay cả một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Đoạn Thiên Long trong tay Thấu Cốt Kiếm cũng là vô dụng, Thấu Cốt Kiếm tại giết người phương diện có tự mình đặc biệt một mặt, nhưng là bây giờ đối mặt ỷ thiên chiến kiếm kia như là tồi khô lạp hủ lực lượng hủy diệt, thấu cốt kiếm cũng chỉ có thể là đang phát ra một tiếng thê lương gào thét thanh âm về sau, sau đó tiêu từng khúc rạn nước, triệt để phấn bể nát. Tận lực bồi tiếp trên mặt đất hơn 2 vạn tên đoạn gia quân, đối mặt tử vong, bọn họ cũng là hoảng sợ kêu to, có người điên cuồng cổ động thể nội lực lượng, muốn phản kháng, có người đánh mất dũng khí, điên cuồng bỏ trốn, còn có người bởi vì sợ hãi, cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Nhưng hết thể mọi thứ đều là vô dụng, bọn họ thân thể tất cả mọi người tại ỷ thiên chiến kiếm phía dưới, đều là nhanh chóng vỡ nát, cuối cùng đều cùng nhau chết tại chỗ. Trước tới cứu viện đoạn gia các đại nhân vật cùng đoàn gia lão tổ lúc này cũng là từng cái cứng ngắc ngay tại chỗ, sau đó dùng lấy kinh hãi một mảnh ánh mắt, kinh ngạc nhìn phía trước hết thảy. Phía trước trên mặt đất, là một mảnh huyết nhục tạo thành mặt đất, cốt cốt huyết thủy giống như cùng dòng sông, lao nhanh mà xuống, hướng về dưới núi chạy tới, nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị đạo tràn ngập giữa trời, để người chính muốn ngạt thở. Hơn 2 vạn tên đoạn gia quân, đều ở nơi này. Không một người sống. Đám người xa xa lúc này cũng là triệt để im lặng. Tất cả mọi người là hãi nhiên một mảnh nhìn lên trời phong sơn phương hướng, mỗi người đáy mắt đều là hiện ra một tia không cách nào ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Một kiếm, diệt sát hơn 2 vạn người. Mà lại cái này hơn 2 vạn người còn đều không phải vô danh tiểu tốt, mà là đại danh đỉnh đỉnh đoạn gia quân, liền xem như phóng tới toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu các đại quân đoàn bên trong, cũng tuyệt đối là có thể có tên tuổi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đều bị một kiếm diệt sát, giống như nhất không có ý nghĩa sâu kiến. Giờ này khắc này, lại nhìn về phía Thiên Phong Sơn, rất nhiều người đều giống như từ đỉnh đầu rót một chậu thấu xương nước lạnh, cả người thanh tỉnh thật nhiều, trong mắt vẻ tham lam cũng rốt cục tán đi thật nhiều. Thiên Phong Sơn lên, cố nhiên có để người phát cuồng trọng bảo, nhưng là ngươi cũng phải có mệnh đi lấy, có mệnh đi hưởng thụ quãng đời còn lại mới là, mệnh cũng bị mất, muốn trọng bảo để làm gì. Theo bản năng, rất nhiều người thân hình lại lần nữa lui lại, nhìn trời Phong Sơn, ngưng trọng một mảnh. Chúng ta đoạn ra binh sĩ A. Một vị đoạn gia đại nhân vật bỗng nhiên quỳ xuống, nhìn lên trước mặt mảng lớn huyết nhục thổ địa, hắn ngửa mặt lên trời buồn hô, thanh âm như khóc như máu. Đoạn gia quân là đoạn gia duy nhất một nhánh đại quân, trong đó tụ tập đoạn gia 8 thành tinh nhuệ tử đệ, mà bây giờ, bọn họ đều bị một kiếm chém giết, trở thành cái này Thiên Phong Sơn một sợi vong hồn, kia đoạn gia tương lai cùng hy vọng, cũng từ đó triệt để đoạn tuyệt. Tiêu Phàm, ngươi hôm nay giết ta đoạn gia hơn 2 vạn danh nhi lang, chúng ta đoạn gia. Đoạn gia một vị khác đại nhân vật ngẩng đầu, hai con ngươi huyết hồng một mảnh, nhìn lên trời Phong Sơn đỉnh núi, điên cuồng gầm thét mà nói. Chỉ là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một bóng người tiểu đống nhiên từ Thiên Phong Sơn đỉnh núi hoành bắn mà xuống, nháy mắt liền đi tới cái này đoạn gia đại nhân vật trước mặt, tiếp lấy một thanh lóe ra màu lam lôi đỉnh trường kiếm tiểu thật sâu chui vào cái này đoạn gia đại nhân vật trong lồng ngực, đem hắn chém giết tại chỗ. Từ Chiến Thanh, Phong Lôi Kiếm. Từ Chiến Thanh. Nhìn xem giết xuống núi Từ Chiến Thanh. Đoạn gia hai vị kia áo xám lao tổ tông lúc này đều là khỏe mắt, cả người chính muốn phát cuồng, trong mắt bắn ra vô cùng nồng đậm sát ý, trong miệng gầm thét lên. Nhưng là Từ Chiến Thanh lại là không nói một lời, thần sắc hờ hững, không nói hai lời, trà đạp thân mà lên, trong tay Phong Lôi Kiếm mang theo Phá Không Phong Lôi chi thành, quét ngang mà hướng hai cái này đoạn gia áo xám lao tổ tông. Giết, giết. Hai cái này đoạn gia áo xám lao tổ tông đều là lập tức giống to một tiếng, theo đó tiểu lấy ra tự mình trọng yếu nhất binh khí. Cùng Từ Chiến Thanh chính diện kịch chiến ra. Cái khác mười mấy cái đoạn gia đại nhân vật cũng nhao nhao toàn thân mà lên, đồng loạt ra tay vây giết Từ Chiến Thanh, mà cũng có 10 cái đoạn gia đại nhân vật khẽ quát một tiếng, lách qua Từ Chiến Thanh, cùng nhau hướng về đỉnh núi, lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đi. Thế nhưng là, không đợi những người này đi mấy bước, trên đỉnh núi Lanh Thu Nhan lại là lần nữa trùng sát xuống dưới, sau đó ngăn cản bọn họ tất cả mọi người, trong tay long ngâm cổ kiếm mang theo trận trận tiếng long ngâm, kịch chiến tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tại cách Thiên Phong Sơn đỉnh núi chỗ không xa, tiếng giết trận trận, huyết khí tràn ngập. Mà ước chừng sau một lúc lâu về sau, tiếng giết rốt cục tiêu tán mà rơi, Lãnh Thu Nhan cường hoành vô địch, dẫn đầu chém dụng tất cả đoạn gia đại nhân vật, sau đó tiểu thản nhiên trở lại đỉnh núi, mà Từ Chiến Thanh cũng đã đem mặt khác đoạn gia đại nhân vật toàn bộ chém giết, chỉ để lại hai vị kia đoạn gia áo xám lao tổ tông. Từ Chiến Thanh, chúng ta đoạn gia, ở trong địa ngục, chờ ngươi. Một cái đoạn gia áo xám lao tổ tông đã bị Từ Chiến Thanh chặt đứt hai tay, tiếp lấy bỗng nhiên bị Từ Chiến Thanh một kiếm đâm vào lồng ngực, sinh sinh xoắn nát trái tim, hắn nhìn lên trước mặt Từ Chiến Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, gian khó nói. Nhưng Từ Chiến Thanh lại là lười nói cái gì, bởi vì có thể trở thành Chiến Vũ Tông lao tổ tông, Từ Chiến Thanh cũng tuyệt đối không phải người nương tử nhân tay gì, hắn cũng là từ giết chóc bên trong một đường đi tới, đối với loại này trước khi chết chỗ tư không trách móc đều rền cùng uy hiếp, nghe một chút cười cười tiểu tốt. Căn bản không cần để ý cái gì. Một kiếm rút ra, gọn gàng mà linh hoạt chém dụng cái này đoạn ra áo xám lao tổ tông đầu lâu, tiếp lấy từ chiến thanh liền xoay người hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, truy sát một vị khác đã trốn xa đoạn ra áo xám lao tổ tông. Các vị, còn chờ cái gì, hắn đã xuống núi, bắt giữ hắn, cơ hội khó được. Cái này chạy trốn đoạn ra áo xám lao tổ tông đã là trốn ra Thiên Phong Sơn, hắn một bên trốn, một bên hướng về phía tứ phương giống to mà nói, cổ động những người khác ra tay với tử chiến thanh. Mà nghe được thanh âm của hắn, lập tức bốn phía trong hắc ám đều có dị động, hiển nhiên ẩn tàng có đáng sợ cường giả, nhưng lại không có có nhân mã bên trên động. Bởi vì tại thấy được vừa rồi ỷ thiên chiến kiếm một kiếm diệt đi hơn 2 vạn tên đoạn gia quân vô địch như thế, bọn họ cũng là lòng có dư nghiệt, giờ phút này đối với đánh lén chém giết từ chiến thanh mặc dù rất ý động, nhưng nửa ngày trung quy cũng là không có ai dám lập tức vọng động. Bất quá, ý hải nguyên vẫn là có người dạn dĩ, đang trầm mặc sau một lát, đột nhiên tiểu có người đột nhiên hạ giọng, trong miệng phát ra một tiếng lặng lẽ cười lạnh thanh âm, sau đó lúc này xuất thủ, thân hình như điện, mang theo nồng đậm sát ý, hướng về từ chiến thanh phía sau hung hăng đánh lén mà đi. Giết. Từ chiến thanh phản ứng nhanh nhẹn, trong miệng gào thét, chấn sơn tháp lúc này tế ra, lập tức tiểu định trụ mấy cái này gan lớn người đánh lén, sau đó phong lôi kiếm trở tay chính là lăng lệ chém tới. Phù phù, phù phù, phù phù. Mấy cái này gan lớn cường giả tại chấn sơn tháp phía dưới căn bản bất lực phản kháng, cho nên tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, bọn họ tiểu bị từ chiến thanh riêng phần mình chém rụng đầu lâu, không đầu thi thể ẩm vàng rơi xuống đất, mất mạng tại chỗ. Thấy cảnh này, lập tức bốn phía trong hắc ám, bóng người lập tức đều hoàn toàn biến mất, không có người còn dám giấu ở bốn phía, tùy thời muốn đuổi xuống núi từ chiến thanh xuất thủ. Từ chiến thanh cũng là tiếp tục đuổi giết cái kia chạy trốn đoạn ra áo xám lao tổ mà đi, hơn nữa là tại sau một lát đuổi kịp, một kiếm chặt xuống đầu của hắn, tiếp lấy mang lên tất cả bị hắn chém giết người thi thể, trở lại Thiên Phong Sơn mà đi. Thiên Phong Sơn, lần nữa khôi phục yên tĩnh, vô biên bóng đêm bao phủ toàn bộ Thiên Phong Sơn, để Thiên Phong Sơn là tràn đầy quỷ dị tĩnh mịch chi ý. Nơi xa, lớn như vậy đoàn người lại là lại không người dám động, cũng lại không người dám lên núi, tất cả mọi người là trầm mặc, xa xa nhìn trời phong sơn, thật lâu không nói, thẳng đến hừng đông. Mà đợi đến hừng đông thời điểm, tất cả mọi người cũng mới chính thức thấy rõ ràng tối hôm qua mấy lần công phạt Thiên Phong Sơn đại chiến thảm liệt. Tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, Thiên Phong Sơn phía trên các nơi đều tràn đầy từng mảng lớn nhìn thấy mà giật mình huyết hồng, kia cũng là người máu tươi, đồng thời nhất là ở giữa thuộc về đoạn gia quân kia nhất một khối to. Xa xa nhìn lại, huyền nếu để cho Thiên Phong Sơn phủ thêm một đầu máu tươi khăn quàng cổ, làm lòng người đầu nhịn không được thẳng bước lên khí lạnh. Mà lại, tại Thiên Phong Sơn ở dưới chân núi, còn dùng phi thường thô giáp thập tự giá đóng đinh lấy một chút còn tính hoàn chỉnh thi thể, trong đó có đoạn gia kia hơn 10 vị đại nhân vật cùng 2 vị áo xám lao tổ tông, làm đối tất cả mọi người lánh khốc nhất cùng vô tình nhất cảnh cáo. Cái này, là một tòa núi nhuốm máu. Chương 1093, Tiếp Pháp Chỉ. Thật lâu ngắm nhìn nhuốm máu Thiên Phong Sơn, cũng không biết trôi qua bao lâu, đám người xa xa bên trong cái này mới rốt cục có người phá vỡ yên tĩnh một cách chết chóc. Quá khốc liệt. Có người sắc mặt tái nhợt, mở miệng thấp thấp giọng nói. Đây chính là một tòa ma sơn, ai bên trên ai tự chết. Đã có người trong lòng sinh ra sợ hãi, nhịn không được chát chát vừa nói nói. Đoạn ra, triệt để xong, từ đó đem bị từ chúng ta Thanh Vân Hạ Châu xóa tên. Có người ngắm nhìn những cái kia bị định tại trên thập tự giá đoạn gia đại nhân vật cùng đoạn gia 2 vị áo xám lao tổ tông thi thể, lắc đầu nói. Đoạn gia quân, đoạn gia thật nhiều đại nhân vật, 2 vị áo xám lao tổ tông tất cả đều là táng tại cái này Thiên Phong Sơn phía trên. Đoạn gia mặc dù còn có người, nhưng đều là phụ nữ trẻ em lao hấu, đã là không cách nào lại trèo chống đoạn gia đã từng huy hoàng. Sau đó, có là người đối đoạn gia xuất thủ, sau đó triệt để diệt tuyệt rơi đoạn gia. Một cái vài trăm năm đại gia tộc. Cứ như vậy từ đây hoàn toàn biến mất, thật là khiến người cảm khái vạn phần. Có người thổn thức không thôi, trong lòng có sự cảm thông. Trong đám người, Nô Trinh, Nô Nhược Thanh một chút người của Bình Dương Nô gia cũng là nhìn qua nơi xa Thiên Phong Sơn. Đoạn gia đã từng là cần bọn họ Bình Dương Nô gia chỗ tôn kính ngưỡng vọng đối tượng, Đoạn Hiên cùng Nô Nhược Thanh hôn sự, tại bọn họ Bình Dương Nô gia xem ra cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Bây giờ, Đoạn gia trụ cột lực lượng lại đều mất mạng tại bọn họ trước mắt. Toàn bộ đoạn gia cũng sắp hủy diệt, loại cảm giác này để người thực sự là không nói được phức tạp. Thời gian, điểm điểm tích tích trôi qua, mặt trời chiếu xạ đại địa, lúc này là buổi sáng ánh nắng thịnh nhất thời điểm. Thiên Phong Sơn nơi xa bốn phía, vây quanh vô số người, vô số ánh mắt, đều là nhìn Thiên Phong Sơn, lúc này nhân số, so đêm qua nhân số là càng nhiều, có thật nhiều mới đến người. Những này mới đến người vừa tới về sau, nhìn xem trầm mặc không nói nguyên có đám người, lập tức đều là kích động lông mày. Có chút kỳ quái, nghĩ còn muốn hỏi cái gì. nhưng là trải qua người chỉ điểm, khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Phong Sơn phía trên hết thảy về sau, cũng đều là hãi nhiên một mảnh, trong thần sắc mang theo kinh nghi bất định chi sắc, xa xa ngóng nhìn Thiên Phong Sơn. Đêm qua, thế mà phát sinh đại sự như thế, danh chấn một phương đoạn ra, thế mà triệt để hủy diệt mất. Tiêu Phàm, coi là thật đáng sợ như thế. Nhưng ngay lúc này, bầu trời phương xa bên trong, có mấy đạo vô địch khí tức người hết sức khủng bố ảnh cùng nhau mà đến, thẳng tắp hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi mà đi. Có vô địch đại nhân vật, muốn lên núi. Phương xa vô số đạo ánh mắt, lập tức đều tập trung tại mấy cái này vô địch đại nhân vật trên thân. Mà nhìn thấy mấy cái này vô địch đại nhân vật, có không ít người ánh mắt đều là ngưng lại, bởi vì mấy cái này vô địch đại nhân vật đều là uy chấn tứ phương danh nhân, nói ra, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tiêu Phàm tiếp chỉ. Một cái thần sắc rất lạnh trung niên nhân trực tiếp rơi xuống Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, hắn chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Tiêu Phàm một nhóm người thản nhiên lên tiếng, thanh âm truyền khắp bát phương, để cho tất cả mọi người đều là nghe được. Người khác cũng đều là hạ xuống, trên mặt đều có một tia lãnh ngạo chi sắc, đều là dùng cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ, nhìn xem Tiêu Phàm một đoàn người. Tiêu Phàm vẫn như cũ là mí mắt không nhấc, cả người ở vào chiều sâu tĩnh dưỡng bên trong, còn bên cạnh Lãnh Thu Nhan, Mạc Tiểu, Tiểu Vương Bác, Từ Chiến Thanh bọn người là lông mày nhướng lên, trên mặt xuất hiện một tia lãnh ý. Từ đâu tới xuất sinh? Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, nhanh chóng lăn xuống núi, bằng không ra ra ta tự tay hủy đi xương cốt của ngươi. Tiểu Vương Bác ngẩng lên cái đầu nhỏ, bá khí mười phần hướng về phía những người này quát lớn nói. Nhưng là, cái này thần sắc rất lạnh trung niên nhân lại chỉ là lườm Tiểu Vương Bác một chút, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, không có lập tức nổi giận, tiếp tục xem hướng Tiêu Phàm. Ngày mai, chúng ta Phiếu Miểu Phong cùng Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo còn có Vân Long Thương Hội sẽ liên thủ công phạt cái này Thiên Phong Sơn. Thần sắc rất lạnh trung niên nhân nhìn xem Tiêu Phàm, thản nhiên lên tiếng, mà một mở miệng nói chuyện, tự hiện ra thân phận của hắn, hắn đến từ Phiếu Miểu Phong. Mà ngươi Tiêu Phàm nếu như ở hôm nay đầu hàng, chủ động giao ra Đại La Long Thủ cùng Thiên Tức Thọ Thạch, cùng trong tay ngươi cây đao kia, chúng ta Phiếu Miểu Phong có thể đầu tiên làm ra hứa hẹn, tha cho ngươi khỏi chết. Thần sắc rất lạnh trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, dùng đến một loại phi thường tự nhiên, phi thường chuyện đương nhiên ngữ khí, đối Tiêu Phàm bọn người mở miệng nói ra. Một cái chỉ là Phiếu Miểu Phong mà thôi, cũng dám lấy đế vương tự xưng. Ban bố pháp chỉ. Từ Chiến Thanh mí mắt vén lên, trong miệng không mặn không nhạt nói. Nếu như nói, đây là Huyền Thiên Tông ý tứ đâu? Thần sắc rất lạnh trung niên nhân liếc một chút Từ Chiến Thanh, thản nhiên lên tiếng. Huyền Thiên Tông. Nghe nói như thế, Từ Chiến Thanh lập tức con ngươi co rụt lại, không nói. Nếu như nói tại Thanh Vân Hạ Châu ai có tư cách ban bố pháp chỉ, kia Huyền Thiên Tông không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một cái. Mà Phiếu Miểu Phong cũng là có tiếng cùng Huyền Thiên Tông quan hệ không ít, là nhiều năm minh hữu. Bây giờ cái này thần sắc rất lạnh trung niên nhân nói đạo này ý chỉ mặc dù là Phiếu Miểu Phong chỗ ban bố, nhưng là xuất từ Huyền Thiên Tông ý tứ, kia Từ Chiến Thanh cũng là nói không ra lời. Huyền Thiên Tông, đó chính là một cái giam chó, mà về phần Phiếu Miểu Phong các ngươi, càng là một đống cất chó. Mặc Tiểu mở miệng, mày liêu đứng đấy, nói tục là há mồm liền đến, không chút khách khí khiển trách vừa nói, còn pháp chỉ. Một đám ít ngồi đáy giếng ngu xuẩn, hiểu không hiểu cái gì cách gọi chỉ. Thấy chưa thấy qua chân chính pháp chỉ. Ít cầm lông gà làm lệnh tiễn, khiến người chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ. Người nói cái gì? Cái này thần sắc rất lạnh trung niên nhân lập tức giận tí mặt, bước ra một bước, hướng về phía Mặc Tiểu quát lớn nói, xỉu nữ nhân, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện à? Xỉu nữ nhân. Thần sắc rất lạnh trung niên nhân một câu nói tiểu đâm tới Mặc Tiểu mẫn cảm nhất địa phương. Lập tức để Mặc Tiểu hai con ngươi lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh, trong miệng từng chữ nói ra, cắn răng nói. Dung mạo là Mặc Tiểu để ý nhất địa phương, mặc dù không tính xấu, nhưng cũng tuyệt đối không tính xinh đẹp, chỉ có thể coi là phổ thông, mà kỳ thật nàng vốn là dung mạo cũng không phải như vậy, nhưng không có cách, có một số việc là có thể thở dài thế sự vô thường. Bây giờ, thần sắc rất lạnh trung niên nhân một câu nói tiểu để Mặc Tiểu tiến vào trạng thái bùng nổ, chỉ muốn giết người. Đi chết. Mặc Tiểu gầm thét. Lúc này tiểu đánh ra một đạo hồng quang, mà cái này đạo hồng quang có thể nói là bình thản không có gì lạ, hướng về thần sắc rất lạnh trung niên nhân kích bắn đi. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Thần sắc rất lạnh trung niên nhân khinh miệt nhìn thoáng qua cái này đạo hồng quang, duỗi ra một trường khiết bạch vô hà, so nữ nhân xinh đẹp hơn bàn tay, nên hướng cái này đạo hồng quang, như muốn đánh nát. Chỉ là, cái này đạo hồng quang tại tiếp xúc đến cái này thần sắc rất lạnh trung niên nhân một khắc này, tiểu lập tức tiến vào chui vào trong thân thể hắn. Mà thần sắc rất lạnh trung niên nhân cả người cũng là lập tức ngưng kết chắc chắn, như một tôn thạch tố. Một giây sau, Thần sắc rất lạnh trung niên nhân thân thể liền bắt đầu vỡ nát, liền phảng phất thần sắc rất lạnh trung niên nhân thân thể là thật từ tảng đá chỗ tạo nên mà thành. Hắn từ hai chân bắt đầu, một chút xíu biến thành cho bụi, tiếp theo là toàn bộ nửa người dưới, lồng ngực, hai tay, cái cổ, thậm chí sau cùng đầu, đều là biến thành cho bụi, lưu loát, theo gió tứ tán, hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Trước trước sau sau bất quá là thời gian ba cái hô hấp, cái này mặc dù thái độ cao ngạo vô cùng, nhưng lại rõ ràng thực lực tuyệt đối cường hoành thần sắc rất lạnh trung niên nhân tiểu mất mạng tại chỗ, chết là ngay cả tí xíu vết tích đều không hề lưu lại. Kia là diệt tuyệt chi quang. Diệt tuyệt chi quang tại Mạc Tiểu cùng Tiêu Phàm tại Hồng Nham Thành mới gặp thời điểm từng sử dụng qua một lần, nhưng diệt tuyệt chi quang thứ này sử dụng một lần về sau, lần thứ hai sử dụng cần dừng lại thời gian rất lâu mới có thể lần nữa sử dụng, cho nên sau đó cũng liền lại không có thấy Mạc Tiểu sử dụng qua. Hôm nay, Mạc Tiểu nguyên vốn cũng là không có ý định sử dụng diệt tuyệt chi quang, chuẩn bị lưu đến chân chính đại địch đến thời điểm, tái sử dụng, nhưng thay vào đó cái thần sắc rất lạnh trung niên nhân triệt để chọc giận Mạc Tiểu, để Mạc Tiểu xù lông. Cho nên vô cùng trong cơn tức giận, Mạc Tiểu tiểu đánh ra diệt tuyệt chi quang, trực tiếp miểu sát cái này thần sắc rất lạnh trung nhân nhân. Thấy cảnh này, lập tức cái khác mấy tôn vô địch đại nhân vật đều là con ngươi thích chặt, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiểu, gắt gao từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Tiểu, đáy mắt hiện hiện mà lên một tia mãnh liệt vẻ kiêng dè. Mạc Tiểu thực lực thật rất kém cỏi, đến nay cũng chỉ là niết tứ chuyển mà thôi, tại cái này mấy tôn vô địch đại nhân vật trong mắt, muốn giết Mạc Tiểu, kia so giết một con giun dế còn muốn nhẹ nhõm. Cho nên, vừa rồi khi Mạc Tiểu mở miệng trách cứ thời điểm, không riêng thần sắc rất lạnh trung niên nhân tức giận vô cùng, tiểu ngay cả mấy người bọn hắn, cũng là kém chút xuất thủ, giao hấn Mạc Tiểu, hoàn toàn không có đem Mạc Tiểu để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện, Mạc Tiểu nhưng tuyệt đối không phải một con run dế, mà là một đầu hất lên da dê, ăn người không nhà xương sói. Vừa ra tay, tiểu dây giết bọn hắn bên trong, thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất thần sắc rất lạnh trung niên nhân. Triệt để kinh hai đến bọn họ cái khác những người này. Bên cạnh, Lãnh Thu Nhan cùng Từ Chiến Thanh cũng đều là ngoài ý muốn, nhìn về phía Mạc Tiểu, trong mắt đồng dạng có kinh động chi sắc. Mạc Tiểu đến thần bí, thân phận cổ quái, tựa hồ trừ Tiêu Phàm đối Mạc Tiểu biết một hai bên ngoài, những người khác là đối Mạc Tiểu đều là hoàn toàn không hiểu, mà cũng là cho tới hôm nay, bọn họ cũng mới đối Mạc Tiểu có một cái tương đối sâu khắc nhận biết. Quả quyết đừng tưởng rằng Mạc Tiểu thực lực thấp có thể coi nhẹ nàng, Mạc Tiểu khủng bố. Chỉ có nàng chân chính thời điểm xuất thủ, mới có thể bày ra. Tiểu Vương Bát ở một bên đối Mạc Tiểu là càng thêm lịnh nọt, túi đầu không lưng, thiếu chút nữa không coi ôm Mạc Tiểu đùi, cầu làm ấm dưỡng, cầu bao nuôi. Giết bọn hắn. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, mắt cũng không mở, bình thản nói. Tiêu Phàm, ngươi. Mấy cái khác vô địch đại nhân vật lập tức đều là sắc mặt đều biến, hướng về phía Tiêu Phàm quát khẽ nói. Vâng. Theo Tiêu Phàm âm thanh âm vang lên. Trên bầu trời đột nhiên có một đạo hóng ánh vô cùng tử sắc lôi đỉnh tích xuống dưới, đạo này tử sắc lôi đỉnh thô chừng 10 trượng, cho nên là đem mấy cái này vô địch đại nhân vật toàn bộ bao phủ tại trong đó. Giết! Mấy cái này vô địch đại nhân vật đều là giống to, trên thân dũng động vô cùng cường hãn khí tức, cho thấy làm người sợ hãi đáng sợ thực lực, hướng lên bầu trời bên trong cái kia đạo tản ra cực kỳ nguy hiểm tử sắc lôi đỉnh toàn lực phản kích mà đi. Chương 1094, các cường giả đều hiện. Chỉ là... Đạo này tử sắc lôi đỉnh, nhưng thật ra là lão giả cao lớn xuất thủ, mà lão giả cao lớn đây chính là Tịch Tĩnh Linh Tư Hùng, cho nên há lại bọn họ mấy người này có khả năng ngăn cản được. Cho nên, chỉ nghe được oanh một tiếng về sau, trên mặt đất mấy cái kia vô địch đại nhân vật tiểu bị lập tức đều oanh sát tại chỗ, chỉ để lại chân cụt tay đứt, còn giữ lại cho mình tại mặt đất trong hồ lớn, tản ra mùi cháy khét nói. Mà toàn bộ quá trình bên trong, lão giả cao lớn là thân hình không hiện nửa phần, không có có thể biết. Cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh là hắn đánh ra, Tiêu Phàm câu kia giết bọn hắn phân phó ngữ điệu, là đối lao giả cao lớn mà nói. Tịch Tĩnh Linh phía trên, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đám người xa xa, cũng là từng cái tĩnh mịch một mảnh, hai mặt nhìn nhau, thật lâu đều không người nói nửa câu lời nói. Vừa rồi mấy cái kia muốn cao ngạo vô cùng vô địch đại nhân vật, địa vị đều thực không nhỏ, chính là Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi người đại biểu một trong. Nhưng vô dụng, bọn họ cũng bị trực tiếp vanh sát tại Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng chi ý. Thiên Phong Sơn lên, quả nhiên là người nào tới người đó chết. Cái này Tiêu Phàm, người bên cạnh liền không có một người hiền lành a. Trong đám người, có người xa xa nhìn trời Phong Sơn, nhẹ nhàng thở dài mà nói. Không ít người đều là gật đầu, lòng có đồng cảm. Từ đêm qua đến bây giờ, Tiêu Phàm là một mực tại tinh dưỡng, không có chân chính xuất thủ một lần, đều là người đứng bên cạnh hắn đang xuất thủ, nhưng chính là người đứng bên cạnh hắn. Giết tất cả mọi người yên tĩnh im ắng. Trèo lên Thiên Phong Sơn ý nghĩ này, đột nhiên tại rất nhiều người trong lòng cũng là càng thêm mờ nhạt. Trèo lên Thiên Phong Sơn, tiểu mang ý nghĩa cần phải bỏ ra tính mạng của mình, cho nên là không dám đăng. Bất quá, bọn họ mặc dù không còn dám trèo lên Thiên Phong Sơn, lại phi thường tò mò, tại ngày mai các phương đại quân đến trước khi đến, còn có ai dám lần nữa lên núi. Trên thế giới, vĩnh viễn không thiếu nhất chính là cả gan làm loạn, thích được ăn cả ngã về không, tùy tiện cược mệnh người, giết Tiêu Phàm, liền có thể có được Đại La Long Thụ, Thiên Tước Thọ Thạch rất nhiều bảo vật, có trọng thưởng tất có dũng phu, câu nói này tuyệt đối có nó từ xưa lưu truyền, kéo dài không thôi đạo lý. Nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, một mực qua 2-3 canh giờ, thẳng tới giữa trưa mặt trời thịnh nhất thời gian, lại là không có người nào dám lên núi. Sẽ không có ai dám lên núi đi. Có người phi thường thất vọng, mút lấy lời nói. Có gan ngươi bên trên. Có người liếc xéo. Có hát qua ta tới, chịu chết ngươi đi. Người này nghĩa chính ngôn từ nói. Xì. Không ít người đều là mắt trợn trắng. Ngay tại đoàn người trong lúc nói chuyện, đột nhiên Thiên Phong Sơn trên không chỗ, dị biến đột nhiên phát sinh. Đến rồi. Rất nhiều người lập tức thần sắc chấn động, lúc này không nói thêm gì nữa, cùng nhau nhìn về phía Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi không chỗ. Diệt. Tám đạo khí tức bàng bạc, không có thể phỏng đoán bóng người đột nhiên cùng nhau ra hiện tại Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi không chỗ. Sau đó tám người chiếm cứ bát phương chi vị, đồng thời hợp lực, cùng nhau hướng về phía dưới Tiêu Phàm đánh xuống một trường. Kia là Thiên Bảng hung đồ. Có mắt người nhọn, thấy rõ ràng kia 10 đạo khí tức bàng bạc bóng người khuôn mặt, nhận ra thân phận của bọn hắn, lúc này hét dầm lên. Thiên Bảng hung đồ. Nghe được đạo thanh âm này, lập tức có thật nhiều người lập tức đều là rụt đầu. Mặt bên trên lập tức hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Thập đại thiên bảng hung đồ tại Tử Nhân Thành là một cái truyền kỳ, tại Thanh Vân Hạ Châu cũng là một cái truyền kỳ. Bởi vì bọn hắn làm xuống thật nhiều hung hãn sự tình, nhưng Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi nhưng Thủy Trung bắt không được bọn họ, chỉ có thể mặc cho chi tiêu giao tứ phương mà không thể làm gì. Lần này, Đại La Long Thụ, Thiên Tước Thọ Thạch động nhân tâm, bọn họ cũng đã tới. Chỉ bất quá lần này xuất hiện thiên bảng hung đồ chỉ có 8 vị. Bởi vì khác hai vị theo thứ tự là Tử Nhân Thành năm đại cự đầu bên trong U Minh cùng Hắc Hổ, một thân phận khác của bọn hắn chính là Thiên Bảng hung đồ bên trong hai vị. Còn lại 8 vị Thiên Bảng hung đồ tại ngày đó Tiêu Phàm hoành ép toàn bộ Tử Nhân Thành thời điểm, đều không tại Tử Nhân Thành bên trong, cho nên cho đến hôm nay, bọn họ cũng là mới xuất hiện. Nhưng cái này vẫn chưa xong, giờ phút này vào lúc giữa trưa, xuất thủ tập sát người của Tiêu Phàm nhưng không chỉ đám bọn hắn một phương. Giết! Tại Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương Đông, một vị lao giả cùng một vị lao hầu đứng sóng vai, thần sắc băng lãnh như đao, trong tay riêng phần mình cầm một đao một kiếm, liên hợp bát đại thiên bảng hung đồ cùng một chỗ, mang theo khí tức tử vong nồng nặc cùng chém vỡ hết thảy khôn cùng khí thế, cùng nhau hướng về xa xa Tiêu Phàm bọn người điều khiển chém giết mà đi. Kia là Thanh Hoa cổ thành Tiêu gia hai vị lao tổ. Ngày đó Tiêu Cận Thanh chết tại Ngọc Sơn huyết luyện trận bên trong về sau, Tiêu gia ba vị lao tổ cũng chỉ còn lại có hai vị này, mà bây giờ, bọn họ liên hợp các phương. Đồng thời động thủ, vây giết Tiêu Phàm bọn người. Giết. Tại Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương Tây, 10 cái lao hầu hành đứng giữa trời, thần sắc đồng dạng hờ hững vô tình, giơ tay đánh ra mười mấy con che trời đại thủ, mang theo nồng đậm sát ý, hướng về Tiêu Phàm bọn người lăng không đập giết mà tới. Kia là Hồng Lâu Thu Mạch, Xuân Mạch mấy cái các trưởng lão. Phía trước có một chương nói thành Đông Mạch, là sai lầm, nhưng đã sửa lại. Các nàng ẩn nhẫn thật lâu, giờ phút này rốt cục cùng các phương đạt thành nhất trí, liên thủ vây giết Tiêu Phàm. Lãnh Thu Nhan bọn người. Lãnh Thu Nhan nhìn phía xa kia hờ hững vô tình Xuân Mạch hai vị trưởng lão, thần sắc đau thương một mảnh, bởi vì kia cũng là trưởng bối của nàng, mặc dù không phải dòng chính, nhưng cũng có mở nhạt liên hệ máu mủ, bây giờ lại rốt cục muốn đi tới sinh tử tương hướng trình độ. Tiêu Phàm, ngươi có thể đi chết. Tại Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương Nam, một vị áo đen người trẻ tuổi hư không đứng thẳng, thần sắc hắn băng lãnh, nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy vô tình chi ý. Trong tay chấp có một thanh quanh thân khắc đầy kỳ dị đường vân đồng côn, mở miệng nói ra. Mà dứt tiếng, cái này áo đen người trẻ tuổi tiểu dơ lên kia đem quanh thân khắc đầy kỳ dị đường vân đồng côn, khỏe miệng mang theo một vòng khát máu tàn nhẫn chi sắc, hướng về phía Tiêu Phàm bọn người đập ầm ầm hạ. Kia là Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ Thiết Ngọc. Thiết Ngọc là Thanh Hoa cổ thành thế hệ tuổi trẻ nam tử trẻ tuổi người đại biểu, Mộc Nhan công chúa thì là nữ tử người đại biểu, hai người cộng đồng đại biểu Thanh Hoa cổ thành thế hệ tuổi trẻ. Nghe nói Thanh Hoa cổ thành bên trong một mực có người muốn tác hợp Thiết Ngọc cùng Mộc Nhan công chúa hai người, Thiết Ngọc cũng là chính có ý đó, nhưng Mộc Nhan công chúa không cảm giác, cho nên việc này cũng là một trì hoãn xuống tới, không thành công. Lần này các cường giả vây giết Tiêu Phàm, Thiết Ngọc rất chán ghét Tiến Tử Bình, đồng thời cũng ngấp nghé Đại La Long Thụ cùng Thiên Tước Thọ Thạch, cho nên tiểu tự tác chủ trương, tham dự tiến đến, cộng đồng diệt sát Tiêu Phàm bọn người. Tiêu Phàm, ngươi đáng chết. Tại Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương bắc, cuối cùng một nhóm nhân mã xuất hiện, kia là ba cái tư thái thức tha, mỹ lệ vô biên trung niên nữ nhân, lúc này các nàng đều là mở miệng, phi thường hờ hững vô tình nói. Kia là thần nữ cung ba vị thực quyền đại nhân vật, lần này liên hợp bát đại thiên bảng hung đồ, Tiêu gia, Thanh Hoa cổ thành, Hồng Lâu thu mạch cùng Xuân mạch, chính là các nàng dẫn dắt. Ngũ phương tề tụ, hơn 10 vị có thể đưa thân tại Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong liệt kê cường giả đồng thời xuất thủ, muốn cộng đồng chém giết Tiêu Phàm bọn người. Sát ý chi trọng, uy thế mãnh liệt, khiến người chỉ có thể ghé mắt. Xa xa tất cả mọi người bầy cũng đều là trừng to mắt, nhìn xem tất cả mọi thứ, bởi vì từ đêm qua đến bây giờ, lần này xuất thủ, thế công là hung nhất mãnh, mà nếu như Tiêu Phàm bọn người cái này đều không chết được, vậy liền thật không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi ngày mai Phiếu Miểu Phong mấy cái tám phe thế lực đại quân đến. Nhưng đợi đến ngày mai Phiếu Miểu Phong tám phe thế lực đại quân đến, Đại La Long Thụ, Thiên Tước Thọ Thạch coi như lại không có phần của bọn họ, mà cái này, cũng là hiện tại tất cả người một cái lo lắng. Vâng! Phương hướng còn có bầu trời, ngũ phương cùng nhau đánh ra tự mình mạnh nhất một kích, đồng thời cũng phong kín Tiêu Phàm đám người tất cả đường đi, có thể xưng tuyệt mệnh một kích. Đinh Thai nhức góc tiếng nổ vang lên, Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi không rõ ràng là xuất hiện một đóa phóng lên tận trời cự cây nấm lớn mây, mà lại đồng thời. Một cỗ cực mạnh chấn cảm lấy Thiên Phong Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn mà đến, lúc này tiểu trấn rất nhiều người đều là ngã trái ngã phải, cả người đứng không vững, ngã nhào trên đất. Thiên Phong Sơn phía trên, càng là núi đá cuồn cuộn mà xuống, xa xa nhìn lại, cả tòa Thiên Phong Sơn tựa hồ cũng tại run rẩy kịch liệt, để người có một loại Thiên Phong Sơn sắp sụp đổ cảm giác mãnh liệt. Đám người xa xa, đều bị một kích này uy thế rung động đến. Thật đáng sợ. Nhìn qua bụi mù cuồn cuộn Thiên Phong Sơn đỉnh núi, trong đám người có người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, thanh âm không lưu loát nói: tám đại hung đồ, Tiêu gia hai vị lao tổ tông, cùng trong tay bọn họ kia hai kiện Tiêu gia nội tình đao kiếm, Hồng Lâu tất cả trưởng lão, cùng Hồng Lâu trong tay mặt khác hai loại nội tình bảo vật, Thanh Hoa cổ thành thiết ngọc, cùng sắt trong tay ngọc hám thiên đồng côn, cuối cùng còn có thần nữ cung tam đại trưởng lão, cùng các nàng riêng phần mình trong tay thần nữ cung trọng bảo. Có người tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc nói: năm kiện nội tình bảo vật, cộng thêm 3-40 vị cường giả tối đỉnh, liên thủ công kích, uy lực như vậy, thực sự là không có mấy người có thể sống sót. Từ chiến thanh trong tay kia đem Ỷ Thiên chiến kiếm đâu? Có người hoài nghi. Ỷ Thiên chiến kiếm thật lâu trước đó đã hư hại, cũng không còn trước kia, tối hôm qua một kiếm kia, cũng chỉ là kích phát ra Ỷ Thiên chiến kiếm đã từng vô địch uy thế mà thôi. Có người minh bạch thật nhiều, lắc đầu nói, nhưng, chỉ thế thôi. Ỷ Thiên chiến kiếm bên trong còn sót lại uy thế cũng không nhiều. Rất có thể tiểu tối hôm qua một kiếm kia mà thôi, một kiếm về sau, Ỷ Thiên chiến kiếm chỉ sợ cũng triệt để trở thành bình thường nội tình bảo vật, cũng không còn cách nào khôi phục lại trước kia. Vậy xem ra, Tiêu Phàm bọn người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người lắc đầu nói liên tục, đối mặt dạng này đáng sợ uy lực công kích, bọn họ, rất khó sống sót. Đi, lên núi, đoạt Đại La Long Thụ cùng Thiên Tước Thọ Thạch. Có người nhất thời tiểu một lần nữa giấy lên không nên có tham lam suy nghĩ, mở miệng nói ra. Đồng thời thân hình lúc này liền muốn xông về phía trước. Mà có dạng này cách nghĩ người thật đúng là không phải một cái hai cái, một nháy mắt, khoảng chừng hơn nghìn người đều là không kịp chờ đợi, xông ra đoàn người, dự định hướng về Thiên Phong Sơn xông lên đi, kiếm tiện nghi. Nhưng là, liền tại bọn hắn tất cả mọi người vừa xông ra không có mấy bước, thân hình của bọn hắn tựu đều cứng đờ, trên mặt đều là lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc, dùng đến không cách nào tin ánh mắt nhìn Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương hướng. Bởi vì lúc này kia đầy trời bụi mù rốt cục đều tan đi. Cho nên Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi Tiêu Phàm bọn người sống hay chết, cũng là rốt cục có kết quả cùng đáp án. Chương 1095, quần tinh vẫn lạc, thượng. Lúc này Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, không chút nào tổn hại, hết thể như cũ, Tiêu Phàm bọn người quần áo không nhiễm đứng tại chỗ, bình tĩnh như lúc ban đầu, Tiêu Phàm phất vừa rồi kia kinh thiên động địa hủy diệt chi cảnh chẳng qua là một đôi chồng pháo hoa mà thôi, nhìn xem đẹp mắt, lại là căn bản không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là, tất cả mọi người biết đây tuyệt đối không có khả năng. Xuất thủ người, liền không có một cái là thực lực thấp người, đồng thời vận dụng nội tình bảo vật càng là nhiều đến 5 kiện nhiều, như thế chi lực, ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là, sự thật nhưng cũng đang ở trước mắt, vô luận ngươi tin hay là không tin, vừa rồi kia thật nhiều hãi nhiên công kích, đều là vô dụng, đều là bỗng. Nơi xa hết thảy mọi người cũng đều là ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ, không tự giác bên trong, bọn họ nhao nhao há to miệng, thần sắc kinh hãi một mảnh nhìn xem phương xa Thiên Phong Sơn, tĩnh mịch tím ắng. Cùng lúc đó, trên không bát đại thiên bảng hung đồ, phía đông Tiêu gia hai vị lao tổ tông, phía tây Hồng Lâu thu mạch cùng Xuân mạch trưởng lão, mặt phía nam Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ Thiết Ngọc, mặt phía bắc thần nữ cung tam đại trưởng lão cũng đều là từng cái sửng sốt, dùng đến không dám tin ánh mắt, nhìn lên trời phong sơn trên đỉnh núi Tiêu Phàm bọn người. Không ai sẽ so với bọn hắn rõ ràng hơn vừa rồi kia liên hợp một kích mạnh đến mức nào, dựa theo bọn họ nguyên bản suy nghĩ, Tiêu Phàm bọn người là căn bản không thể có thể còn sống sót. Nhưng là, sự thật lại vừa vặn tương phản, Tiêu Phàm bọn người không chỉ có còn sống, đồng thời còn mảy may không bị thương, không nhốn bụi trần, liền phảng phất vừa rồi những công kích kia căn bản không có đánh trên người bọn hắn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Bát đại thiên bảng hung đồ bên trong một nữ tính thiên bảng hung đồ nhìn xuống phía dưới Tiêu Phàm bọn người, cả người đột nhiên tiểu kinh thanh kêu to lên, một gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là, nàng chưa kịp nói hết lời, một thanh tản ra đáng sợ khí tức trường đao màu đen lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ cái này nữ tính thiên bảng hung đồ đỉnh đầu tích hạ, lập tức đưa nàng cả người tích thành hai nửa. Lạch cạch. Cái này nữ tính thiên bảng hung đồ hai mảnh nhuốm máu không trọn vẹn thi thể lập tức rơi xuống, trung điệp ngã ở trên mặt đá, sau đó là máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, mô hình hồ một mảnh, cả người mất mạng tại chỗ. Là tối trung ma đao. Vừa rồi kia ngũ phương liên thủ công kích, là tối trung ma đao cùng Mặc Tiểu trên người không linh chi giáp cộng đồng xuất thủ, cản lại, mà bây giờ, cũng là nên đến phản kích thời điểm. Cái gì? Thấy cảnh này, cái khác bảy vị thiên bảng hung đồ lập tức đều là trong lòng giật mình, sau đó cả người chính là nhanh chóng lui ra phía sau, lập tức ở cách xa xa. Tám đại hung đồ ở giữa mặc dù nhận biết, nhưng đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, có chỗ tốt, tiêu kết minh, không có chỗ tốt, riêng phần mình đi riêng phần mình cầu độc mục, nếu là thật sự đến bước ngoặt nguy hiểm, mọi người sinh tử nghe theo mệnh trời, tùy vào bản lĩnh, chết bần đạo không chết đạo hữu. Nhưng là, tối trung ma đao tại chém giết cái này nữ tính thiên bảng hung đồ về sau, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, mà khi nó thời điểm xuất hiện lại, thình lình lại là đi tới một cái thiên bảng hung đồ trước mặt. Sau đó vô tình lần nữa chém thẳng ma xuống. Phốc phốc. Tối trung ma đao tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản khiến cho không ai có thể kịp phản ứng. Cái này thiên bảng hung đồ cũng là căn bản không kịp phản ứng, cho nên cả người hắn cùng cái kia nữ tính thiên bảng hung đồ, đều là bị lúc này tích chém thành hai nửa, thi thể cũng là rơi xuống, ngã tại phía dưới trên mặt đá, huyết nhục bắn tung tóe, mất mạng bỏ mình. Là Tiêu Phàm cây đao kia. Ngay cả giết hai cái thiên bảng hung đồ về sau, Hồng Lâu Xuân Mạch một vị trưởng lao rốt cục thấy rõ tối trung ma đao bộ dáng, sau đó lúc này tại trong miệng hét lớn. Tiêu Phàm cây đao kia. Nghe được câu này, còn lại lục đại thiên bảng hung đồ cùng Thiết Ngọc bọn người là tỉnh ngộ lại, sau đó xa xa ngắm nhìn tối trung ma đao, trong mắt có kinh nghi bất định chi sắc. Tiêu Phàm bên người một mực có một thanh không biết tên trường đao màu đen sự tỉnh tại tử nhân thành mới hoàn toàn truyền ra, nhưng đối với thanh này trường đao màu đen là cái gì phẩm cấp, đến lại là cái gì, có gì loại uy năng. Lại là không ai biết. Duy nhất biết đến là, cây đao này, Tiêu Phàm từ bất ly thân, vô luận đi nơi nào, đều sẽ mang theo. Rất nhiều người đối với Tiêu Phàm cây đao này cũng là có nhiều điều tra, nhưng bởi vì Tiêu Phàm sử dụng tối trung ma đao số lần cũng không nhiều, tối trung ma đao uy năng cũng rất ít ở trước mặt người ngoài hiện lộ ra, cho nên tra tới tra lui, dần dần cũng liền có không ít người đối tối trung ma đao đã mất đi hứng thú, không để ý nữa. Nhưng ngày hôm trước, Tiêu Phàm kéo lấy mỏi mệt chi thân. Rõ ràng là dựa vào tối trung ma đao lập tức chém giết Vương Hoa Dụng, Tần Vũ bọn người, lập tức tiểu để không ít người ánh mắt đều là một lần nữa chăm chú vào tối trung ma đao phía trên, cho rằng tối trung ma đao tuyệt đối là một thanh khó được không tệ binh khí, chỉ sợ là không kém gì vô chân thượng nhân trong tay phong lôi kiếm, trong lòng có cướp đoạt tối trung ma đao tâm tư người, cũng không phải số ít. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện, tối trung ma đao cường hãn cùng khủng bố. Xa không phải bọn họ xa so với bọn hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn cùng khủng bố. Cái này không thật đơn giản là một thanh khó được không tệ binh khí, mà trên thực tế chỉ sợ là một kiện đủ để xếp vào thanh Vân Hạ Châu binh khí mạnh nhất liệt kê vô thượng binh khí, sợ là cùng đã từng ỷ thiên chiến kiếm một cái cấp bậc. Hai đao chém dụng hai cái thiên bảng hung đồ, tối trung ma đao rõ ràng là có linh, mà có linh binh khí, cho tới bây giờ tiểu đều không đơn giản, cho tới bây giờ đều uy năng khôn cùng, khủng bố dị thường. Các vị, chúng ta cảm thấy tối trung ma đao khủng bố, còn lại lục đại thiên bảng hung đồ đều là thần sắc biến đổi, lúc này ngay tại trong miệng kêu lớn, muốn nói điều gì? Chỉ là, còn chưa dứt lời hạ. Xuy. Tối trung ma đao tiểu giống như quỷ mị, chớp mắt đã tới, lập tức đi tới một cái thiên bảng hung đồ trước mặt, sau đó thật sâu quán xuyên bộ ngực của hắn, phát ra trầm thấp xương cốt bị chém đứt tiếng vang. Cái này thiên bảng hung đồ thanh âm cũng là im bặt mà dừng, trong miệng hắn bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi, nhìn xem trước ngực tối trung ma đao. Trong mắt hung mang lấp lóe, tựa hồ muốn kéo tối trung ma đao cùng một chỗ trung quy về tận, thuộc về hung đồ điên cuồng bản tính lộ ra. Nhưng là, hắn nhanh tối trung ma đao lại là càng nhanh, chỉ thấy chui vào trong thân thể của hắn tối trung ma đao bỗng nhiên thân đao lắc một cái, làm người sợ hai ô quang bắn ra bốn phía, cái này hung đồ thân thể tiểu triệt để cứng đờ. Sau đó một giây sau, cả người hắn tiểu bị chém thành vô số khối to bằng móng tay khối thịt vụn, lưu loát rơi xuống, mất mạng tại chỗ. Không tốt, rút lui. Tám đại hung đồ, thoáng qua ở giữa liền chết ba cái, chỉ còn lại có năm cái, còn lại năm người đều là thần sắc biến đổi, không chút nào ham chiến, lúc này tiểu hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy mà đi. Kỳ thật, thập đại thiên bảng hung đồ chân chính lợi hại không phải thực lực cá nhân, mà là người chạy trốn công phu, ẩn tàng công phu. Bởi vì thế lực khắp nơi truy giết bọn hắn thật nhiều năm, nhưng Thủy Chung bắt không được bọn họ, bắt bọn hắn không có cách, nguyên nhân chính là ở đây. Chỉ cần bọn họ hữu tâm chạy trốn, kia sẽ rất khó có người có thể tóm đến bọn họ. Chương 1096, quần tinh vẫn lạc, hạ. Dứt tiếng, nháy mắt, ngũ đại thiên bảng hung đồ thân hình bỗng nhiên biến mất tại trong không khí, ngay cả khí tức đều quy về hư vô, triệt để không thấy tăm hơi. Chỉ là, tối trung ma đao thân hình cũng là lập tức biến mất tại không trung. Đồng dạng khí tức quy về hư vô, không biết tung tích, một nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều phảng phất thiên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là nhìn xem giữa không trung, kinh nghi bất định. Đột nhiên, ầm. Trên bầu trời một cái đầy người đều là vết đao, khắp cả người nhuốm máu thi thể trống rông xuất hiện, sau đó ầm vang rơi xuống đất, đập vào trên mặt đá, cả người ngã một cái vỡ nát. Là kia còn thừa ngũ đại thiên bảng hung đồ bên trong một cái. Cái gì? Thấy cảnh này, lập tức rất nhiều người đều là con ngươi thích chặt. Trong miệng có không che giấu được kinh hãi, mà đón lấy, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng. Ầm, ầm, ầm. Lại là ba bộ đầy người đều là đáng sợ vết đao, khắp cả người nhuốm máu, đã nhìn không ra diện mục thật sự thi thể liên tục trống rông xuất hiện, một cái tiếp một cái ầm vang rơi xuống đất, ngã một cái vỡ nát. Là ngũ đại thiên bảng hung đồ bên trong ba cái. Bát đại thiên bảng hung đồ, thoáng qua ở giữa, chỉ còn người cuối cùng. Một màn như thế, khiến bốn phía tất cả mọi người là triệt để sửng sốt. Bát đại thiên bảng hung đồ thực lực mạnh, tuyệt đối không thể nghi ngờ, ngay cả Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi đuổi giết bọn hắn nhiều năm đều là không có kết quả, nhưng hôm nay, tất cả mọi người là không nghĩ tới, bát đại thiên bảng hung đồ sẽ gần như đều vẫn lạc tại cái này Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, triệt để trở thành một đoạn sử. Từ đó về sau, Thanh Vân Hạ Châu lại không thập đại thiên bảng hung đồ. Có người nhìn trên mặt đất kia bảy bộ tàn khuyết không đầy đủ thiên bảng hung đồ thi thể, lập tức ánh mắt phức tạp, phi thường cảm khái nói: "Đáng tiếc." Có người đồng dạng than nhẹ, thổn thức nói. Còn thừa lại người cuối cùng, kia là thiên bảng thứ nhất, Xích Ngục. Có tiếng người trầm thấp mà nói, có lẽ, hắn chính là cuối cùng khả năng chạy thoát người. Xích Ngục thiên bảng đệ nhất chi vị, cho tới bây giờ đều không người có thể dung chuyển qua, đây là một cái còn sống truyền kỳ. Có người tựa hồ đối với Xích Ngục phi thường sùng kính, trong lòng có mấy phần sùng bái một trong, lập tức mở miệng nói ra, hắn. Đồng nhiên, không đợi người này nói hết lời. Một đạo thê lương bi thảm thanh âm tiểu ở trên bầu trời không biết địa phương nào bằng bầu trời vang lên, kia là Xích Mục thanh âm. Tiêu Phàm, thân phận chân thật của ta chính là Thác Bạt Thế Gia Thác Bạt Thiên Phong, ngươi dám giết ta, chúng ta Thác Bạt Thế Gia tất nhiên. Xích Mục cả người là máu ở trên bầu trời xuất hiện, thân hình hắn thất tha thất thể, không ngừng lùi lại, nhìn qua xa xa tối trung ma đao, trong miệng kinh sợ vô cùng thét lên mà nói. Cái gì? Xích Mục thân phận chân thật là Thác Bạt Thế Gia Thác Bạt Thiên Phong. Nghe được Xích Mục thanh âm, tất cả mọi người là cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời Xích Mục, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Thác Bạt Thiên Phong, Thác Bạt Thế Gia đã từng một đời truyền kỳ, địa vị đồng đẳng với bây giờ Thác Bạt Lưu Vân. Bất quá Thác Bạt Thiên Phong năm đó có một ngày lại là vô duyên vô cớ mất tích, ai cũng không biết hắn rốt cục đi nơi nào, lại sống hay chết, mà lại Thác Bạt Thế Gia đối với Thác Bạt Thiên Phong rời đi cũng là giữ kín như bưng, không chịu nhiều lời nửa phần, cho nên dần già, phàm nhân cũng chỉ khi Thác Bạt Thiên Phong là chết. Không người lại để lên hoặc là nhớ kỹ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Thác Bạt Thiên Phong tại mất tích về sau cư nhiên trở thành tử nhân thành thập đại thiên bảng hung đồ thứ nhất Xích Mục, hơn nữa còn làm xuống không ít đại án, oanh động toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu không ít lần. Tin tức này ủy thật làm người khác động dung một mảnh. Suy. Nhưng đối mặt Xích Mục hoặc là nói là Thác Bạt Thiên Phong kinh sợ kêu to, tối trung ma đao là không có chút dừng lại, trực tiếp nổ bắn ra mà đến, chớp mắt đã tới, lập tức tiểu ngang qua Xích Mục lồng ngực. Sau đó mang theo thân thể của hắn, trung điệp rơi xuống, thật sâu đính tại phía dưới một khối màu đen trên mặt đá. Tiêu Phàm, Xích Mục miệng đầy đều là máu tươi, vô lực nằm ở nơi đó, thần sắc vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn, lần nữa thanh âm thê lương một mảnh giống to mà nói. Phốc phốc, tối trung ma đao tự động từ hắn trên lồng ngực rút ra, sau đó thân đao quét ngang, cấp tốc tích chạm mà xuống, lập tức tiểu chặt đứt Xích Mục cái cổ, đem xích mục đầu lâu chém mất xuống tới. Lạch cạch. Xích mục đầu lâu cùng xích mục không đầu thi thể chậm rãi từ trên mặt đá trượt xuống, rớt xuống đất, máu tươi cốt cốt không ngừng chảy ra, lại lần nữa cho Thiên Phong Sơn tăng thêm một vòng tiên diễm huyết hồng chi sắc. Bát đại thiên bảng hung đồ, tận mất mạng. Tĩnh mịch cũng là trong đám người vô biên vô tận lan tràn. Đi. Nhìn thấy bát đại thiên bảng hung đồ thoáng qua ở giữa, tiểu bị tối trung ma đao đều giết một sạch sẽ, còn lại Tiêu gia, Hồng lâu, Thanh Hoa cổ Trần thành chủ phủ cùng thần nữ cung bốn phe nhân mã đều là sắc mặt khó coi một mảnh, tại hít sâu một hơi về sau, tiểu quả quyết toàn bộ hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Tính sai. Không nghĩ tới Tiêu Phàm át chủ bài cư nhiên như thế nhiều, ngay cả bát đại thiên bảng hung đồ đều bị giống như chém dưa thái rau chém giết hầu như không còn, mà bọn họ tứ phương coi như còn có lực đánh một trận, nhưng lại chung quy là không cùng tâm, coi như cuối cùng có thể giết được Tiêu Phàm, cũng tất nhiên phải có người bị chém giết, thành vì người khác bàn đạp. Cho nên, một kích không trúng, thoáng qua tự đi. Đã tới, cần gì phải đi. Mà lại, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi được rồi. Tiêu Phàm mắt vẫn nhắm như cũ, trận cũng không trợn, mở miệng nói ra, thanh âm bình thản một mảnh. Còn chưa dứt lời, Tiêu Phàm liền đứng lên, trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo thật sâu vẻ mệt mỏi, nhưng cả người lại rõ ràng nhất đã khá nhiều. Hắn muốn đích thân xuất thủ. Tối trung ma đao cũng là lúc này từ trên bầu trời tự động rơi xuống, sau đó là rơi vào Tiêu Phàm trong tay phải, bị Tiêu Phàm trô nắm chặt. Đón lấy, Tiêu Phàm chậm rãi giơ chân lên, một cước trùng điệp hướng trên mặt đất dâm đi. Mà liền tại chân của hắn cùng mặt đất rơi xuống đất trong nháy mắt đó, một đoàn hắc mang đỗng nhiên ngay tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn chân bộc phát. Sau đó, cái này đoàn hắc mang tiểu nháy mắt hóa thành mấy chục đạo màu đen thực chất xiềng xích, mang theo xích sắt va chạm tiếng kim loại vang, giống như có linh trí, cực tốc kéo dài, hướng về Tiêu gia, Hồng lâu, Thanh Hoa cổ Trần thành chủ phủ cùng thần nữ cung bốn phe nhân mã nhanh chóng đuổi theo. Đi mau. Tại xiềng xích màu đen tập kích tới đồng thời, Tiêu gia, Hồng lâu, Thanh Hoa cổ Trần thành chủ phủ cùng thần nữ cung bốn phe nhân mã mọi người cũng là lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lập tức trong miệng ngưng âm thanh, cao giọng mà nói, thân hình hướng về phương xa cấp tốc mà đi. Nhưng cũng tiếc, không kịp, cũng đi không được. Kia mấy chục đạo màu đen thực chất xiềng xích so quang điện nhanh hơn, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp tất cả mọi người, sau đó cấp tốc lan tràn mà lên, một nháy mắt, đem mỗi người đều trói rắn rắn chắc chắc, tại bên trên bầu trời không cách nào dễ rủa một chút. Đón lấy. Tiêu Phàm tiểu kéo lấy mỏi mệt thân thể, trong tay dẫn theo tối trung ma đao, dưới chân giẫm lên cái kia màu đen thực chất xiềng xích mà lên, có chút phí sức hướng lấy bọn hắn những người này chậm rãi đi đến. Tiêu Phàm đầu tiên đi hướng Tiêu gia vị kia lão giả cùng một vị lão hầu. Di ngôn. Tiêu Phàm thân hình như chậm thực nhanh, thoáng qua ở giữa, tiểu đã đi tới Tiêu gia cái này một vị lão giả cùng vị lão hầu này sau lưng, tiếp tục mở miệng, thanh âm bình tĩnh hỏi. Giết. Tiêu gia hai vị này lão tổ tông cũng không trả lời Tiêu Phàm. Mà là tại trong miệng gào thét, đồng thời trong tay một đao một kiếm đồng thời bộc phát, hướng về Tiêu Phàm điên cuồng tập sát mà tới. Nhìn thấy dạng này, Tiêu Phàm cũng tiểu không nói thêm gì nữa, chỉ là gật gù, sau đó tiểu giơ lên tối trung ma đao, một đao rơi xuống. Oanh! Tối trung ma đao uy thế vô song, như là tồi khô là hủ, trực tiếp đánh nát Tiêu gia hai vị này lão tổ tông tất cả thế công, tiếp theo tại bọn họ hoảng sợ muốn tuyệt tiếng thét chói tai bên trong, một đao cùng nhau chém dụng hai người bọn họ đầu. Bình tĩnh thu hồi đao, thân đao phiến máu không nhiễm, Tiêu Phàm trực tiếp quay đầu, quay người rời đi, đạp trên hư không, hướng về Hồng lâu một loại thu mạch cùng Xuân mạch trưởng lão đi đến. Phía sau hắn, Tiêu gia hai vị này lão tổ tông không đầu thi thể lập tức cầm vang rơi xuống, sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi đến cực điểm trong ánh mắt, từ trên trời giáng xuống, rơi lọt vào Thiên Phong Sơn bên trong một chỗ trong vực sâu, sau cùng là xem không đến bất luận cái gì bóng dáng cùng vết tích. Tiêu gia hai vị lão tổ tông tiếp theo là Hồng lâu. Lãnh Thu Nhan, ngươi cái này nghịch tử, ngươi dám khi sư diệt tổ hay sao? Thu mạch chỉ còn lại có hai vị trưởng lão, mà lúc này, trong đó một vị lao hầu tâm thần câu chiến, nàng nhìn qua Tiêu Phàm, lại nhìn xuống phía dưới Lãnh Thu Nhan, khắp khuôn mặt là tức giận, trong miệng là kinh sợ vô cùng thét lên mà nói. Lãnh Thu Nhan, ngươi lại dám sai sử ngoại nhân giết hại tự mình tiên tổ, ngươi cái này đại nghịch bất đạo. Một cái khác lao hầu liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát Tiêu Phàm xiềng xích. Nhưng thủy chung vô dụng, sau đó chỉ có thể tại không trung hướng về phía Lãnh Thu Nhan nghiêm nghị gào thét mà nói. Nhưng nàng còn chưa nói xong, thanh âm tiểu im bặt mà dừng. Phốc phốc. Tiêu Phàm một đao chém thẳng mà xuống, đưa nàng cả người tích chém thành hai nửa, tiếp lấy lại là một đao quét ngang mà ra, từ phần eo xẻ qua, đưa nàng hai mảnh thi thể biến thành bốn mảnh. Ngươi. Một cái khác thu mạch lao hầu lập tức thần sắc cuồng biến, trở nên hoảng sợ một mảnh, trong miệng kinh hãi kêu lên. Phốc phốc. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ là một đao chém xuống, sau đó cái này thu mạch lao hầu cũng là bình thường, bị chém thành hai đoạn, rất nhanh khí tức tiêu vong, mất mạng tử vong. Giết hắn. Còn lại tất cả xuân mạch trưởng lao sắc mặt đều là trở nên tái nhợt một mảnh, trong miệng lập tức giống to, liều mạng phản kháng, muốn dây rủa chạy khỏi Tiêu Phàm xiềng xích màu đen không chế. Nhưng là, kia sợi xích màu đen lại là theo các nàng càng dãy rủa, ngược lại là càng sâu nhập thân thể của bọn hắn bên trong, đưa các nàng toàn thân cao thấp xương cốt đều xiết cốt ca cốt két vang lên. Lên đường bình an. Tiêu Phàm mở miệng, đạm mạc nhìn xem các nàng những người này, sau đó dưới tay là không chút do dự quét ngang mà qua. Một nháy mắt, mười mấy khỏa vẫn mang theo hoảng sợ, phẫn nộ, vẻ oán độc giả nua đầu lâu tiểu cùng nhau bay lên, không đầu thi thể cũng là lập tức đã mất đi Tiêu Phàm xiềng xích màu đen trói buộc, trung điệp rơi xuống, cũng là rơi vào Thiên Phong Sơn bên trong trong vực sâu, ngã một cái vỡ nát. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu tiếp tục quay người, hướng về Thanh Hoa cổ thành Thiết Ngọc phương hướng, hờ hững đi đến. Mà nơi xa, vô số người đều là thần sắc kinh hãi một mảnh, rất nhiều người đều là không ngừng nuốt nước bọt, yết hầu không ngừng núp đích, trong miệng khô khốc một mảnh. Hôm nay, nhất định là một cái hắc ám ngày, vô số đã từng cao cao tại thượng các đại nhân vật, giống như cùng chân trời lưu tinh, ầm vang rơi xuống mặt đất. Quần tinh vẫn lạc. Chương 1097, đến từ Tiêu Phàm cảnh cáo. Tiêu Phàm, ta là Thanh Hoa cổ thành người của phủ thành chủ, ngươi dám giết ta, hồng lâu các ngươi tuyệt đối sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Nhìn qua đi tới Tiêu Phàm, Thiết Ngọc sắc mặt tái nhợt một mảnh, cả người ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Tiêu Phàm không nói, chỉ là dẫn theo tối trung ma đao, từng bước một, chậm rãi lăng không đi hướng hắn. Đừng tưởng rằng hồng lâu các ngươi có cái kia lôi thôi ra hỏa tòa chấn, liền có thể vô địch. Nhìn thấy Tiêu Phàm bước chân không ngừng nửa phần, Thiết Ngọc sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong miệng cũng là càng thêm bén nhọn lệ khiếu mà nói, tại Thanh Hoa cổ thành, chúng ta phủ thành chủ mới thật sự là kẻ thống trị. Nếu như ngươi không muốn để cho hồng lâu bị trực tiếp nghiền nát, để bằng hữu của ngươi Yến Tử Bình bị chém giết, ngươi tốt nhất thả ta rời đi, bằng không mà nói, ta như là chết, bọn họ tuyệt đối sẽ vì vậy mà chôn cùng. Suy. Tiêu Phàm đột nhiên xuất đao, một đao tiểu lăng không chém dụng Thiết Ngọc một cái cánh tay, lập tức máu tươi như chú, không ngừng tuôn ra, trong chốc lát, tiểu nhuộm đỏ Thiết Ngọc mảng lớn quần áo. A. Thiết Ngọc cũng là lúc này đau không ngừng kêu thê lương thảm thiết, tràn ngập thanh âm thống khổ vang vọng tứ phương. Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ. Tiêu Phàm một bên tiếp tục đi tới, một bên phi thường bình thản mở miệng nói ra, thiếu ta ân tình còn không có trả, còn muốn động thủ với ta. Đừng tưởng rằng Thanh Hoa cổ thành các ngươi phủ thành chủ nắm giữ lấy Thanh Hoa cổ thành cuối cùng bí mật có thể khinh thường tứ phương, ở trước mặt ta, Thanh Hoa cổ thành các ngươi phủ thành chủ còn không có cản rỡ tư cách. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu dương lên tối trung ma đao, muốn một đao chém dụng Thiết Ngọc, mà Thiết Ngọc lúc này nhìn xem cao cao dơ lên, tản ra nồng đậm khí tức tử vong tối trung ma đao, cũng là vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy không cam tâm chi sắc. Hán, không muốn chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo mỹ lệ thân ảnh như là hồ điệp, mang theo trận trận mùi thơm từ bầu trời xa xăm bên trong cấp tốc bay tới, đồng thời một bên bay, một bên lo lắng nói, Tiêu công tử, đao hạ lưu mệnh. Là Mộc Nhan công chúa. Ồ, Tiêu Phàm không có để đao xuống, chỉ là quay đầu, nhìn về phía Mộc Nhan công chúa, lông mày có chút kích động, mở miệng nói ra. Thiết Ngọc, là chúng ta Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cha là chúng ta phủ thành chủ đại thống lĩnh. Tổ phụ càng là chúng ta phủ thành chủ tam đại thái thượng trưởng lão một trong. Mộc Nhan công chúa trên mặt có một tia thật sâu vẻ bất đắc dĩ, nàng nhìn xem Tiêu Phàm chát chát vừa nói, hắn tại chúng ta Thanh Hoa cổ thành trong thành chủ phủ, địa vị phi thường trọng yếu. Mặc dù ta cũng rất không muốn bảo đảm hắn, bởi vì lần này vây giết Tiêu công tử, là Thiết Ngọc chính hắn tham lam, sau đó tự tiện chủ trương mà thôi, bây giờ rơi vào kết cục này, cũng thực sự là đáng đời, nhưng ta cũng không có cách, chỉ có thể bảo vệ hắn, cho nên... Tiêu công tử có thể hay không nể tình ta, tha hắn một lần. Chỉ là phủ thành chủ đại thống lĩnh, tam đại thái thượng trưởng lão một trong mà thôi, ta còn tưởng rằng hắn lao tử là các ngươi phủ thành chủ tổ tông, các ngươi đều phải hướng hắn quỳ lễ cùng bái đâu. Tiêu Phàm bình thản nói. Nghe được Tiêu Phàm trào phúng ngữ điệu, Mộc Nhan công chúa chỉ có thể là cười khổ, lời gì đều không thể nói. Ngươi là Yến Tử Bình hảo hữu, đồng thời đối Yến Tử Bình có thật nhiều hỗ trợ, cho nên đã ngươi mở miệng, kia mặt mũi của ngươi, ta khẳng định cho. Tiêu Phàm lại liếc mắt nhìn Mộc Nhan công chúa, sau đó gật đầu nói, bất quá, làm quanh hắn công tại ta đại giới, thanh này hám thiên đồng côn cùng hắn một cái tay khác cánh tay, ta tiểu lưu lại. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, đã làm sai chuyện, vậy sẽ phải trả giá đắt, muốn một chút đại giới đều không nỗ lực, khả năng không lớn. Có thể. Nghe được Tiêu Phàm, Mộc Nhan công chúa tại trầm mặc một chút, coi như tức đáp ứng xuống. Mặc dù Thiết Ngọc đã mất đi hai cánh tay, nhưng là Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ không bao giờ thiếu chính là các loại linh đan rượu dược, muốn khôi phục Thiết Ngọc hai tay, căn bản không phải việc khó gì, một hai tháng về sau, Thiết Ngọc hoàn hảo như lúc ban đầu. Về phần Hám Thiên Đồng Côn, cái này nhưng thật ra là Thanh Hoa cổ thành nội tình bảo vật, không phải Thiết Ngọc tài sản riêng, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, quyền sở hữu kỳ thật còn tại Mộc Nhan công chúa trong tay, cho nên điều kiện này, Mộc Nhan công chúa hoàn toàn có tư cách đáp ứng. Giết người không có kết quả, nếu như đổi lại là người khác, khả năng đã là chết rồi, cho nên Tiêu Phàm hiện tại đưa ra hai cái này yêu cầu kỳ thật cũng không quá phận, thậm chí có thể nói rất nhẹ. Chỉ là, Mộc Nhan công chúa vừa dứt lời hạ, một bên Thiết Ngọc tiểu giận không kiềm được hét lên. Mộc Nhan, ngươi dựa vào cái gì vì ta làm ra quyết định? Dựa vào cái gì đáp ứng Tiêu Phàm có thể lại chạm ta một cánh tay? Thiết Ngọc nhìn chòng chọc vào Mộc Nhan công chúa, trong miệng phẫn nộ gào thét mà nói, mà lại Hám Thiên Đồng Côn là ta đồ vật, dựa vào cái gì ngươi muốn làm chủ yếu cho Tiêu Phàm? 3. Mộc Nhan công chúa đột nhiên xuất thủ, đầu ngón tay một bàn tay đánh ra, trực tiếp quất vào Thiết Ngọc trên mặt, đem hắn cả khuôn mặt đều cho quạt sưng lên, trong miệng hơn phân nửa số răng, cũng là cùng nhau bay ra. Ngâm miệng, lại nói nhiều một câu, ta trực tiếp đánh gãy xương cốt của ngươi. Mộc Nhan công chúa chưa có mảy liều đứng đấy, trắng loáng trên mặt lộ ra một tia tức giận, mở miệng quát. Nơi xa, nhìn thấy Mộc Nhan công chúa lại có thể biết nổi giận, rất nhiều người cũng đều là từng cái kem chút đem con mắt lồi ra tới. Mộc Nhan công chúa trời sinh tính bình thản, khí chất mờ mịt, từ không có người gặp nàng chân chính nổi giận qua, vô luận gặp được lại để cho người tức giận sự tình, nàng đều là mang trên mặt một tia nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho nàng phiền lòng. Hôm nay, xem như lần đầu nhìn thấy Mộc Nhan công chúa nổi giận. Nguyên lai, Mộc Nhan công chúa cũng biết nổi giận à, chẳng qua lại nói Mộc Nhan công chúa dù cho khởi sướng giận đến, cũng là vẫn như cũ đẹp mắt, đồng thời có một phen đặc biệt phong tình. Rất nhiều người đều là nhìn xem Mộc Nhan công chúa, ở trong lòng tự lẩm bẩm mà nói. Xuy. Tiêu Phàm nhấc đao, trực tiếp một đao lại chém xuống Thiết Ngọc một cánh tay còn lại, đồng thời tiện tay lấy qua từ sắt trong tay ngọc chỗ rơi xuống mà xuống Hám Thiên Đồng Côn, đem ném về Tiểu Vương Bát. Tiểu Vương Bát hấp tấp đem Hám Thiên Đồng Côn lăng không nhận lấy, cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hám Thiên Đồng Côn thế nhưng là một kiện rất không tệ binh khí, mà trống rỗng nhặt được như thế một thanh binh khí, cho dù ai đều sẽ cao hứng vui nở hoa. Cút đi. Tiêu Phàm ngắm Thiết Ngọc một chút, quay người nói. Tiêu Phàm, ngươi chờ xem, lập tức lần chúng ta thời điểm gặp lại, ta tất tự tay xé nát ngươi. Thiết Ngọc đứng tại Mộc Nhan công chúa bên cạnh, trên mặt tràn đầy thật sâu vẻ hoán độc, trong miệng từng chữ nói ra gắng sức nói. Mộc Nhan công chúa, cảnh cáo một câu, xem trọng yến từ bình, đại la long quả ta sẽ đưa tặng ngươi một viên, các ngươi Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ chỗ thiếu ta ân tình, ta cũng biết giảm miễn một bộ phận. Tiêu Phàm không thèm để ý Thiết Ngọc, mà là cũng không quay đầu lại đối Mộc Nhan công chúa thanh âm bình thản mở miệng nói ra, còn nếu là Yến Tử Bình có việc, kia Thanh Hoa cổ thành các ngươi phủ thành chủ liền không có tồn tại cần thiết. Đừng tưởng rằng ta thực đang nói đùa, con người của ta, rất ít nói đùa, nói muốn diệt Thanh Hoa cổ thành các ngươi phủ thành chủ, ta tiểu nhất định làm được. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu hướng về sau cùng thần nữ cung ba vị trưởng lao đi đến, không tiếp tục để ý Mộc Nhan công chúa cùng Thiết Ngọc hai người. Sau lưng, nhìn qua Tiêu Phàm, Thiết Ngọc trên mặt mỉa mai liên tục. Tràn ngập lệnh ý. Diệt Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ. Lời này liền xem như Huyền Thiên Tông cũng không dám nói. Bởi vì Thanh Hoa cổ thành làm toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu Đô Thành, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, thời gian tuyệt đối phải xa xưa tại Huyền Thiên Tông thành ngay lập tức. Mà Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ thời gian tồn tại, thì giống như Thanh Hoa cổ thành xa xưa. Ra Thanh Hoa cổ thành, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ tại lớn như vậy Thanh Vân Hạ Châu có lẽ tính không được cái gì, nhưng là ở trong Thanh Hoa cổ thành. Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ chính là vô địch tồn tại, cho dù là Huyền Thiên Tông, đại diện thánh địa, Thác Bạt Thế gia tới, cũng như thường làm cản không được, chỉ có thể dựa theo Thanh Hoa cổ thành bên trong quy củ làm việc. Hiện tại, Tiêu Phàm lại còn nói muốn diệt Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ, loại lời này tại Thiết Ngọc nghe, chỉ cảm thấy Tiêu Phàm là buồn cười vô cùng. Mộc Nhan công chúa ngược lại là vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nàng khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Tiêu Phàm ý tứ, nhất định sẽ xem trọng yến từ bình, nhưng là đồng thời trong mắt của nàng cũng là hiện lên một tia không thèm để ý chi sắc. Diệt Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ chân chính lực lượng, phàm nhân cho tới bây giờ cũng không biết, mà cũng liền Huyền Thiên Tông, đại diện thánh địa, Thác Bạt Thế gia biết được một hai mà thôi, cho nên Huyền Thiên Tông, đại diện thánh địa, Thác Bạt Thế gia đối với Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ cũng là vẫn luôn phi thường trịnh trọng, lấy bình đẳng từ thái đối lại. Tiêu Phàm, có nhiều chỗ có thể tin, nhưng có nhiều chỗ, vẫn là quên đi. Đa tạ Tiêu công tử, cáo tử. Mộc Nhan công tử không nói thêm gì nữa, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay, sau đó tiểu tức giận nắm lên Thiết Ngọc, thân hình hướng về phương xa lăng không mà đi, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Tiêu Phàm tiếp tục hướng về sau cùng ba vị thần nữ cung trước mặt trưởng lao đi đến, trên mặt không vui không buồn, xem không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, có chỉ là hờ hững. Xa xa vô số người, cũng đều là ngừng lại hô hút, nhìn lên trời phong sơn trên đỉnh núi trống không Tiêu Phàm, từng cái không biết vì sao, trái tim nhảy lên kịch liệt. Xa xa quan sát lấy cái này đến cái khác đại nhân vật liên tiếp vẫn lạc, giống như cùng hèn mọn nhất heo dê, liên tiếp đều bị giữa trời vô tình chém giết, máu vẩy trời cao. Cảnh tượng như thế này thực sự là quá mức rung động lòng người, để người nhịn không được có gan huyết dịch sôi trào cảm giác. Đi tới thần nữ cung ba vị này trưởng lao trước mặt, Tiêu Phàm dương lên tối trung ma đao, mà ba vị này thần nữ cung trưởng lão đều là kịch liệt giằng co, các nàng muốn gào thét cái gì, nhưng Tiêu Phàm thực sự là không muốn nghe uy hiếp của các nàng ngữ điệu, cho nên liền dứt khoát dùng xiềng xích màu đen phong bế miệng của các nàng, để các nàng chỉ có thể ô ô gọi, lại là không còn gì để nói. Nhưng lại tại Tiêu Phàm sắp rơi đao thời điểm, dị biến tái sinh. Một cỗ tản ra hóng ánh kim sắc quang mang chiến xa nghiền nát giữa trời, phát ra chân chính giống như tiếng sấm ù ù tiếng vang, từ đằng xa lao vụt mà đến, chỗ đến, cường hãn uy áp khí tức tùy tiện tràn ngập, phảng phất là có thiên quân vạn mã tại công kích, để người chỉ có thể vì đó run rẩy cùng thần phục. Là thần nữ cung Thiên Vũ thần nữ, nàng đến. Chương 1098, ngươi sẽ hối hận. Thiên Vũ thần nữ chiến xa cơ hồ là nháy mắt liền đi tới Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi không chỗ. Tiêu Phàm, thả ra chúng ta thần nữ cung ba vị trưởng lão. Thiên Vũ thần nữ thần sắc hờ hững, giống như cao cao tại thượng nữ hoàng, hướng về Tiêu Phàm ra lệnh nói. Phốc phốc. Tiêu Phàm ngẩng đầu, ngắm Thiên Vũ thần nữ một chút, sau đó lại đột nhiên một đao trùng điệp tích hạ, trực tiếp đem một cái thần nữ cung trưởng lão một cái bắp đuổi chém mất xuống tới. Ngươi. Thiên Vũ thần nữ lập tức sắc mặt trở nên khó coi một mảnh, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp lần trước lúc lại không có bất kỳ cái gì mỹ lệ chi sắc, có chỉ là thật sâu lanh ý cùng sát ý. Ngươi nói nhiều một câu, ta tiểu nhiều chạm các nàng một lần, vốn là ta có thể một đao đưa các nàng quy thiên, hiểu rõ nỗi thống khổ của các nàng, nhưng bởi vì ngươi, ta được để các nàng trước khi chết nhiều chịu mấy đao. Tiêu Phàm hướng về phía Thiên Vũ thần nữ gật gù, sau đó chậm rãi nói. Tiêu Phàm, ngươi đây là chơi với lửa. Thiên Vũ thần nữ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hai con ngươi băng lánh một mảnh, từng chữ nói ra gắng sức nói. Là đùa lửa lại như thế nào? Tiêu Phàm hứng hờ mở miệng đáp lại mà nói, đồng thời lại là gọn gàng mà linh hoạt một đao, trực tiếp chém dụng cái này thần nữ cung trưởng lão mặt khác một cái bắp đùi. Ô ô, cái này thần nữ cung trưởng lão mặt bên trên tràn đầy đau đớn chi ý, thân thể không ngừng dãy rủa, nhưng là tại Tiêu Phàm xiềng xích màu đen trói buộc phía dưới, vô luận như thế nào đều tránh thoát không được. Tiêu Phàm, chúng ta thần nữ cung lửa giận ngươi không chịu được nổi. Thiên Vũ thần nữ hai con ngươi là càng thêm băng lạnh lên. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn ngập lãnh khốc chi ý. Ngươi nói sai, là ngươi thần nữ cung không chịu đựng nổi lửa giận của ta mới đúng. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, đồng thời lần nữa xuất đao, một đao chém dụng cái này thần nữ cung trưởng lão một cái cánh tay. Mà lại, ta nhớ được ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, đừng đến cho ta, bằng không mà nói, cho dù ngươi là một cái mỹ nhân tuyệt thế, ta cũng như thế cũng biết chém ngươi. Tiêu Phàm tạm thời buông xuống tối trung ma đao, ngẩng đầu, nheo mắt lại. Nhìn lên bầu trời bên trong Thiên Vũ thần nữ, thản nhiên lên tiếng. Chém ta. Tiêu Phàm, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, cũng cái gì cũng không biết. Thiên Vũ thần nữ một mặt vẻ thương hại nhìn xem Tiêu Phàm, lắc đầu nói. Ta không thèm nói nhiều với ngươi cái gì. Tiêu Phàm tiện tay một đao chạm tại cái này đã bị chém rụng hai chân, chỉ còn lại có một cái cánh tay thần nữ cung trưởng lao trên đầu. Sau đó hắn nhìn xem Thiên Vũ thần nữ, híp mắt nói, hôm nay, ba người này ta giết định. Liền xem như thần nữ cung các ngươi cung chủ tới cũng vô dụng. Về phần ngươi, nói thật, nếu như không phải ta cùng thần nữ cung các ngươi đã từng còn có chút giao tình, ta thực sự là không muốn thật đối thần nữ cung các ngươi động thủ, ngươi bây giờ đã là chết. Hiểu không? Nữ nhân. Nghe được Tiêu Phàm, Thiên Vũ thần nữ cười lạnh không nói, hai con ngươi lạnh lùng như băng. Mà Tiêu Phàm cũng lười lại để ý tới Thiên Vũ thần nữ, chỉ là khoát tay, sau đó tiểu đem tối trung ma đao từ cái này thần nữ cung trưởng lao trên đầu rút ra. Mặc cho thi thể của nàng rơi vào phía dưới trong vực sâu, tiếp lấy tiểu đưa ánh mắt đặt ở cái khác hai cái thần nữ cung trương lao trên thân. Tại cái này ánh mắt chuyển di một nháy mắt, Tiêu Phàm trong óc lóe lên đã từng một ít chuyện, trong miệng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đã từng Tiêu Phàm từng có không ít hồng nhan tri kỷ, trong đó một vị chính là xuất từ thần nữ cung, mà vị này thần nữ cung Hồng Nhan Chi Kỷ sau cùng là chết tại Tiêu Phàm trong ngực. Vị này thần nữ cung Hồng Nhan Chi Kỷ là một cái tâm tính đặc biệt mềm mại nữ nhân, tại nàng trước khi chết, nàng từng xin nhờ Tiêu Phàm xem chiếu thần nữ cung, nếu như thần nữ cung đệ tử gặp nạn, xin Tiêu Phàm nhất thiết phải xuất thủ, giải cứu đám người. Bởi vì đây, Tiêu Phàm tại trở thành đại đế về sau, đối thần nữ cung cũng là có nhiều xem chiếu, rất ít thương đến thần nữ cung đệ tử tính mệnh. Chỉ là về sau, thần nữ cung bởi vì tự tư tham lam, từng làm ra một chút xúc phạm ma quốc lợi ích sự tình, cho nên Tiêu Phàm lập tức đối thần nữ cung tràn ngập thất vọng, từ từ cũng không còn che chở người của thần nữ cung. Đối với sau đó quan hệ càng ngày càng xa thần nữ cung, Tiêu Phàm chỉ là định cho mình, người của thần nữ cung có thể trêu chọc hắn, nhưng chỉ cần không xúc phạm nhất định ranh giới cuối cùng, hắn cũng có thể tha thứ, chỉ có vượt qua ranh giới cuối cùng về sau, mới có thể chém giết. Bây giờ Thiên Vũ thần nữ chỉ là ngôn ngữ bên trên xúc phạm Tiêu Phàm, nhưng trên thực tế lại là không có động thủ, cho nên Tiêu Phàm mới một mực không giết nàng, mà ba vị này thần nữ cung trưởng lão hành vi, hiển nhiên đã là vượt qua đầu kia không nên đụng vào ranh giới cuối cùng, Tiêu Phàm đối nó là tất giết không thể nghi ngờ. Thu hồi tất cả suy nghĩ, nhìn lên trước mặt cái này còn lại hai vị thần nữ cung trưởng lão, Tiêu Phàm thần sắc vô cùng nhạt mạc, cũng vô cùng vô tình, trực tiếp giơ lên đao. Tiêu Phàm, ta cuối cùng cảnh cáo một câu, vung các nàng xuống, chúng ta thần nữ cung cùng ngươi ở giữa, có lẽ còn có quay lại chỗ trống, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Bên trên bầu trời, Thiên Vũ thần nữ thần sắc băng lãnh một mảnh, nhìn qua Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, cảnh cáo nói. Nhưng là, phốc phốc, phốc phốc. Nên đón Thiên Vũ thần nữ là Tiêu Phàm cái kia dứt khoát đến cực điểm hai đao, trong nháy mắt, máu tươi bay lên, hai viên đầu lâu nháy mắt bay lên, mà đầu lâu phía trên, vẫn ngưng kết lấy một vòng thật sâu vẻ kinh hãi. Đầu lâu cùng thi thể, như là sao băng hướng về phía dưới trong vực sâu rơi xuống phía dưới, sau cùng là biến mất tại một mảnh xanh tươi bên trong, tại mảng lớn xanh tươi bên trong, nhiễm lên một tia khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chi sắc. Rất tốt, Tiêu Phàm, ngươi phi thường tốt. Nhìn qua phía dưới, Thiên Vũ thần nữ sắc mặt đống nhiên trở nên xanh xám một mảnh, nàng ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong miệng không ngừng nói, thanh âm băng lãnh tựa như đến từ cửu u địa ngục, thấu xương một mảnh. Có việc nói chuyện, không có việc gì xéo đi, không tiễn. Tiêu Phàm trực tiếp quay người, trực tiếp hướng về phía dưới Mặc Tiểu bọn người đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại bình thản nói. Tiêu Phàm, ngươi chờ xem, ngươi, cùng ngươi tất cả bằng hữu, chúng ta thần nữ cung một cái đều sẽ không bỏ qua. Thiên Vũ thần nữ từng chữ nói ra, dùng hết lực khí toàn thân, xâm nhiên quát, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay làm ra hành động như vậy. Ta cũng khuyên thần nữ cung các ngươi đừng tìm đường chết, bằng không mà nói, đừng trách ta diệt thần nữ cung các ngươi. Sau đó đem thần nữ cung các ngươi từ trên xuống dưới tất cả mọi người, chạm không còn một ngống, chó gà không tha. Tiêu Phàm bước chân không ngừng, nhàn nhạt đáp lại nói. Dám khi nhục chúng ta thần nữ cung, đối Thiên Vũ thần nữ bất kính, quỳ xuống. Thiên Vũ thần nữ sau lưng, còn có hai người thị nữ, các nàng là Thiên Vũ thần nữ thiếp thân thị nữ, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại tại thần nữ cung bên trong cũng hưởng thụ đại quyền. Lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm thái độ, rốt cục có một cái thị nữ là nhịn không được. Lúc này trong mắt sát ý phun trào, thân hình nổ bắn ra mà ra, hướng về Tiêu Phàm phía sau tập sát mà đến, đồng thời tại trong miệng quát chói thai mà nói. Muốn chết ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm thân hình lập tức một cái hoành vặn, trở tay chính là lăng không giữ lại người thị nữ này tuyết trắng cái cổ, đem danh đổ tay chộp vào trong lòng bàn tay, xách ở giữa không trung bên trong, trong miệng hét to mà nói, trong mắt ngang ngược chi sắc phun trào một mảnh. Vung xuống lan hương. Nhìn thấy Tiêu Phàm nháy mắt bắt lấy người thị nữ này. Thiên Vũ thần nữ một cái khác thị nữ lập tức gấp, lập tức không lo được hết thảy, lúc này vọt xuống dưới, trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ dữ tợn, trong miệng gầm thét mà nói, trắng đoán bàn tay mang theo lăng lệ sắc ý, thẳng hướng về Tiêu Phàm đầu lâu phương hướng mà tới. Vậy ngươi tiểu đi chết đi. Tiêu Phàm trong mắt khát máu chi sắc tăng vọt, tay trái lập tức một quyền đánh ra, vô song lực lượng như là lửa như núi, bộc phát ra, trực diện đánh phía cái này sau đó xông lên Thiên Vũ thần nữ thị nữ. Nháy mắt. Ầm. Cái này sau đó xông lên Thiên Vũ thần nữ thị nữ lúc này bị Tiêu Phàm một quyền sinh sinh đánh nổ tại khi giữa không trung, nồng đậm huyết vụ lúc này tiểu trải rộng giữa trời, gây mùi huyết tinh vị đạo cũng là bốn phía ra. Lan Vân. Nhìn thấy cái này sau đó xông lên thị nữ bị Tiêu Phàm trực tiếp một quyền đấm chết, Thiên Vũ thần nữ con mắt lập tức tiểu đỏ lên, trong miệng thét lên mà nói, tràn ngập vẻ kinh nộ. Lan Hương cùng Lan Vân đều là phục thị nàng nhiều năm thị nữ, ba người tình cảm chi sâu, giống như thân tỉ muội. Nhưng bây giờ lại tận mắt thấy Lan Vân bị Tiêu Phàm sống sờ sờ một quyền đánh nổ tại khi giữa không trung, chết không toàn thây, Thiên Vũ thần nữ chỉ cảm thấy trước mắt lập tức đều là tối đen, cả người chính muốn phát cuồng. Đồng thời, dưới người nàng chiến xa cũng lập tức tiểu tản mát ra một cỗ khí tức hết sức đáng sợ, vô biên âm thanh sấm sét tại bốn phía vang lên, đạo đạo sấm sét thuận chiến xa không ngừng du tẩu, cả chiếc chiến xa tự động quay đầu xe, xe trên khuôn mặt đạo đạo sấm sét cũng là thẳng đối Tiêu Phàm, giống như nếu muốn trùng sát xuống tới, đem Tiêu Phàm nghiền nát tại khi giữa không trung. Hừ. Trên mặt đất, Mạc Tiểu, Lãnh Thu Nhan, Từ Chiến Thanh, Tiểu Vương bắt đồng thời thân hình nổ bắn ra, đi tới Tiêu Phàm bên cạnh, riêng phần mình trên thân đều là khí tức bộc phát, binh khí trong tay quang mang nở rộ, khí tức khủng bố tràn ngập, lạnh lùng đối hướng về phía Thiên Vũ thần nữ. Tiêu Phàm đem Lan Hương buông xuống, nhìn xem xông lên Mạc Tiểu, Lãnh Thu Nhan, Từ Chiến Thanh, Tiểu Vương bắt bốn người, Thiên Vũ thần nữ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người có chút tỉnh táo lại, không có khống chế chiến xa thật trùng sát xuống tới, mà là đứng thẳng giữa trời, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Giang giác. Tiêu Phàm căn bản một lời cũng không nhiều nói, trực tiếp dưới tay bỗng nhiên vừa dùng lực, nháy mắt liền đem Lan Hương cái cổ cho bóp bể nát, lại nói tiếp dưới tay bung lỏng, Lan Hương cái kia còn mang theo dư ôn thi thể tiểu lập tức hướng về phía dưới rơi xuống. Kéo kẹt. Thiên Vũ thần nữ nghiến chặt hàm răng, thanh thúy rung động, nắm nuốt tay lái tiêm tiêm tố thủ càng là dùng sức nắm chặt, khớp nối đều trắng bệnh. Tiêu Phàm bình thản nhìn Thiên Vũ thần nữ một chút, theo đó dứt khoát quay người, một lần nữa hướng về phía dưới nham thạch phương hướng đi đến. Động thủ đã hơn nửa ngày, Tiêu Phàm lại có chút mệt mỏi, lại phải nghỉ ngơi điều tức. Mạc Tiểu, Lãnh Thu Nhan, Từ Chiến Thanh, Tiểu Vương bắt bốn người cũng là nhìn trên bầu trời Thiên Vũ thần nữ một chút, theo đó đều là thu hồi binh khí, theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, riêng phần mình rơi xuống. Bên trên bầu trời, Thiên Vũ thần nữ thật lâu cũng không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn chòng chọc vào phía dưới Tiêu Phàm bọn người. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Phàm, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định. Thiên Vũ thần nữ nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, ánh mắt từ bên cạnh Mạc Tiểu bốn người trên thân chậm rãi đảo qua, băng lãnh một mảnh, đồng thời trong miệng mở miệng nói ra. Tại sau khi nói xong, nàng liền không lại lưu luyến cái gì, lúc này khống chế lấy chiến xa hướng về phương xa chân trời mau chóng đuổi theo, không bao lâu, tiểu hoàn toàn biến mất tại đường không bên trong. Chương 1099, trung kiến ma quốc năng lực. Tại Thiên Vũ thần nữ rời đi về sau không bao lâu, Thiên Phong Sơn cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà xa xa vô số người nhìn trời phong sơn cũng đều là thật lâu không có một tia tiếng vang phát ra. Lớn như vậy đoàn người, nghe không được một tia tiếng vang, không nhìn thấy một tia bạo động, giống như bị thời gian như ngừng lại giờ khắc này, hết thảy đều ngưng kết một mảnh. Đột nhiên, vô số người bắt đầu không hẹn mà cùng nhau nhau lui ra phía sau, cách Thiên Phong Sơn càng xa, bởi vì này lại cho bọn hắn một đám càng cảm giác an toàn, cũng chỉ còn lại có một số nhỏ người, vẫn đứng tại chỗ. Nhưng là cái này vẫn đứng tại chỗ một số nhỏ người. Cũng là lại không cái gì muốn lên núi suy nghĩ, trong lòng tham lam ngọn lửa tựa như là bị một thùng lớn nước lạnh nghiêng xuống tới, triệt để tới thành dập tắt. Sau đó, cứ như vậy, vô số người xa xa, thật sâu ngắm nhìn Thiên Phong Sơn, chờ đợi lấy bóng đêm giáng lâm, chờ đợi lấy mới một ngày mặt trời dâng lên, chờ đợi lấy ngày mai kia đỉnh phong nhất một trận chiến chân chính đến. Đêm dài. Thanh Vân Hạ Châu, Bắc Nguyên, Bắc Băng Thành. Thanh Vân Hạ Châu Bắc Nguyên là một cái phi thường chỗ đặc thù. Bắc Băng Thành cũng là một cái phi thường đặc biệt những thành thị khác, bởi vì Bắc Nguyên kỳ thật chính là một mảnh vô ngần hải dương, diện tích chi lớn, dù là tu luyện giả cũng vô pháp lăng không vượt tới. Đồng thời, Bắc Nguyên trên không còn có không hiểu cấm bay lực lượng, phàm là trên bầu trời Bắc Nguyên ngự không phi hành tu luyện giả, sẽ phát hiện trong cơ thể mình linh khí tiêu hao đặc biệt nhanh, không bay được nhiều hơn xa, cũng chỉ có thể hạ xuống đến biển trong nước. Nhưng biển trong nước, có gần như vô cùng vô tận trong nước sinh linh. Trong đó không thiếu một chút thực lực tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, rơi xuống nước, kêu cơ hồ cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Cho nên, như nghĩ vượt qua Bắc Nguyên, đặt tới Bắc Nguyên bên trong một tòa duy nhất thành thị Bắc Băng Thành, cũng chỉ có thể cần hải lâu thuyền phía trên có Bắc Băng Thành bên trong chỗ đặc thù Bắc Băng Nguyên Thạch, có thể uy hiếp tất cả trong nước chi vật, khiến cho hải lâu thuyền an toàn thông qua. Lúc này, Bắc Băng Thành bên trong, trong phủ thành chủ, Địch Nam mấy cái ma quốc hậu duệ cùng trước mặt vị này Tố Y Y lão giả xem tướng mà ngồi, thật lâu không nói gì. Vị này Tố Y Y lão giả chính là Thanh Vân Hạ Châu cuối cùng một phương ma quốc hậu duệ người đầu lĩnh, mà cố này ma quốc hậu duệ ẩn giấu địa phương cũng liền ở trong Bắc Băng Thành này. Trải qua nhiều năm phát triển, cố này ma quốc hậu duệ đã trở thành Bắc Băng Thành thực tế trưởng khống giả, đồng thời lại mượn nhờ trong tay tòng ma quốc chi bên trong chỗ mang ra một chút đặc thù ẩn tàng thủ đoạn. Bọn họ tiểu đường hoàng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, thậm chí còn cùng Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi ở giữa có không ít bình thường giao lưu. Cái gọi là nhỏ ẩn ẩn tại dã, đại ẩn ẩn tại thành thị, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà nhìn thật sâu Địch Nam bọn người, cũng không biết trôi qua bao lâu, Tố Y Y lão giả rốt cục đầu tiên mở miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh. Địch Nam tiền bối, ta vẫn là không cách nào tin tưởng ngươi lời nói. Tô Y Y lão giả mở miệng, thanh âm sâu kín nói, cái này Tiêu Phàm, khi thật là chúng ta Ma Quốc đã từng một vị nào đó vô thượng đại năng a. Thiên chân vạn sắc. Địch Nam nhìn chằm chằm Tô Y Y ánh mắt của lão giả, thanh âm dùng sức mở miệng nói ra, thiên tể quận mấy cái ngũ đại quận chi diệt, thôi ra chi diệt, đều là đại nhân làm ra. Đại nhân, có được cường hãn vô song lực lượng, đồng thời đại nhân một mực tại vì ta Ma Quốc sự tình buôn ba, cho nên, ngươi thật không cần hoài nghi gì. Ngũ đại quận chi diệt sự tình ta nghe nói qua. Tô Y Y lão giả lắc đầu, bưng lên bên cạnh một chén trà thơm, liều mạng một ngụm, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói nói, nhưng, không có tin tức gì chứng minh, kia là Tiêu Phàm làm ra. Thôi ra sự tình cũng là đồng dạng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh kia là trong miệng ngươi nói tới cái kia Tiêu Phàm đại nhân làm. Vua ta Trạch mặc dù thân ở Bắc Băng Thành, cùng ngoại giới giao lưu không nhiều, tin tức có chút lạc hậu, nhưng cũng không có nghĩa là ta đối với ngoại giới cái gì cũng không biết. Thanh này vô song kiếm chính là chứng minh. Địch Nam lấy ra vô song kiếm, đặt ở Tô Y Y trước mặt của lão giả, ngưng giọng nói, mà vô song kiếm, ngươi hẳn là nghe ngươi đám tiền bối nói qua a. Ta xác thực nghe ta đám tiền bối nói qua vô song kiếm, cũng có thể xác nhận, thanh kiếm này hẳn là vô song kiếm. Tô Y Y lão giả Vương Trạch gật đầu nói. Vậy ngươi còn không tin? Địch Nam lông mày nhướng lên, nói. Vô song kiếm trong tay ngươi, quả thật có thể nói rõ một vài vấn đề, chỉ bất qua cái này cùng trong miệng ngươi Tiêu Phàm cũng không trực tiếp liên hệ. Vương Trạch Y Y nguyên lắc đầu, bình tĩnh nói, cho nên, ta vẫn là không cách nào tin hoàn toàn ngươi. Nghe được Vương Trạch, Địch Nam thống khổ vướt vướt cái chán, mặt bên trên lập tức hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng hiện lên một tia lý giải chi sắc. Địch Nam trong lòng minh bạch, kỳ thật, nói những lời này, Vương Trạch cũng không phải là có cái gì ác ý, chỉ là bởi vì hắn người này chính là như thế mà thôi. Bởi vì Vương Trạch tính tình là có tiếng ngoan cố cùng thủ cựu, hắn một phương diện phi thường tuân theo các tổ tiên lưu lại tổ hấn, tỉ như trùng kiến Ma Quốc, một phương diện khác đối với sự tình cách nhìn, hắn cũng là từ trước đến nay chỉ tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, nghe được, đối với người bên ngoài, hắn từ không tin. Cho nên, hiện tại đối với Tiêu Phàm sự tình, tại không có hữu hiệu nhất chứng cứ xuất hiện trước đó, hắn hoàn toàn không tin tưởng lời của mình, cũng hoàn toàn không tin Tiêu Phàm lại trùng kiến Ma Quốc năng lực, cho nên, đối đi theo Tiêu Phàm, hắn cầm hoài nghi cùng thái độ cẩn thận. Vương Trạch ra Vương Trạch, ta thực sự là không biết nói ngươi cái gì mới tốt. Vương Trạch cũng không phải ác ý, cho nên Địch Nam cũng không tốt động thủ, cho nên hắn chỉ có thể là liên tục cười khổ nói. Nói thật, ta cũng không tin lắm Địch Nam tiền bối ngài. Vương Trạch bên cạnh, đứng một vị hai chân thẳng tắp hữu lực, cả người khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Trên thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy lực lượng mỹ cảm, tựu giống như là một đầu báo cái tử nữ hài, nàng lúc này cũng là mở miệng, lắc đầu nói, cái này Tiêu Phàm ta cũng đã được nghe nói, hắn phi thường điên cuồng, cho tới bây giờ đều không đem bất cứ ai để vào mắt, làm việc không kiêng nể gì cả, tựa hồ liền không có hắn không dám làm. Về phần thực lực của hắn, có lẽ có ít quỷ dị, cũng không tính chênh lệch, nhưng là cùng chân chính đỉnh phong lực lượng so sánh, còn kém xa lắm, mà lại nếu như cùng trùng kiến Ma Quốc so sánh, kia càng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên Địch Nam tiền bối, không riêng gia gia của ta không nhìn thấy cái này Tiêu Phàm có trùng kiến Ma Quốc năng lực, ta cũng không nhìn thấy. Nghe nói cái này Tiêu Phàm cùng Hồng Lâu Lãnh Thu Nhan còn có mấy phần mập mờ không rõ quan hệ, phàm nhân đều nói hắn là Lãnh Thu Nhan chỗ bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Vương Trạch bên cạnh khác một bên, có một cô gái khác, cô gái này thanh lệ huyền ước, khuôn mặt thanh tú, khí chất xuất trần. Cùng bên cạnh cái kia tràn ngập vận động sức sống báo cái con cái hài hình thành so sánh rõ ràng, lúc này nàng nhíu mày, có chút nói. Đây là Vương Trạch hai cái tôn nữ, nói chuyện lúc trước vì Vương Như Vân, bây giờ nói chuyện vì Vương Nhược Liễu. Kia cũng là phàm nhân nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Địch Nam lắc đầu nói. Có lẽ phàm nhân đúng là nghe nhầm đồn bậy, nhưng là Địch Nam tiền bối ngài cũng tương tự không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng đồng dạng là nói miệng không bằng chứng, không đủ hoàn toàn tin tưởng. Vương Nhược Liễu than nhẹ, lắc đầu nói. Nghe Vương Nhược Liễu, Địch Nam lập tức là nói không ra lời. Như vậy đi, Địch Nam tiền bối, ngài tại Bắc Băng Thành nơi này hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi, nếu như có gì cần, ngài có thể cho ta nói, ta nhất định thỏa mãn với ngài. Nói được mức này, Vương Trạch cũng liền không muốn nói thêm nữa, hắn đứng dậy, nhìn xem Địch Nam, khẽ gật đầu nói. Vương Trạch, ngươi suy nghĩ lại một chút đi, ta thật đều là lời nói thật, tuyệt không một chút nói ngoa. Địch Nam cũng là đứng lên, lần nữa cười khổ thuyết phục mà nói. Nếu có một ngày, trong miệng ngươi nói tới cái này Tiêu Phàm thật thể hiện ra vô địch lực lượng, để ta nhìn thấy, hắn đúng là có trùng kiến chúng ta Ma Quốc lực lượng, vua ta Trạch chắc chắn xuất lĩnh toàn tộc người chủ động đi theo. Vương Trạch thở dài một hơi, lắc đầu nói, nhưng là hiện tại, thật rất xin lỗi. Địch Nam trên mặt bất đắc dĩ đến cực điểm. Mà lại, Địch Nam tiền bối, ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua, từng tại Trung Châu, Thượng Châu có thật nhiều lần có người muốn mượn chủ thượng danh tự, hiệu triệu các nơi chỗ ẩn nấp ma quốc hậu duệ nhóm đoàn tụ, sau đó trùng kiến ma quốc. Vương Trạch trong thanh âm mang theo một tia vẻ khổ sở, cũng mang theo một tia chán nản chi ý, lắc đầu nói, nhưng là, tất cả đều thất bại. Thất bại đại giới rất lớn, nguyên bản còn có người có thể sống sót, nhưng lại bởi vì bạo lộ thân hình, kết quả đều chết hết, cho nên, tại chưa có xác định cái này Tiêu Phàm quả thật có thể dẫn theo chúng ta trùng kiến ma quốc trước đó, ta không muốn cầm tộc nhân của ta đi mạo hiểm, đi đầu nhập một trận hẳn phải chết chiến đấu. Còn hy vọng, Địch Nam tiền bối ngươi có thể lý giải. Ta hiểu, thế nhưng là, Địch Nam cười khổ mở miệng. Nhưng Vương Trạch không có chờ Địch Nam nói xong, tiêu trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, không muốn đang nghe Địch Nam lời nói, mà Địch Nam cũng đành phải ngậm miệng không nói, lông mày nhíu chặt, ở trong lòng một lần nữa suy tư lên biện pháp tới. Nhưng lại tại Vương Trạch thân hình vừa đi đến cửa miệng thời điểm, một cái thân hình đột nhiên vọt vào, sau đó tiểu hướng về phía Vương Trạch một gối quỳ xuống, bắt đầu ở trong miệng thấp giọng hướng về Vương Trạch báo cáo cái gì. Kia là Bắc Băng Thành tự có ám vệ, chuyên môn phụ trách thu thập ngoại giới tình báo tin tức, tận lực bảo trì Bắc Băng Thành cùng ngoại giới tin tức đồng bộ, không đến mức để Bắc Băng Thành thật trở thành cố thủ chi thành, đối với ngoại giới các loại biến hóa cái gì cũng không biết. Mà nghe cái này ám vệ báo cáo, Vương Trạch sắc mặt tiểu thay đổi, bên cạnh hắn Vương Như Vân cùng Vương Nhược Liễu cũng là thay đổi thần sắc, trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin kinh hãi chi sắc. Thiên Phong Sơn, Tiêu Phàm tuyên cáo tứ phương, 10 vị ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một đoạn sợi rễ, 100 tên ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một khối vỏ cây, 1000 tên ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một mảnh lá cây, vạn tên ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một viên long quả. Vương Trạch thần sắc động dung, mở miệng mà nói, sau đó diệt đoạn ra, giết khắp Tiêu gia, tại ngày mai sắp nên chiến phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, Bách Tạ Thế Gia, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội mấy cái bát phương đại thế lực. Cái gì? Đại nhân muốn nên chiến phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, Bách Tạ Thế Gia, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội mấy cái bát phương đại thế lực. Nghe được Vương Trạch thanh âm, Địch Nam cũng là bước nhanh tới, thần sắc đồng dạng có không che giấu được kinh động, mở miệng nói ra. Chương 1100, trời sáng lên, thượng. Bắc Băng Thành, mặc dù cùng ngoại giới có liên hệ, nhưng dù sao thân ở Bắc Nguyên trung tâm, cho nên cùng ngoại giới tin tức thủy chung là sẽ chậm mấy ngày, vì vậy, Địch Nam cũng không biết mấy ngày nay Thiên Phong Sơn sự tình, cho tới bây giờ nghe được, hắn cũng là bị kinh động đến. Thiên Phong Sơn, nên chiến Thanh Vân Hạ Châu tám đại thế lực. Vương Như Vân cùng Vương Yếu Liêu hai người nghe được tin tức này cũng là hai mặt nhìn nhau, thật lâu không có lên tiếng, hai người trong mắt đẹp, đều có vẻ chấn động. Thanh Vân Hạ Châu các đại thế lực mạnh bao nhiêu, từ năm đó đem một đám người của ma quốc truy cơ hồ thượng thiên không cửa, xuống đất không đường cũng có thể thấy được tới. Cho nên cho tới bây giờ, Vương Trạch bọn họ mặc dù có được Bắc Băng Thành, lại cũng không dám cùng Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi thật đối đầu, đồng thời tại cùng Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi giao lưu bên trong, là lui bước chiếm đa số, đủ kiểu nhường nhịn. Bây giờ, đột nhiên nghe Tiêu Phàm muốn nên chiến Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi, cái này khiến Vương Trạch bọn họ lập tức kinh sợ. Tin tức này thật chứ? Vương Trạch đột nhiên hít sâu một hơi, một bước tiến lên, nhìn chòng chọc vào cái này ám vệ, dùng sức mở miệng, trầm giọng quát. Đây là Lưu Ảnh Thạch, xin đại trưởng lao xem qua. Cái này ám vệ lúc này từ trong ngực lấy ra một viên cực phẩm Lưu Ảnh Thạch, sau đó cung kính để vào Vương Trạch trong tay. Vương Trạch lập tức thôi động Lưu Ảnh Thạch, mở ra Lưu Ảnh Thạch bên trong cảnh tượng, mà khi hắn nhìn thấy Lưu Ảnh Thạch bên trong xuất hiện những cảnh tượng kia về sau, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Bên cạnh Vương Như Vân cùng Vương Yếu Liêu, còn có Địch Nam mấy người cũng đều là nhìn xem Lưu Ảnh Thạch bên trong cảnh tượng, đều là sửng sốt. Kia cảnh tượng rất hoàn chỉnh, từ trong đêm mấy đám nhân mã tuần tự mạnh trèo lên Thiên Phong Sơn, đến đoạn ra cưỡng ép lên núi, sau đó bị một kiếm chu diệt, lại càng về sau diệt sắt thần sắc rất lạnh trung niên nhân mấy cái mấy tôn vô địch đại nhân vật, thậm chí đến sau cùng Tiêu Phàm giữa trời đánh chết Tiêu gia, Hồng Lâu, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ Thiết Ngọc, cùng thần nữ cung ba vị trưởng lão, cùng Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ điều khiển tương đối đều hoàn toàn hiện ra ra. Mà nhìn xem những cảnh tượng này, Vương Trạch là lập tức trầm mặt lại, trong mắt kinh nghi bất định, thật lâu đều không nói gì. Trước đây hắn cũng không tin Tiêu Phàm có trùng kiến ma quốc năng lực, cho nên đối với Địch Nam thỉnh cầu, hắn cũng là lựa chọn từ chối nhã nhặn, nhưng khi hiện tại tin tức truyền đến, hắn mới chính thức ý thức được, tựa hồ cái nhìn của mình sai. Từ cảnh tượng bên trong, đủ để nhìn ra Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không giống trước đó cho là như vậy, có lẽ không kém, nhưng kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Trên thực tế, chỉ sợ là vô cùng kinh khủng. Vương Trạch, nhìn thấy những này, ngươi còn muốn cự tuyệt ta? Còn muốn kiên trì cái nhìn của mình a? Địch Nam lúc này mở miệng, thanh âm trầm thấp nói. Vương Trạch không nói gì, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Ảnh Thạch, một lần nữa ở đây mở ra bên trong chứa đựng cảnh tượng, lần thứ hai quan sát. Cái này Tiêu Phàm, thực sự là quá. Vương Như Vân mở miệng, một mặt kinh động chi sắc nhìn xem kia lần nữa phát ra cảnh tượng, trong miệng tự lẩm bẩm mà nói. Vương Nhược Liễu thì là không nói gì, nàng một đôi tú khí con ngươi lóe ra không cách nào che giấu chấn kinh chi sắc, tựa hồ làm sao cũng không thể nào tin nổi hết thảy trước mắt. Đối với Tiêu Phàm, Vương Nhược Liễu ấn tượng cũng không tốt, bởi vì nàng ghét nhất nam nhân ăn bám, Tiểu Bạch Kiểm, cho nên lúc trước nghe nói đến Tiêu Phàm bị Lãnh Thu Nhan bao dưỡng loại này nghe đồn về sau, nàng tiểu đối Tiêu Phàm rất khinh bỉ. Lần này Địch Nam tới, lại còn nói Tiêu Phàm là ma quốc đại năng, muốn để Bắc Băng Thành đi theo, nàng tiểu rất là không thích. Nhưng là hiện tại, Vương Nhược Liễu phát hiện mình làm sao cũng vô pháp đem cảnh tượng bên trong cái kia đạo vô địch lãnh khốc thân ảnh cùng một cái Tiểu Bạch Kiểm, ăn bám nam nhân liên hệ với nhau. Vương Trạch, ngươi nên làm ra quyết định. Địch Nam mở miệng, sau đó lại là nói, Tiêu Phàm đại nhân tại để ta trước khi đến, từng để ta đang thuyết phục các ngươi về sau, nhìn lên cơ chuẩn bị to lớn hải lâu thuyền, bởi vì hắn nói, những cái kia được cứu ra ma quốc hậu duệ sẽ bị di cư đến Bắc Băng Thành. Bắc Băng Thành, dễ thủ khó công, đồng thời diện tích cực lớn, tài nguyên cũng coi như phong phú, là rốt cuộc phù hợp bất quá ma quốc hậu duệ nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Bây giờ, mặc dù Tiêu Phàm đại nhân không có nói cho ta thời cơ này rốt cục là lúc nào, nhưng ta minh bạch, chính là lúc này, ngươi cần chuẩn bị to lớn hải lâu thuyền, chờ đợi đại nhân chiến bại phiếu miểu phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái tám đại thế lực về sau, giao dịch bình thường tiến hành, mà giao dịch trở về thật nhiều ma quốc hậu duệ nhóm, sẽ đều bị đưa đến nơi đầy khôi phục. Đưa đến nơi đây không có vấn đề. Vương Trạch rốt cục mở miệng, gật đầu chậm rãi nói, bởi vì ta lúc đầu cướp đoạt Bắc Băng Thành, vì cái gì cũng chính là có một ngày có thể cho thật nhiều người của ma quốc có một cái chỗ an toàn. Trước mắt, ngươi để ta chuẩn bị to lớn hải lâu thuyền, hoàn toàn có thể, to lớn hải lâu thuyền ta nhiều năm trước đó tiểu chuẩn bị xong, hiện tại chỉ cần một lần nữa là được. Bất quá. Vương Trạch lời nói xoay chuyển, muốn nói điều gì, lại là ngậm miệng không nói. Bất quá cái gì? Địch Nam truy vấn mà nói. Gia gia của ta muốn nói, Tiêu Phàm hắn muốn nên chiến phiếu miểu phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái tám đại thế lực, chúng ta mặc dù kính nghệ, nhưng là, hắn có thể thắng A. Vương Như Vân lắc đầu nói, nếu như hắn bại đây, đại nhân không bị thua. Địch Nam lắc đầu, thanh âm kiên định nói. Trên thế giới không có tuyệt đối sự tình. Vương Như Vân lần nữa lắc đầu, mở miệng nói ra. Nhưng là tại trước mặt đại nhân, hết thể đều có thể. Địch Nam cũng đồng dạng đáp lại nói. Vương Như Vân tiếp tục lắc đầu, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Vương Trạch cắt đứt. Được rồi, đều đừng nói nữa, chuẩn bị hải lâu thuyền, chúng ta đi suốt đêm hướng Thiên Phong Sơn, ta muốn tại tận mắt quan sát một trận chiến này. Vương Trạch mở miệng, trầm thấp mà nói, nếu như Tiêu Phàm thắng, vậy ta sẽ cả tộc đi theo với hắn, sau đó vì trùng kiến ma quốc mà cố gắng, nhưng nếu là hắn bại, kia thật có lỗi, ta vẫn là không cách nào đem tộc nhân của ta thúc đẩy trong đống lửa, đánh một trận căn bản không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Có thể. Địch Nam gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Vương Trạch ý nghĩ, sau đó nói. Đi. Vương Trạch mang theo Vương Như Vân, Vương Nhược Liêu tiểu hướng về bên ngoài đi đến, Địch Nam mang theo mình người cũng là đi ra ngoài, sau đó một đoàn người nhanh chóng cưới một chiếc tốc độ nhanh nhất hải lâu thuyền, rời đi Bắc Băng Thành, hướng về Thiên Phong Sơn phương hướng trong đêm một đường cấp tốc tiến đến. Thiên Phong Sơn. Cách Hừng Đông chỉ còn lại có một hai canh giờ, mà tối nay, lại là an tĩnh dị thường đáng sợ, rất không giống đêm qua như vậy. Không ngừng có người tấn công núi, tiếng giết trận trận, sát ý ngập trời cùng hàn ý làm cho cả Thiên Phong Sơn đều là băng lãnh thấu xương. Lúc này, đỉnh núi chỗ, Tiểu Vương Bát không biết từ nơi nào lấy được mấy hũ lớn rượu ngon, sau đó cùng Tiêu Phàm mấy người cùng một chỗ ngồi tại Thiên Phong Sơn đỉnh núi chỗ cao nhất, tại dưới ánh trăng sáng ngời, thoải mái uống rượu. Mà nơi xa, có người thấy cảnh này lập tức tiểu há to miệng, một mặt không nói gì chi sắc. Trời, sắp sáng rõ, phiếu miểu phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang. Tần Môn, Bách Tạ Thế Gia, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội mấy cái bát phương đại thế lực đại quân cũng tức sắp đến. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, Tiêu Phàm một nhóm người thế mà còn có tâm tình uống rượu, đây quả thực là để người không biết nói cái gì cho phải. Con mẹ nó, kia hình như là lão phu nhiều năm chân nhũ a. Đột nhiên, trong đám người có một cái lão giả phát ra một tiếng tràn ngập đau lòng hét to một tiếng. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người đều là nhìn lại, sau đó hướng về lão giả này ném ánh mắt đồng tình. Tiêu Phàm một đoàn người hiện tại chính là hung danh chính thịnh chi lúc, cho nên rượu này coi như ném đi ngươi lại có thể thế nào? Còn có thể đi lên nâng cốc cho cướp về hay sao? Nhưng đột nhiên, lão giả này trong lúc vô tình mò tới miệng túi của mình, phát hiện trong túi sách của mình mặt thế mà nhiều một vật, sau đó khi hắn theo bản năng lấy sau khi đi ra, ngạc nhiên phát hiện, kia lại là một viên hiếm thấy chân quý hạt châu, Định Phong Châu. Một viên Định Phong Châu, giá trị mấy ngàn vạn tử vân tệ, tuyệt đối có người muốn đoạt lấy. Đây là Tiêu Phàm bọn người lưu lại. Nhìn thấy lão giả này trong tay viên này Định Phong Châu, có người nhất thời tự lẩm bẩm, ngạc nhiên mở miệng nói ra. Cái khác chung quanh tất cả mọi người nhìn xem viên này Định Phong Châu, đột nhiên, mỗi người đều là sắc mặt cổ quái một mảnh, tràn ngập vẻ phức tạp. Tiêu Phàm bọn người mặc dù lấy đi lão giả này chân ngưỡng, nhưng lão giả này chân ngưỡng có thể đáng cái 100 vạn tử vân tệ liền nên thắp nhang cầu nguyện, lưu lại viên kia giá trị lại là mấy ngàn vạn tử vân tệ Định Phong Châu, đủ để gấp trăm lần đền bù lão giả tổn thất. Hành động như vậy, đột nhiên để rất nhiều người đều là cảm xúc rất sâu. Thanh Vân Hạ Châu những đại thế lực kia muốn cái gì, lúc nào đã cho ngươi thù lao. Mà lại đừng nói cho ngươi thù lao, không đem ngươi cả người đều ngay cả da lẫn xương nuốt vào thế là tốt rồi. Còn muốn thù lao, quả thực nghĩ hay lắm. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại là lấy chi có đạo, gấp trăm lần hoàn lại, chuyện như vậy, rất nhiều người trong lòng đều là không cách nào bình tĩnh. Có lẽ, chúng ta sai, không nên đối Tiêu Phàm sinh ra lòng tham lam. Có người đột nhiên sâu kín thở dài một hơi, sau đó là nhẹ nói. Ngoại giới đều một mực tại truyền ngôn Tiêu Phàm là làm sao điên cuồng, chúng ta dù sao không cùng Tiêu Phàm tiếp xúc qua, cho nên cũng liền cho rằng, hắn chính là người như vậy, là cái 10 phần ác nhân, nhưng là hiện tại, chỉ sợ truyền ngôn đa số sai lệch, là chúng ta sai. Có người ánh mắt phức tạp nói, ta đột nhiên phi thường hy vọng Tiêu Phàm có thể nhất cử chiến bại Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái tám phe thế lực. Có người mở miệng, ngưng giọng nói, bởi vì từ cái này việc nhỏ phía trên, cũng có thể thấy được Tiêu Phàm cũng không phải truyền ngôn bên trong ác nhân, mà là một cái phi thường đáng giá người tương giao quân tử. Dạng người này, không đáng chết. Thế nhưng là, hắn có thể sống a. Đây chính là tám đại thế lực, vô luận là ai cũng không dám nói tự mình có thể sống sót. Có người thật sâu thở dài, lắc đầu nói. Tiêu Phàm, có thể thắng a. Có thể tại Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, Bách Tạ Thế Gia, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội mấy cái bát phương đại thế lực liên thủ đại quân vây công phía dưới sống sót ta. Tất cả mọi người là ngẩng đầu, sau đó ngắm nhìn Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương hướng, trong lòng dâng lên cái này cái nghi vấn to lớn. Trong lúc nhất thời, đoàn người yên tĩnh im ắng, vô số đạo ánh mắt nhìn qua phương xa Thiên Phong Sơn đỉnh núi, ở trong màn đêm ngưng trệ, chờ lấy kia càng ngày càng gần hừng đông thời điểm. Chương 1101, trời, sáng lên, trùng. Thiên Phong Sơn đỉnh núi. Đại nhân, thân thể của ngươi không có vấn đề. Lão giả cao lớn cùng lưng còng lao đầu hai người mặc dù cũng tại đỉnh núi, nhưng là bọn họ lại là cố ý ẩn giấu đi thân hình, cho nên ngoại giới người cũng nhìn không ra, chỉ có Tiêu Phàm mấy người có thể nhìn thấy. Lúc này lưng còng lao đầu nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, lại gật đầu nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm nói như vậy, lão giả cao lớn cùng lưng còng lao đầu hai người tiểu không nói thêm gì nữa, đồng thời cũng liền không lại để ý Tiêu Phàm thân thể. Tự mình uống rượu. Hai người đều không có bởi vì Tiêu Phàm tạm thời thân thể có vấn đề mà trong lòng tiểu sinh ra cái gì không nên có ý nghĩ tâm tư, vẫn như cũ đối Tiêu Phàm cùng kính tương đối. Bởi vì không nói trước Tiêu Phàm trong tay có bất tử hóa thân thuật loại này, bọn họ đều cực độ khát vọng đồ vật, hơn nữa còn phải biết, Tiêu Phàm thế nhưng là có được Chấn Ngục Pháp Tướng, Chấn Ngục Pháp Tướng mới ra, Liên Sắt Thần đều chỉ có thể là hào không, cái gì sức phản kháng bị sinh sinh mài chết ở trong đó, bọn họ phản loạn Tiêu Phàm, muốn chết. Tới tới tới, lao thiết, uống rượu. Tiểu vương bắt là cái như quen thuộc, cùng lôi thôi thanh niên đều hôn thành huynh đệ, lại cùng lao giả cao lớn cùng lưng còng lao đầu hai cái tịch tĩnh linh tam hung cùng tứ hung thân quen quả thực không thành vấn đề gì, cho nên lúc này nó phi thường thân thiện đối với lao giả cao lớn cùng lưng còng lao đầu hai người nói. Uống rượu. Nhìn xem như quen thuộc, da mặt dày có thể cùng tường thành liều mạng tiểu vương bắt, lao giả cao lớn cũng là bất đắc dĩ. Hắn kia ăn nói có ý tứ mặt bên trên lập tức cũng là gạt ra mỉm cười, sau đó cùng lưng còng lão đầu cùng một chỗ, cùng tiểu vương bắt cùng một chỗ chẳng cốc, uống rượu. Mà so với những người khác uống rượu, Từ Chiến Thanh lại là ở một bên nhàn nhạt uống rượu, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thân ảnh, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quan mang. Từ Chiến Thanh, bị vừa rồi nhận được một tin tức bị kinh trụ. Bởi vì từ ly người này, Từ Chiến Thanh sai người tra được một ít chuyện. Tại Chiến Vũ Tông bên ngoài, Từ Ly cũng có mấy cái người khác không biết lão hữu, mà ngày đó tại Lăng Vân các Tiêu Phàm để Từ Chiến Thanh biết rõ ràng Từ Ly người này về sau, bởi vì Chiến Vũ Tông không có tương quan điện tịch, cho nên từ Chiến Thanh Tiểu để lão hữu của hắn đi khắp thế giới tra từ ly người này, đợi tra rõ ràng về sau, thông qua truyền âm linh cáo chi với hắn. Mà tra xét nhiều ngày như vậy, mặc dù tra tới tra lui, cũng không cái gì tính thực chất hữu hiệu tin tức, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tra ra một vài thứ. Từ ly, chính là Chiến Vũ Tông 8.000 năm trước một vị tông chủ, cùng Minh Dạ Tuyết vì cùng thế hệ người, đồng thời, từ ly đặc thù nhất một chỗ là được, hắn cùng ma đế Tiêu Phàm chính là đã từng hảo hữu. Tin tức cứ như vậy nhiều, cái khác tiểu tất cả đều không rõ ràng, bởi vì niên đại quá mức xa xưa, rất nhiều thứ đã triệt để chôn vùi tại sử trường hà bên trong, trừ phi ngươi có thể nghịch chuyển thời gian, bằng không mà nói, không cách nào biết được. Nhưng chỉ một điểm này tin tức, để từ Chiến Thanh nghĩ đến thật nhiều. Tiêu Phàm sẽ không phải là ma đế Tiêu Phàm. Bởi vì Tiêu Phàm một mực tại nói, hắn thiếu Từ Ly, thiếu Chiến Vũ Tông, cho nên hiển nhiên Tiêu Phàm cùng Từ Ly nhận biết, hoàn toàn phù hợp Tiêu Phàm chính là ma đế Tiêu Phàm phỏng đoán. Nhưng là A. Ma đế Tiêu Phàm, công nhận đã chết 3.000 năm, bởi vì năm đó ngay cả ma quốc hủy diệt thời điểm đều không trở về, chưa từng xuất hiện, vậy hắn không là chết là cái gì? Tiêu Phàm có thể là ma đế Tiêu Phàm A. Đồng thời, khuôn mặt không đúng, tuổi tác không đúng, khí tức không đúng, cơ hồ hết thể mọi thứ đều không khớp, ngoại trừ danh tự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phàm cái tên này khắp nơi đều là, bằng vào một cái tên, không cách nào xác định. Tiêu Phàm, đến cùng phải hay không ma đế Tiêu Phàm? Trong lòng Từ Chiến Thanh không ngừng rung động kinh đảo hải lãng, trong lúc nhất thời, tin cùng không tin, hai loại hoàn toàn khác biệt tư duy tại đầu óc hắn không ngừng đan xen, để đầu của hắn đều nhanh nổ bể ra tới. Đột nhiên, Tiêu Phàm, rời đi Thanh Vân Hạ Châu về sau ngươi định đi nơi đâu? Mạc Tiểu nhìn xem Tiêu Phàm, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nghe được Mạc Tiểu, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thuộc về Thanh Vân Hạ Châu, hắn sớm muộn sẽ rời đi, đây là không thể nghi ngờ sự tình, nhưng về phần tiếp xuống, Tiêu Phàm sẽ đi hướng chỗ nào, ai cũng không biết, cho nên lúc này khi Mạc Tiểu nghe sau khi thức dậy, Lãnh Thu Nhan, Tiểu Vương bắt bọn người là phi thường tò mò Tiêu Phàm hành trình. Chờ ta rời đi Thanh Vân Hạ Châu về sau, ta nên đi tìm một chút cố nhân. Nghe được Mạc Tiểu trả lời, Tiêu Phàm lập tức suy nghĩ liền có chút mờ mịt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm nhớ tới cùng nhau đi tới Trung ương đế giới phụ mẫu, tiểu đệ, thật nhiều bằng hữu, còn có ba cái kia ca nguyện bỏ qua hết thảy, nguyện ý đi theo tự mình rời đi cố hương trái đất, đi tới cái này thế giới xa lạ, tứ cố vô thân ba vị hồng nhan nhóm. Tại Thanh Vân Hạ Châu đã làm trễ nải nhanh thời gian một năm, mà mấy cái Thanh Vân Hạ Châu sự tình kết thúc, chính là thời điểm nên rời đi, sau đó lần lượt đi tìm bọn họ. Mà về phần bọn hắn hiện tại, Tiêu Phàm có thể đứt quãng cảm ứng được, bọn họ tạm thời đều là vô sự, dù sao có tự mình kia mấy cái thần binh thủ hộ, vấn đề không lớn. Ta cũng cần phải trở về. Mạc Tiểu đột nhiên có chút thất vọng mất mát, nhìn qua phương xa, thanh âm có chút thất lạc mở miệng, tự lẩm bẩm nói. Trở về đi, mà chờ ta có rảnh. Ta sẽ đi tìm ngươi, bởi vì ta và ngươi ở giữa nhưng còn có một vụ cá cược, đến lúc đó chuẩn bị thu cược sổ sách đi. Tiêu Phàm cười nói, ngươi cứ như vậy vững tin ngươi có thể thắng. Mạc Tiểu cười như cùng một con hồ ly, trên trán dâng lên một đám khác phong tình, mở miệng nói ra. Đương nhiên, Tiêu Phàm lập tức cười to nói, ngươi bản mệnh thần binh là cái gì, chỉ cần ta xem xét, tiêu tuyệt đối biết là cái gì đến, mà đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị lấy đem tự mình rửa sạch sẽ, khởi sạch. Sau đó trên giường chờ ta đi. Tốt. Mạc Tiểu hết tự mình cao ngất lồng ngực, run lên một cái, quả thực như sóng cả sóng biển, sau đó trên mặt đều là phong tình vạn trùng chi sắc, mỉm cười nói, nếu như ngươi thật thắng, ngươi muốn lao nương bảy cái gì tư thế, lao nương ta tiểu bảy cái gì tư thế, cam đoan thỏa mãn ngươi tất cả khẩu vị, cũng cam đoan để ngươi ba ngày ba đêm không xuống giường được. Nghe được Mạc Tiểu, bên cạnh mấy người nhất thời đều là mồ hôi. Trung ương đế giới đối với nữ tính quan niệm đến nói, vẫn tương đối phục cổ. Có chút phương diện đồ vật, đều là xấu hổ tại nói đến, mà giống Mạc Tiểu loại này trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ một đường đua xe, người bình thường còn thật chịu không được. Già, già, thực sự là già a, người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi. Lưng còng lão đầu hiển nhiên đã từng cũng là cả người từ bách hoa qua, phiến lá không dính vào người chủ, lúc này nghe được Mạc Tiểu, không có chút nào không có ý tứ, ngược lại là cười tủm tỉm nói. Khu khu khu, lão giả cao lớn thì là một cái tương đối nghiêm túc. Cũng tương đối cứng nhắc người, lúc này bỗng nhiên nghe được Mạc Tiểu đua xe báo tô đến 200 mã, mà lại hoàn toàn không có phanh lại ý tứ, trong lúc nhất thời, nghe được cũng là mặt mò có chút đỏ lên, trong miệng đột nhiên ho khan không ngừng. Hồi đầu, ta cũng phải tìm mấy cái mô ô quy thử một chút mới tư thế, ra dùng một tư thế, quả thực mệnh chết. Tiểu Vương bắt đột nhiên tự lẩm bẩm, nắm lấy nói. đề nghị ngươi đem xác rùa đen trước thoát. Lưng còng lão đầu cười phi thường không có ý tốt, nói: ta thoát em gái ngươi. Tiểu vương bắt lập tức mắt trợn trắng nói: tự mình cái này một thân xác rùa đen là tiểu vương tám chỗ căn bản, vô luận lúc nào cũng không thể thoát, bao quát cùng mâu ấu quy cái kia cái gì thời điểm đều không được. Cái kia có thể để mâu ấu quy thoát xác rùa đen, chui vào ngươi được ô trong mai rùa a. Lưng còng lão đầu cười càng thêm nhộn nhạo. Ý kiến hay, không sai, lần sau thử nhìn một chút. Tiểu vương bắt lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói ra: tới tới tới, ta chỗ này còn có mấy bộ tư thế, ngươi thử nhìn một chút. Lưng còng lao đầu và tiểu vương bắt kể vai sát cánh đứng dậy, hướng về đi xa rời đi, vừa đi, một bên nói, thỉnh thoảng phát ra khiến người ghé mắt thấp hèn tiếng cười. Để ta 3 ngày 3 đêm không xuống giường. Tiêu Phàm liếc xéo Miêu Tả Tiêu, nói, đến lúc đó, ngươi xem ai không xuống giường được. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, lao nương sẽ sợ ngươi. Mặc tiểu lúc này quả thực giống như là một cái nữ lưu manh, giơ lên cái cổ, không hề cố kỵ đáp lại Tiêu Phàm nói. Bất quá trên mặt của nàng cũng là không tự chủ được mang tới một tia nhàn nhạt sắc mặt đỏ ửng, mà lại hơi lộ ra một nửa trắng nón như ngọc trên ngực, đã có thể nhìn thấy mảng lớn đỏ nhạt. Cho nên cơ bản nữ nhân lòng xấu hổ, hiển nhiên mặc tiểu vẫn phải có, chỉ bất quá chỉ là nàng từ trước đến nay thích tranh cường hào thắng, không chịu tại trên miệng rơi xuống hạ phong mà thôi. Bên cạnh Lanh Thu Nhan nhìn qua điên cuồng đua xe mặc tiểu cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, bởi vì nàng mặc dù nhìn phong tình một mảnh, nhất cử đủ, khoát tay, đều mang một tia nam nhân rất khó kháng cự mị hoặc cùng mị thái chi sắc, giống như là một cái quyến rũ nữ nhân, nhưng là trên thực tế, kỳ thật Lanh Thu Nhan lại vừa vặn tương phản, nàng là một cái tương đối truyền thống cùng bảo thủ nữ nhân. Cho nên giờ phút này nghe được Mặc Tiểu nói như vậy, Lanh Thu Nhan tự nhiên lời rõ ràng bên trong nói đều là cái gì, một nháy mắt, nàng một trương tuyệt mỹ bạch khiết khuôn mặt tiểu biến đến đỏ bừng một mảnh, giống như một viên cây bảo mật, tràn ngập mê người. A, Lanh Thu Nhan ngươi thế mà còn không có ý tứ rồi. Nhìn thấy Lanh Thu Nhan trên mặt rõ ràng sắc mặt đỏ ửng, Mặc Tiểu lập tức cười to lên, trong thanh âm có đối Lanh Thu Nhan không chút khách khí chế rêu chi sắc. Ai nói ta không có ý tứ rồi? Lập tức bị Mặc Tiểu chọc giận, Lanh Thu Dương lập tức không cam lòng yếu thế, đồng dạng giơ lên tuyết trắng cái cổ, giống như là một con kiêu ngạo thiên nga chẳng nói, không phải liền là luận công phu trên giường a. Ta đã giải tỏa toàn bộ tư thế, ngươi có thể a? Phúc! Nghe được Lanh Thu Nhan, lão giả cao lớn cùng Từ Chiến Thanh lúc này tiểu đem trong miệng rượu dịch cho phun tới, sau đó cả người triệt để bại lui, xoa xoa mồ hôi trên đầu, thân hình lập tức hướng về phương xa đột đi, chỉ để lại Tiêu Phàm, Mặc Tiểu cùng Lanh Thu Nhan 3 người tại nguyên chỗ. Cái này một cái so một cái bưu hãn, mà lại đều cùng Tiêu Phàm thật không minh bạch, tránh trước vi diệu. Giải tỏa toàn bộ tư thế. Cái này có thể có. Tiêu Phàm tuyệt đối không phải một cái quân tử, càng không phải là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ. Lúc này nghe được Lanh Thu Nhan, hắn lập tức sờ lên cái cằm, sau đó từ trên xuống dưới ngắm lấy Lanh Thu Nhan, lẩm bẩm lầu bầu nói. Chương 1102, trời, sáng lên, hạ. Nói xong câu đó về sau, Lanh Thu Nhan khuôn mặt cũng là biến đến đỏ bừng một mảnh, bất quá nàng cùng Mặc Tiểu tính tình đồng dạng, đều là chết cũng không chịu đầu tiên nhận thua tính tình, cho nên dù là hiện tại Lanh Thu Nhan đã xấu hổ muốn từ dưới đất tìm kẽ đất chui vào, nhưng cũng cắn răng chết kháng, vẫn như cũ ngẩng đầu. Như là kiêu ngạo nhất khổng tước. Lao nương cũng có thể giải tỏa toàn bộ tư thế, mà lại lao nương còn có thể kiên trì 10 ngày 10 đêm không mang thở dốc. Mặc Tiểu lúc này vì trên miệng thắng lợi, đã bắt đầu đem xe xem như máy bay mở ra, báo tố lên trời. Ngươi liền có thể thổi mạnh đi. Lanh Thu Nhan khinh thường nhìn sang Mặc Tiểu, cười lạnh nói, 10 ngày 10 đêm. Ta xem ngươi ngay cả một ngày một đêm đều chống đỡ không xuống, châu đều sẽ thổi, mà chân chính có thể hay không giải tỏa tất cả tư thế. Có thể hay không kiên trì 10 ngày 10 đêm, đến lúc đó mọi người so tài một chút liền biết. So tài một chút tiểu so tài một chút, ai thua ai kêu chó con. Mặc Tiểu đồng dạng cười lạnh đáp lại nói. Tốt, ai tiểu gọi chó con. Lanh Thu Nhan cắn răng nói. Ta liền sợ, đến lúc đó hai người các ngươi đều chống đỡ không xuống. Tiêu Phàm thanh âm từ một bên sâu kín truyền đến, phải biết, ta nhưng là có tiếng trăm ngày con lật đật. Trăm ngày con lật đật. Nghe được Tiêu Phàm. Lanh Thu Nhan cùng Mặc Tiểu cái này mới tỉnh ngộ lại, rõ ràng chính mình vừa rồi đều nói cái gì, lập tức sắc mặt đều là đỏ bừng một mảnh cùng nhau hướng về phía Tiêu Phàm gắt một cái, hận hận mắng, đẹp cho ngươi, còn muốn chăn lớn cùng ngủ. Nam mơ. Dứt lời, hai nữ tiểu hoảng hốt hoảng riêng phần mình chạy ra. Cũng không phải ta đưa ra chăn lớn cùng ngủ, trách ta lạc. Tiêu Phàm mắt trợn trắng nói. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua bồi rối rời đi Mặc Tiểu cùng Lanh Thu Nhan hai nữ bóng lưng một chút, mỉm cười, sau đó lắc đầu. Tiêu một lần nữa ngồi xuống, nhìn một chút phương xa kia đã trắng bệch bầu trời, nhắm mắt lại. Trời, rốt cục muốn sáng lên. Phương xa trong đám người, một cái huyền chuyển thân hình trốn ở một mảnh bóng dâm phía dưới, lặng lặng đứng ở trong đám người, nhìn qua xa xa Thiên Phong Sơn, mà cái này huyền chuyển bóng người, thình lình chính là nhiều ngày không gặp Ngưng Sương. Tại ngày đó ngũ đại quận hủy diệt thời điểm, Ngưng Sương tại thể nội vị kia cổ lão tồn tại chỉ dẫn phía dưới, sớm rời đi ngũ đại quận, sau đó lại chẳng chọc tứ phương, cho tới bây giờ. Bây giờ lại nghe nói Tiêu Phàm cùng Thiên Phong Sơn sự tình, rốt cục chạy đến. Nguyên lai, cái này Tiêu Phàm là người của Ma Quốc. Ngưng Sương mở miệng, nhẹ giọng tự nói, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Tại lúc trước Hắc Long Sơn mạch bên trong cùng Tiêu Phàm gặp nhau thời điểm, Ngưng Sương cùng thể nội cổ lão tồn tại đều lặp đi lặp lại suy đoán qua Tiêu Phàm thân phận cùng đến, nhưng từ đầu đến cuối đều là không có kết quả, mà bây giờ, hết thệ cũng rốt cục có đáp án. Ma Quốc. Ngưng Sương thể nội cổ lão tồn tại thì thầm một câu, sau đó lại than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, đã từng đúng là huy hoàng vô cùng tồn tại, nhưng chỉ tiếc, hết thệ đều chung quy thành quá khứ. Lão sư, ngươi nói Ma Đế Tiêu Phàm thật đã chết rồi a? Đột nhiên, Ngưng Sương mở miệng hỏi. Dòng dã 3.000 năm không nhìn thấy Ma Đế bóng dáng, mà ngay cả lúc trước Ma Quốc hủy diệt ngày thời điểm, Ma Đế Tiêu Phàm đều chưa từng hiện thân. Cổ lão tồn tại nhữ mày nói, cho nên Ma Đế Tiêu Phàm chết khả năng thật rất lớn. Kia có phải hay không là Ma Đế Tiêu Phàm bị nhốt ở nơi nào, không cách nào trở về, cho nên đưa đến tất cả mọi thứ phát sinh. Ngưng Sương trầm mặc một chút, sau đó đưa ra nghi vấn hỏi. Không có chỗ nào có thể chân chính vây khốn đại đế. Cổ lão tồn tại lắc đầu nói, Ngưng Sương, ngươi đối đại đế hiểu rõ vẫn là quá nhỏ, đại đế uy năng hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng ra tới. Thế gian này vô luận thứ gì đều không thể vây được chư đại đế, tiểu ngay cả kia trung ương đế giới đệ nhất cấm địa, vạn diệt cổ động cũng nhiều nhất chỉ có thể đem đại đế vây khốn mấy tháng, mà tuyệt đối không cách nào một khốn chính là 3.000 năm. Không ai, cũng không có thứ gì có thể cản được hạ đại đế bước chân, cho nên Ma Đế Tiêu Phàm 3.000 năm không cách nào xuất hiện, mặc dù chưa từng nhìn thấy hắn thi thể, nhưng tất lại chính là vẫn lạc. Chỉ có khả năng này phù hợp hết thể giải thích. Nghe nói như thế, Ngưng Sương lập tức không nói. Đồ nhi, ngươi vì sao lại đột nhiên đề cập Ma Đế Tiêu Phàm? Cổ lão tồn tại sau khi nói xong, lập tức tiểu có chút kỳ quái, sau đó hiếu kỳ hỏi Ngưng Sương mà nói. Ta chỉ là, đột nhiên trong nội tâm có một loại cảm giác kia Tiêu Phàm chính là Ma Đế Tiêu Phàm. Ngưng Sương trầm mặc nói. Đồ nhi, ngươi cái này trò đùa cũng không tốt cười. Cổ lão tồn tại lập tức tiểu bị Ngưng Sương hạ nhảy một cái. Sau đó hắn không tự chủ được run bóng núp ních, tiếp lấy hít sâu một hơi, trừng mắt mở miệng nói ra. Ta cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này, mà lại loại cảm giác này cũng liền sự tình trong nháy mắt, hiện tại đã hết rồi. Ngưng Sương cười khổ mà nói. Đã từng vì trùng kiến Ma Quốc, tự xưng chính mình là Ma Đế Tiêu Phàm, sau đó dơ cao đại kỳ, hiệu triệu tứ phương Ma Quốc đại năng không phải một cái hai cái. Cổ lao tồn tại chém đinh chặt sắt nói, cái này Tiêu Phàm, cũng hẳn là như thế, hắn bằng danh. Tất nhiên không phải Tiêu Phàm. Có lẽ vậy. Ngưng Sương nói thật nhỏ. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cổ lão tồn tại ngưng giọng nói, chúng ta chỉ vì Tiêu Phàm trong tay thiên tức thọ thạch mà đến, đợi chút nữa xem tình huống, còn nếu là cái này Tiêu Phàm tiếp xuống bị phiếu miểu phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái tám phe thế lực bắt buộc khốn đến tuyệt cảnh, ta tự mình xuất thủ, cướp đoạt thiên tức thọ thạch. Đến lúc đó, ta sẽ tạm thời trưởng khống thân thể của ngươi, ngươi buông lỏng tinh thần, không nên chống cự là được. Đúng. Lão sư, Ngưng Sương thấp thấp giọng nói, chỉ cần có thiên tức thọ thạch, vậy ngươi có thể có đầy đủ tuổi thọ, sau đó đang trưởng thành con đường lên, lại không bất kỳ hậu hoạn nào chi lo. Cổ lão tồn tại nặng nề nói, sau đó lại là một tiếng sâu kín thở dài, tuổi thọ, mới là hết thệ căn bản. Ta gặp quá nhiều thiên tài tại lúc tuổi còn trẻ tranh vanh lộ ra, nhưng lại bởi vì tuổi thọ đại nạn đến, chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc, trở thành sử thượng một viên sao băng. Tựa như bây giờ nhìn như vinh quang vô hạn Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử bọn người, kỳ thật cũng là lưu tinh, nhịn không quá tuổi thọ đại nạn, kia cho dù bọn họ bây giờ lại huy hoàng, cũng chung quy có một ngày sẽ biến mất, không gì hơn cái này mà thôi. Ta, không hy vọng ngươi cũng thay đổi thành một viên vội vàng mà qua lưu tinh. Ta minh bạch lão sư khổ tâm. Ngưng Sương trong lòng nổi lên một tia cảm động, thấp giọng nói. Ừm. Cổ lão tồn tại cũng là tuổi già an lòng, gật đầu nói. Ngưng Sương cùng thể nội cổ lão tồn tại đối thoại dừng ở đây, hai người đều không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm phương xa Thiên Phong Sơn, chuẩn bị mấy cái Tiêu Phàm tại trước khi chết, quả quyết xuất thủ. Mà lúc này, trên bầu trời 12 vầng mặt trời rốt cục tách ra hào quang sáng chói, ánh nắng sáng sớm chiếu xạ đại địa, khiến hết thể mọi thứ đều trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Trời, triệt để sáng lên. Phương xa đường chân trời phía trên, một mảnh giống như thủy triều đen nghịt bóng người đang không ngừng tới gần, toàn bộ đại địa mặt đất đều tại càng thêm rung động dữ dội. Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái tám phe thế lực đại quân, đến. Đến rồi. Thiên Phong Sơn bốn phía vô số người thấy cảnh này, cũng đều là tinh thần chấn động, chờ hai ngày, rốt cục chờ đến hôm nay giờ khắc này. Bát Phương đại quân, vây công Thiên Phong Sơn, đoạt Đại La Long Thụ, đoạt Thiên Tức Thọ Thạch, triệt để tiêu sát rơi Tiêu Phàm cái này mà quốc dư nghiệt, mà lại nhất là cái này cái cuối cùng mục đích, mới là tám phe thế lực cộng đồng xuất binh nguyên nhân chủ yếu. Ma quốc dư nghiệt, nhất định phải triệt để chẳng trừ, đây là Thanh Vân Hạ Châu cơ hồ tất cả thế lực cộng đồng nhận biết, bằng không, muốn thật cướp đoạt Tiêu Phàm Đại La Long Thụ, Thiên Tước Thọ Thạch, chỉ cần một hai nhà đại quân xuất động như vậy đủ rồi, không cần Bát Phương liên thủ, Bát Phương đại quân cộng đồng xuất động. Ầm ầm ầm. Mang theo tiếng vang đinh tai nhức óc, Bát Phương đại quân từ phương hướng mấy cái tám cái phương hướng mãnh liệt mà đến, xa xa nhìn lại, như một mảnh đen nghịt kinh thiên thủy triều, nhanh chóng phong kín Thiên Phong Sơn tất cả thoát đi phương hướng. Mà đoàn người cũng là liên tục không ngừng lui lại, cho Bát Phương đại quân nhường ra đầy đủ hành xử thông hành con đường, sau đó đầu lâu thật sâu thấp, hai tay rủ xuống, trên mặt lộ ra thuận theo thần sắc. Bát Phương đại quân hiện tại chính là đỉnh uy thời điểm, cùng Bát Phương đại quân khiêu chiến, quả thực là thọ tình treo ngược, sống được không kiên nhẫn. Ầm ầm ầm. Bát Phương đại quân đều là chỉnh tề, túc sát một mảnh, vạn người như một thể, vạn hơi thở như một hơi, sau đó cường kiện đi lại tiểu như là từng bước một, hung hăng trà đạp tại người tâm ruộng phía trên, để người nhịn không được trái tim theo đó nhảy lên kịch liệt. Rất nhiều người đều là sợ hãi nhìn xem Bát Phương đại quân, cái này chính là Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi chân chính lực lượng, bọn họ có thể thống trị Thanh Vân Hạ Châu, dựa vào chính là loại này áp đảo hết thể lực lượng kinh khủng. Tán tu, căn bản là không có cách chống lại. Tại đại quân trước mặt, coi như ngươi là Thanh Vân Hạ Châu đỉnh cao cường giả, cũng giống vậy có thể bị ép thành cặn bã. Nhân số đều mang ý nghĩa một loại phi thường kinh người lực lượng. Nhìn qua Bát Phương đại quân, có tương đương một bộ phận người không đầu chọc sọ thấp, ngay cả lưng đều thật sâu cong xuống dưới, sau đó cả người thể hiện ra nhất cung kính thần sắc. Đông. Một tiếng không hiểu tiếng trống ở trên bầu trời vang lên, Bát Phương đại quân kỷ luật nghiêm minh, trong nháy mắt đều là tại Thiên Phong Sơn xuống bước chân ngừng lại, sau đó đem Thiên Phong Sơn vây chính là một cái chật như nêm tối. Sau đó, cái kia hành quân mang theo lên ù ù tiếng vang cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, chỉ có kia tùy tiện lan tràn ra, vô biên vô tận yên tĩnh chi ý. Trong lúc nhất thời, mảnh này rộng lớn địa vực phảng phất đều là yên tĩnh trở lại, mặc dù mảnh này rộng lớn địa vực phía trên là người người nhôn nháo, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là đen nghịt một mảnh, nhưng vào giờ phút này, lại là yên tĩnh im ắng. Đồng thời ngay cả trên mặt đất cái khác sinh linh tiếng vang đều nghe không được, hết thảy đều biến thành tĩnh mịch. Cực kỳ mãnh liệt túc sát khí tức tràn ngập mảnh này rộng lớn địa vực mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cực kỳ không khí khẩn trương tràn ngập mảnh này rộng lớn địa vực mỗi một phần thổ địa, vô số người trái tim đều là cùng một chỗ nhảy lên, vô số đạo ánh mắt đều là tụ tập hướng Thiên Phong Sơn đỉnh núi. Tiêu Phàm, hiện tại ngươi còn có cơ hội cuối cùng, tự chói hai tay, quỳ xuống đầu hàng, cũng chủ động giao ra Thiên Tức Thọ Thạch cùng Đại La Long Thụ, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một tiếng phi thường hờ hững, cũng phi thường vô tình thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sau đó đón lấy, tất cả mọi người liền thấy, một vòng thân óng ánh vô cùng, giống như là thiên thần hạ phàm tuấn mỹ ngân y lý người trẻ tuổi tiểu từ Vân Long Thương hội đại quân hậu phương trên bầu trời, chậm rãi mà tới. Kia là Vạn Lang Thiên. Chương 1103, Tam Đại Thiên Kiêu cùng Giáng Lâm. Vạn Lang Thiên. Cái tên này tiểu như là một cái ma chú, để người ngạt thở. Mà xa xa nhìn qua Vạn Lang Thiên, toàn bộ chiến trường đều là yên tĩnh im ắng, giống như hắn chính là hôm nay duy nhất chủ giác. Hừ. Tiêu Phàm không nói gì, Lãnh Thu Nhan trùng điệp lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra liệt chiến huyết kỳ, dùng sức lay động, huyết quang đầy trời lập tức tại Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi chống đi hiện. Đón lấy, cái này huyết quang đầy trời cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh giống như thực chất huyết sắc đại kiếm, mang theo vô tận huyết khí cùng vỡ vụn hết thảy đáng sợ khí tức, vượt qua giữa trời, hướng về Vạn Lang Thiên vào đầu chém tới. Nhưng là, Vạn Lang Thiên nhưng như cũng là không nhúc nhích tí nào, cả người hờ hững lấy đúng. Lẳng lặng nhìn Thiên Phong Sơn đỉnh núi, Tiêu Phàm phất liệt chiến huyết kỳ hình thành kia một đạo huyết sắc đại kiếm căn bản không tồn tại, hoàn toàn không thấy Lãnh Thu Nhan. Oeng! Liệt chiến huyết kỳ hình thành huyết sắc đại kiếm trùng điệp chạm xuống dưới, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, nhưng là, tại trong vụ nổ, mọi người đều có thể nhìn thấy, liệt chiến huyết kỳ hình thành huyết sắc đại kiếm đột nhiên tiểu từng khúc rạn nước, sau đó trong nháy mắt, tiểu hoàn toàn tan vỡ mất. Mà Vạn Lang Thiên vẫn như cũ, cả người vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Liền góc áo cũng không hề nhúc nhích một chút. Thấy cảnh này, Lãnh Thu Nhan lập tức biến sắc, mà chung quanh xa xa tất cả quan sát người cũng đồng dạng là sắc mặt đại biến, trở nên hãi nhiên một mảnh. Lãnh Thu Nhan tại hai ngày này đã vang dội tên tuổi, rất nhiều người đều biết Lãnh Thu Nhan thành công trở thành luân hồi lục biến tu luyện giả, đồng thời trong tay chấp trưởng có một kiếm nhất kỳ hai thanh cực độ cường hãn binh khí. Mặc dù Lãnh Thu Nhan vẫn là luân hồi biến đổi, nhưng chiến đủ sức để chém giết luân hồi nhị biến, cùng luân hồi tam biến tương đương. Thậm chí, lại thêm Lãnh Thu Nhan tinh tượng tịch diệt quyết, băng làm tâm diễm, Lãnh Thu Nhan thỉnh lình đã là đưa thân tại Thanh Vân Hạ Châu cường giả tối đỉnh liệt kê. Nhưng là hiện tại, Lãnh Thu Nhan một kích toàn lực, lại là ngay cả Vạn Lang Thiên góc áo đều không có làm bị thương nửa phần, hiển nhiên cả hai căn bản cũng không tại một cái lượng cấp phía trên, thực lực sai biệt chi lớn, quả thực là khiến người chỉ có thể hãi nhiên. Không hổ là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất, chói mắt nhất mấy cái kia thiên tài một trong. Trong đám người, có người ngắm nhìn Vạn Lang Thiên, có chút thất thần tự lẩm bẩm nói, tu vi cực cao, thực lực mạnh, đã toàn diện áp đảo thật nhiều thế hệ trước người, đưa thân tại Thanh Vân Hạ Châu cường giả tối đỉnh liệt kê, cái này, quả thực khiến người không thể tưởng tượng. Quá mạnh, mạnh quả thực khiến người chỉ có thể tuyệt vọng. Có người liên tục cười khổ, mở miệng nói ra, cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, chỉ có thể là chúng ta những người này bi ai. Chúng ta, sinh sai thời đại, cùng dạng này thiên tài tại một thời đại tranh phong, chỉ có thể là người ta dưới chân một đống xương khô, người ta thông hướng vô thượng đỉnh phong một cái tô điểm. Có sắc mặt người trắng bệnh vô cùng, trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười thần sắc, chắt chát âm thanh một mảnh nói. Rất không tệ công kích, cũng là rất không tệ đạo ngoại chi bảo, đáng tiếc đối ta vô dụng. Vạn Lang Thiên ngắm nhìn Lãnh Thu Nhan, nhất là ánh mắt đặt ở Lãnh Thu Nhan trong tay liệt chiến huyết kỳ phía trên, khẽ gật đầu. Đánh giá rằng nói, thật sao? Vậy ngươi không ngại thử một chút cái này? Nhìn qua ở trên cao nhìn xuống, giống như là đế vương Vạn Lang Thiên, Lãnh Thu Nhan hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh không ngừng nói. Vừa dứt lời hạ, phía sau của nàng tiểu có một mảng lớn tinh tượng chi cảnh lập tức xuất hiện, tiếp lấy một đóa tản ra từng cơn lớn lạnh lam sắc hỏa diễm nhảy vọt giữa trời, sau đó tinh tượng chi cảnh cực độ áp xúc, cuối cùng lại là áp xúc tiến băng lam tâm diễm bên trong, cùng băng lam tâm diễm hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Băng Lam Tâm Diễm vẫn như cũ, nhưng là tại trong ngọn lửa, lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy có vô số tinh tượng đang không ngừng thay đổi, mà lại Băng Lam Tâm Diễm cũng không còn rét lạnh, trở nên lúc lạnh lúc nóng. Tinh tượng tịch diệt quyết cùng Băng Lam Tâm Diễm kỳ thật xuất từ đồng nguyên, trên lý luận có hòa làm một thể khả năng, bất quá hồng lâu đến có thể làm được đám tiền bối lại là lắc đắc không có mấy. Bây giờ, Lãnh Thu Nhan cũng là làm được, mà hòa thành một thể tinh tượng tịch diệt quyết cùng Băng Lam Tâm Diễm, uy lực tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Lực sát thương tăng vọt đầu chỉ gấp 10. Đi. Lãnh Thu Nhan quát khẽ một tiếng, dung hợp tinh tượng tịch diệt quyết băng làm tâm diễm tiểu lập tức tử biến mất tại chỗ, sau một khắc đông nhiên ra hiện tại Vạn Lang Thiên đỉnh đầu, sau đó hướng về Vạn Lang Thiên vào đầu rơi xuống. Không tệ. Nhìn thấy cái này dung hợp tinh tượng tịch diệt quyết băng làm tâm diễm, Vạn Lang Thiên rốt cục có chút thay đổi một tia sắc mặt, trong mắt cũng là xuất hiện một vòng vẻ trịnh trọng, sau đó khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hắn đưa tay. Một đạo lộng lẫy vô cùng màn sáng lập tức tụ ra hiện tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một đạo lộng lẫy vô cùng vòng phòng hộ, đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Dung hợp tinh tượng tịch diệt quyết băng làm tâm diễm lập tức tụ cùng đạo này lộng lẫy vô cùng màn sáng tướng đụng vào nhau, lập tức, đạo này lộng lẫy vô cùng màn sáng nháy mắt vỡ vụn mà rơi, tiếp tục hướng về Vạn Lang Thiên vào đầu rơi xuống. Vạn Lang Thiên thần sắc không thay đổi, tiếp tục đưa tay, nháy mắt lại là dòng dã 10 đạo lộng lẫy màn sáng ra hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Băng Lam Tâm Diễm thế như trẻ tre, vừa vỡ, hai phá, ba lại phá, liên tục phá hết Vạn Lang Thiên dòng dã 9 đạo màn sáng, sau đó tại lôi kéo Vạn Lang Thiên đạo thứ 10 màn sáng cùng một chỗ vỡ vụn mà rơi về sau, cái này mới rốt cục hoàn toàn biến mất. Nguyên địa, Vạn Lang Thiên vẫn như cũ góc áo không động, cả người an tĩnh đứng đó. Lãnh Thu Nhan sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh, triệt để nói không ra lời. Mạnh, quá mạnh. Dung hợp tinh tượng tịch diệt quyết băng làm tâm diễm cũng chẳng qua là ép Vạn Lang Thiên có chút thay đổi một tia sắc mặt, liên tục xuất thủ mà thôi, nhưng kết quả lại là y lìa nguyên không cách nào thương đến Vạn Lang Thiên mảy may. Kia xa xa quan sát đoàn người nhóm, cũng đều là hô hút đình trệ, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc nhìn xem Vạn Lang Thiên, rất nhiều người trên mặt đều là không tự chủ được mang tới thật sâu vẻ kính sợ. Vạn Lang Thiên, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng mạnh. Rất không tệ công pháp, chỉ tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Căn bản là không có cách phát huy ra bộ công pháp kia cường đại, thực sự là đáng tiếc đến cực điểm. Vạn Lang Thiên mở miệng, phê bình Lãnh Thu Nhan nói. Lãnh Thu Nhan không nói gì, chỉ là cắn chặt bờ môi, không nói một lời. Không cần nghe hắn ở nơi đó tùy tiện nói bừa, hắn căn bản không hiểu tình tượng tịch diệt quyết cùng băng làm tâm diễm ảo diệu. Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên chuyển vào Lãnh Thu Nhan trong tai, nếu như ngươi có một ngày có thể tự mình đem tinh tượng tịch diệt quyết cùng băng lam tâm diễm hoàn thiện đến cực hạn, giết hắn như giết gà. Ánh mắt, thả xa một chút, chỉ là Thanh Vân Hạ Châu mà thôi, thật tính không được cái gì. Nghe được Tiêu Phàm, Lãnh Thu Nhan sắc mặt lập tức lỏng chậm lại, thần sắc một lần nữa trở nên yên lặng một mảnh, trong đó lại dấy lên một loại tên là ánh sáng tự tin. Mà nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Thánh Hỏa Giáo đại quân sau lưng khi giữa không trung, một cái toàn thân đều nhảy lên vô tận nóng bỏng hỏa diễm thanh niên đạp trên hư không, long hành hổ bộ, chậm rãi đi tới. Người thanh niên này nhìn phi thường cao tuấn, thân bên trên phát ra hỏa diễm không ngừng nhảy lên, giống như có sinh mệnh, thần dị vô cùng, mà trên người hắn chỗ phát ra huyết khí cũng giống là bị liệt hỏa đốt lên đồng dạng, sôi trào không thôi. Theo hắn đi tới, cách thật xa, cũng làm người ta cảm thấy có một cấu ngập trời sóng nhiệt cuốn tới, nhịn không được miệng đắng lưỡi khô, bờ môi khô cạn, hoảng hốt ở giữa, mình tựa như là thân ở một mảnh hỏa lô, muốn bị tươi sống đốt thành than lửa. Là Thánh Hỏa Chi Tử. Hắn cũng là đến. Nhìn xem sau đó mà tới Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên nhìn thoáng qua, sau đó tiểu thu hồi ánh mắt, bình thản đối mặt. Vân Long Thương Hội cùng Thánh Hỏa Giáo cũng không cái gì quá lớn gặp nhau, Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử chưa nói tới đối địch, nhưng cũng chưa nói tới hảo hữu, có chỉ là người dưng mà thôi. Đại La Long Thụ, không tệ. Thánh Hỏa Chi Tử đến về sau, ánh mắt trực tiếp đặt ở Tiêu Phàm bên cạnh gốc kia ngày mai sẽ phải triệt để thành thục Đại La Long Thụ phía trên, lập tức gật đầu mở miệng nói ra. Mà tiếng nói vừa hạ xuống hạ, hắn tiểu không nói lời gì, trực tiếp đưa tay, lăng không hóa ra một con to lớn hỏa diễm bàn tay, mang theo kinh người nhiệt độ cao cùng quét sạch tứ phương đáng sợ sóng nhiệt khí tức, không hề cố kỵ hướng về Tiêu Phàm bên cạnh Đại La Long Thụ vào đầu chụp tới. Tiêu Phàm thân hình không động, một bên Từ Chiến Thanh thì là đột nhiên bước ra một bước, dứt khoát lấy ra Chấn Sơn Tháp, trở tay chính là đánh về phía Thánh Hỏa Chi Tử. Chỉ là Thánh Hỏa Chi Tử thần sắc bình thản, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đại La Long Thụ, một cái tay khác con ngón đúng ra, một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm lúc này tiểu bắn ra, cùng Chấn Sơn Tháp đụng vào nhau. Là Thánh Hỏa Giáo kia đóa Thánh Hỏa, Vạn Huyết Linh Diễm. Mà chuẩn xác mà nói, hẳn là Vạn Huyết Linh Diễm Tử Diễm, bởi vì Vạn Huyết Linh Diễm mỗi ngàn năm đều sẽ trưởng thành một lần, sau đó tiểu sẽ tự động tách ra một đóa Tử Diễm. Mà tuy nói chỉ là Tử Diễm, nhưng cũng chung quy là Vạn Huyết Linh Diễm một bộ phận, cho nên y lý nguyên người sở hữu Vạn Huyết Linh Diễm đáng sợ uy năng. Giờ phút này, Thánh Hỏa Chi Tử Vạn Huyết Linh Diễm Tử Diễm là lập tức tăng vọt, hóa thành đầy trời huyết sắc đại hỏa, cùng Chấn Sơn Tháp đan vào với nhau, lực lượng ngang nhau, liều chính là khó hòa giải. Chém. Từ Chiến Thanh biến sắc, lúc này lấy ra Phong Lôi Kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, Phong Lôi Kiếm phía trên có vô số phong lôi chi thanh liên tục bạo động, từng đạo màu lam lôi đình lập tức cũng liền tại Từ Chiến Thanh quanh thân dần hiện ra đến, Phong Lôi Kiếm mang theo cường hãn vô song phong lôi chi lực, hướng về Sinh Hoạt Chi Tử vào đầu chém xuống. Nhìn thấy chém xuống Phong Lôi Kiếm, Thánh Hỏa Chi Tử ánh mắt rốt cục từ Đại La Long Thụ phía trên thu hồi lại, sau đó mang trên mặt một tia ngưng trọng, giương một tay lên, một thanh óng ánh sáng long lanh, giống như máu bảo thạch trường kiếm màu đỏ tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Ầm vang. Thánh Hỏa Chi Tử trường kiếm màu đỏ cùng Từ Chiến Thanh Phong Lôi Kiếm lúc này lăng không va chạm, vô số vô hình kiếm khí tùy tiện kích xạ, phá toái hư không, nổ bắn ra đến phương xa, đem mảng lớn cây cối đều chặn ngang chặt đứt, ầm vang đổ xuống. Đón lấy, Thánh Hỏa Chi Tử cả người nhất thời là liên tiếp lui về phía sau, lập tức liền lùi lại 5-6 bước, lúc này mới tại giữa không trung khó khăn lắm ổn định thân hình, ngừng lại. Dừng lại về sau, Thánh Hỏa Chi Tử thần sắc vẫn như cũ, khí tức ổn định như lúc ban đầu, chỉ là ánh mắt lập tức gâm trầm xuống, băng lanh đến cực điểm nhìn về phía Từ Chiến Thanh. Chương 1104, thi đua đánh cược. Không hổ là Chiến Vũ Tông lão tổ tông, ta xác thực còn là không bằng. Thánh Hỏa Chi Tử mở miệng, nhìn chằm chằm Từ Chiến Thanh, chậm rãi nói, thanh âm giống như đao cắt lăng lệ. Từ Chiến Thanh không nói gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thánh Hỏa Chi Tử là không bằng tự mình, nhưng là phải biết Thánh Hỏa Chi Tử bây giờ mới tuổi tác bao nhiêu, mà mình đã tuổi tác bao nhiêu, tự mình cùng Thánh Hỏa Chi Tử chênh lệch tuổi tác lớn bao nhiêu. Cho nên mặc dù đánh lui Thánh Hỏa Chi Tử, nhưng là Từ Chiến Thanh trong lòng lại không có chút nào vui mừng, có chỉ là thật sâu vẻ ngưng trọng cùng một tia khó mà hình dung áp lực thật lớn. Đám người xa xa nhìn xem một màn này, cũng đều là im lặng một mảnh. Không có người bởi vì Thánh Hỏa Chi Tử bị Từ Chiến Thanh đánh lui chỗ sinh ra bất luận cái gì khinh thị Thánh Hỏa Chi Tử ý tứ, tất cả mọi người có chỉ là da đầu đều hơi tê tê sợ hãi. Bằng chứng ấy tuổi, có thể cùng Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất người đối chiêu, mặc dù bại lui, nhưng là lông tóc không thương, đủ để hiển lộ rõ ràng tuyệt thế thiên kiêu thân phận. Đột nhiên, Từ Chiến Thanh, ta đến chiếu cấu ngươi. Một tiếng tràn ngập ngang nhiên chiến ý thanh âm bỗng nhiên ngay tại Man Long quân trên đại quân bầu trời vang lên, đạo thanh âm này phi thường hữu lực, giống như nổi trống, rung động lòng người, mà nghe tiếng nhìn lại, một cái khỏe mạnh vô cùng, giống như là một đầu thương long thanh niên đạp không mà tới. Cái này thương long thanh niên, tóc đen rối tung, nửa người trên trần trụi bên ngoài, biểu hiện ra hắn kia giống như là cầu long màu đồng cổ thân thể, một trong đôi mắt lóe ra chính là như là dã thú đáng sợ quan mang. Là Lâm Diễm. Trước đây, từng phát ra tiếng muốn chém giết Tiêu Phàm Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội Tam Đại Thiên Kiêu Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên là đều đến. Vâng. Lâm Diễm cả người cuồng bạo vô cùng, toàn thân cao thấp cơ bắp như là thép nước đổ vào, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, hắn trà đạp hư không tại dưới chân hắn không ngừng vỡ vụn, giống như là một đầu thái cổ bạo long cấp tốc lao vụt mà đến, chỗ trải qua chỗ, hết thể đều bị giẫm nát thành bụi phấn, trở thành dưới chân hắn vong hồn. Uống. Đối với Lâm Diễm, Từ Chiến Thanh không có chút nào chủ quan chi sắc, có chỉ là ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên, cánh tay khô gầy nháy mắt tăng vọt ra, có thể thấy được trong đó dũng động một cỗ cỡ nào lực lượng cường hãn, tiếp lấy đấm ra một quyền, không khí chung quanh nháy mắt cùng nhau bị dẫn bạo ra. Đến hay lắm. Đối mặt Từ Chiến Thanh cái này đáng sợ một quyền, Lâm Diễm cũng là không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, có chỉ là tự mình thuần túy nhất nhục thân chi lực, mà chỉ gặp hắn cười ha ha một tiếng. Lên tiếng nói, theo đó cũng là giơ lên cơ bắp bệnh, giống như thép đúc cánh tay, đấm ra một quyền, đồng dạng uy mãnh vô song, hướng về Từ Chiến Thanh năm đấm lăng không cuồng bạo đánh tới. Vâng, năm đấm đôi năm đấm, hai quyền lăng không chính diện va chạm, sau đó một cổ mãnh liệt như là kinh thiên thủy triều ba động tiểu lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng gào thét ra. Chỗ đến chi địa, không khí nổ tung, linh khí hỗn loạn, cây cối vỡ nát, núi đá băng liệt, phảng phất trong sân hai người không phải người. Mà là hai đầu hung hãn nhất của thú, khiến người sợ hãi không chừng. Bạch bạch bạch. Một quyền qua đi, Từ Chiến Thanh vẫn như cũ thân hình không động, Lâm Diễm thân hình thì là lui về phía sau, nhưng so với Thánh Hỏa Chi Tử liền lùi lại 5-6 bước, Lâm Diễm chỉ lui chỉ là 3 bước, tựu sừng sững ở thân hình. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng là mảy may xem không đến bất luận cái gì biến động, khí tức cũng y lì nguyên như là cự lòng, không có hỗn loạn nửa phần, hiển nhiên một quyền này hắn cũng chỉ là không bằng mà thôi. Lại là không có thụ thương. Không sai, đúng là Chiến Vũ Tông lão tổ tông, ta vẫn là kém một chút. Lui ra phía sau, Lâm Diễm không tiếp tục tiến lên, mà là cười ha hả, tiếng cười buông thả vô cùng. Từ Chiến Thanh sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên ba người cường hãn vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài, ba người mặc dù cũng không bằng với hắn, nhưng là chống lại hắn, ba người cũng tuyệt đối sẽ không nói bị toàn diện áp chế đến không cách nào hoàn thủ tình trạng này. Nếu như hai người cùng tiến lên, kia tuyệt đối có thể đánh bại với hắn, mà nếu như ba người cùng tiến lên, vậy hắn chỉ sợ có thể hay không mạng sống chỉ sợ cũng đều là một tần số. Tuyệt thế thiên tiêu. Giờ này khắc này, dù là Từ Chiến Thanh cũng là chỉ có thể nói ra bốn chữ này. Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên ba người cũng đã mạnh đến nước này, dẫn trước những thiên tài khác rất nhiều, kia thật không biết giống Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử bọn người, lại nên mạnh đến mức nào. Từ Chiến Thanh trong đầu đột nhiên lại là hiện lên một ý nghĩ như vậy. Từ Chiến Thanh, ngươi trung quy là giả, mà lại ngươi cũng trung quy là trôi qua thức. Vạn Lang Thiên lúc này đứng xa xa nhìn Từ Chiến Thanh, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nhạo báng nói, mặc dù bây giờ chúng ta còn không bằng ngươi, nhưng là nhiều nhất bất quá 10 năm, chúng ta cũng có thể hoàn toàn siêu việt với ngươi, sau đó đưa ngươi triệt để giẫm tại dưới lòng bàn chân. Thời đại này, là thời đại của chúng ta, mà thời đại của ngươi, đã kết thúc. Nghe Vạn Lang Thiên mỉa mai ngữ điệu, Từ Chiến Thanh muốn phản bác cái gì, nhưng há to miệng, lại là phát hiện mình không lời nào để nói, chỉ có thể im lặng. Từ Chiến Thanh, thời đại này không thuộc về ngươi, thời đại của ngươi, cũng đã kết thúc, mà ngươi, hảo hảo an hưởng ngươi tuổi già là được, cần gì phải trợ giúp một cái kẻ chắc chắn phải chết, sau đó cực độ không sáng suốt cùng đại thế đối nghịch. Thánh Hỏa Chi Tử trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, khẽ gật đầu, tiểu đối Từ Chiến Thanh mở miệng nói ra, ngươi, đây là tại tự chịu diệt vong. Đại thế. Chỉ bằng các ngươi, cũng coi như đại biểu cho thiên hạ đại thế. Mặc Tiểu lúc này đứng dậy, ngắm lấy Vạn Lang Thiên ba người, nhếch miệng, lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta chính là đại thế, mà chiều hướng phát triển phía dưới, vô luận là ai có can đảm ngăn cản, đều chắc chắn diệt vong. Lâm Diễm cười to, sau đó trên trán là không che giấu chút nào buông thả chi sắc, hắn mở miệng nói ra, giọng nói như trung đồng, vang vọng bầu trời. Ha ha, chỉ là mấy cái phàm phu tục tử mà thôi. Cũng dám tự xưng đại biểu thiên hạ đại thế. Thật đúng là người không biết không sợ. Mặc Tiểu Cơ vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi, nói thực ra, cái gì chả là cái quắc khô gì. Ta ta khinh thường tại cùng ngươi một nữ nhân làm cái gì miệng lưỡi chi tranh, ta từ trước đến nay chỉ dùng sự thực nói chuyện, chúng ta phải chăng đại biểu cho đại thế, cũng không phải nói ra, mà là làm ra. Lâm Diễm thần thái tùy tiện, mở miệng nói ra, mà đợi chút nữa, ta liền sẽ để ngươi thấy, chúng ta nói có phải hay không là nói dối, thiên hạ này đại thế, rốt cục cũng là không ở trong tay chúng ta nắm trong tay. Trên thế giới người đáng thương nhất chỉ có một loại, đó chính là người không biết. Mặc Tiểu lắc đầu, cười lạnh nói. Tiểu Phàm, ta lười nhác cùng nữ nhân của ngươi nhiều lời cái gì. Lâm Diễm ánh mắt từ trên thân Mặc Tiểu rời, sau đó nhìn về phía lẳng lặng mà ngồi, nhắm mắt không nói Tiêu Phàm, trong thanh âm tràn ngập giạt rào chiến ý nói, ngươi, ra, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Nghe được Lâm Diễm, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, con mắt trận cũng không trận. Tiêu Phàm, nếu như ngươi không dám, có thể cầu xin tha thứ, ta xem ở nữ nhân ngươi vì ngươi ra mặt phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, cũng chưa chắc không thể. Lâm Diễm lập tức lặng lẽ cười lạnh mà nói, ngươi, muốn cùng ta đánh một trận. Đột nhiên, Tiêu Phàm rốt cục mở mắt, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Diễm, thanh âm bình tĩnh không lay động nói. Không tệ. Lâm Diễm trong mắt tràn đầy ngang nhiên nóng bỏng chiến ý, cả người tựa như là một cái hiếu chiến thành tính đấu chiến cuồng, lên tiếng mà nói, mặc dù ta không thèm để ý ngươi, nhưng là ta lại thừa nhận thực lực của ngươi, cũng thừa nhận ngươi xác thực có tư cách cùng chúng ta mấy người kia đặt song song, cùng là Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất nhân vật thiên tài một trong. Khó được gặp phải đồng cấp đối thủ, ta thật rất muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng, mà nếu như ta có thể tự tay lấy xuống đầu lâu của ngươi, vậy sẽ là ta nhân sinh phía trên lại một lớn kiêu ngạo. Nói đến chỗ này, Lâm Diễm trong mắt lóe ra làm người sợ hãi hung tàn ánh mắt, xa xa nhìn lại, Lâm Diễm tiểu như là một con nhắm người mà phệ hung thú, đáng sợ khôn cùng. Chờ một chút. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, một bên Thánh Hỏa Chi Tử cũng là đột nhiên mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt cũng dâng lên một cỗ có hứng thú chi sắc, tính ta một người, ta cũng rất muốn tự tay thử một chút ngươi cân lượng, mà nếu như ta có thể tự tay chém dụng cổ của ngươi, kia đầu lâu của ngươi xương, cũng chính là ta yêu thích nhất chiến lợi phẩm một trong. Cũng tính ta một người. Vạn Lang Thiên lúc này cũng là có chút ý động, lập tức mở miệng, đối Tiêu Phàm gật đầu nói, có thể tự tay chém dụng ngươi, ta phi thường có hứng thú. Trong lúc nhất thời, Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên ba người đều là cùng nhau tiến lên, phân biệt đứng ở Thiên Phong Sơn đỉnh núi trên không tam phương, đem Thiên Phong Sơn đỉnh núi vây quanh ở chính giữa, sau đó ba người trong mắt đều là lóe ra như là xem con mồi ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ba người bọn họ phải giống như trong núi đi săn săn giết Tiêu Phàm. Hai người các ngươi xen tay vào. Đột nhiên, Lâm Diễm có chút không thích, hắn nhìn về phía Thánh Hỏa Chi Tử cùng Vạn Lang Thiên, lạnh giọng nói: "Nơi này có quy định, chỉ cho phép ngươi xuất thủ, không cho phép chúng ta xuất thủ." Vạn Lang Thiên lập tức phản bác, cười lạnh đáp lại nói: "Là ta nói ra trước yêu cầu, các ngươi lui ra phía sau." Lâm Diễm phi thường bá đạo, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta nếu như không lui về phía sau đâu?" Vạn Lang Thiên đối chọi gay gắt, cười lạnh nói: "Ta có một cái biện pháp, không bằng chúng ta đến cái thi đua đánh cược như thế nào?" Thánh Hỏa Chi Tử đề nghị, nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt rất lạnh, cũng rất tàn nhẫn, hắn mở miệng nói ra: "Ai nếu có thể đầu tiên chém dụng Tiêu Phàm, người đó là người thắng, mà cái khác thất bại hai người về sau gặp phải người thắng, muốn lập tức lui ra phía sau 30 dặm, làm đối người thắng tôn kính, như thế nào?" "Có thể, hôm nay ở đây vô số người đều là chứng kiến, ai nếu dám về sau đổi ý?" Vạn Lang Thiên lập tức đồng ý xuống tới, nhìn thoáng qua Lâm Diễm, lặng lẽ cười lạnh không nói. "Lui ra phía sau 30 dặm làm sao đủ? Lui ra phía sau 100 dặm mới đúng." Lâm Diễm không sợ chút nào, lúc này đáp ứng, đồng thời còn gia tăng đánh cược tiền đặt cược. "Thành giao." "Thành giao." Vạn Lang Thiên, Thánh Hỏa Chi Tử hai người đều là không có chút nào do dự chi ý, lúc này toàn bộ ứng thừa xuống tới. Dứt tiếng, ba người tiểu một lần nữa quay đầu, tiểu như là xem một đầu mỹ vị con mồi ánh mắt. Nhìn xem Tiêu Phàm, thể nội linh khí chậm rãi sôi trào, chờ đợi xuất thủ một khắc này. Chương 1105, hành hung tam thiên tiêu. Nhìn lên bầu trời bên trong hoàn toàn đem Tiêu Phàm không để trong mắt, ba đàm hai ngự ở giữa, tiểu thương định tốt một cái thi đua đánh cược, hoàn toàn coi Tiêu Phàm là thành một cái con mồi đến săn giết Vạn Lang Thiên ba người, đám người xa xa đều là hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Bất quá, cũng không có người đưa ra dị nghị cái gì. Tất cả mọi người mặc dù đều cảm thấy Vạn Lang Thiên ba người loại hành vi này nhìn như có chút cuồng vọng, nhưng nếu như đi mảnh muốn, nhưng cũng không gì không thể. Bởi vì bọn hắn ba người, mỗi một người đều có thể xưng khủng bố khôn cùng, tuyệt đối có thể hoành kích từ chiến thanh, nếu như ba người liên thủ, chỉ sợ từ chiến thanh cũng là chết oan chết uổng hạ tràng. Hiện tại coi Tiêu Phàm là thành tiền đặt cược con mồi đi săn bán, đồng thời phi thường tự phụ chỉ dựa vào bản thân, không nhúc nhích chút nào dùng riêng phần mình mang đến đại quân, mặc dù ra ngoài ý định, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Muốn coi ta là thành con mồi đến đi săn. Lúc này Tiêu Phàm thẳng đứng lên, sau đó nhìn lên bầu trời bên trong ba người, thần sắc giống như bích đầm, không hề bận tâm, bình thản mở miệng nói ra, kia đúng lúc, ta cũng thật lâu không có tiến hành đi săn cái này một hạng giải trí hoạt động, hôm nay, ba người các ngươi miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể xem như con mồi của ta. Đợi chút nữa trước hơi giãn gân cốt, làm thịt ba người các ngươi, vì hôm nay đại sát lục, giúp trợ hứng. Thật sao? Nghe được Tiêu Phàm, Vạn Lang Thiên ba người đều lập tức là nở nụ cười. Nhưng trong tươi cười lại là không có một tia nhiệt độ, có chỉ là mãnh liệt vẻ trâm trọng. Giết. Đông nhiên ở giữa, Vạn Lang Thiên ba người như là lẫn nhau có cảm ứng, đều là cùng nhau quát lên một tiếng lớn, tiếp lấy ba người thân hình tiểu nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau đó cùng nhau hướng về Tiêu Phàm bạo vút đi. Ha ha ha. Lâm Diễm buông thả cười to, tiếng cười như là tiếng sấm, chấn động mang nhĩ, sau đó quanh người hắn làn da thình lình biến thành ám kim chi sắc, cả người tựa như là bị đổ bê tông một mảnh ám kim nước thép. Tràn đầy không thể địch nổi lực bộc phát. Đón lấy, hắn giơ lên nắm đấm màu vàng sậm, như cùng một đầu ám kim sắc khủng long bạo chúa, trà đạp hư không, hô rít gào mà tới, một quyền đánh tới. Cảm thấy mình nhục thân vô địch. Một quyền nhưng đánh hết thảy. Đi, tiểu chơi đùa với ngươi nhục thân, chơi đùa nắm đấm. Tiêu Phàm nhìn qua Lâm Diệm nắm đấm, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mà dứt lời, Tiêu Phàm cũng là dương lên nắm đấm, bình thản không có gì lạ đấm ra một quyền. Cùng Lâm Diễm kia tràn ngập đáng sợ lực đạo một quyền ầm vang chạm vào nhau. Oeng. Song quyền va chạm, Tiêu Phàm thân hình không nhúc nhích tí nào, mà Lâm Diễm thì là sắc mặt đột biến. Sau đó, chỉ thấy Lâm Diễm cả người bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, thân hình trực tiếp hướng về phương xa ngược lại bắn đi, ầm vang xuất vào phương xa một tòa sơn mạch bên trong, dơ lên mảng lớn cho bụi. Ta còn tưởng rằng nhục thân mạnh cỡ nào đâu. Nguyên lai, cũng liền tiểu điểm ấy cường độ. Tiêu Phàm ngắm bị đánh bay Lâm Diễm, không mặn không nhạt nói, thật là kém đáng thương. Dứt tiếng, Thánh Hỏa chi tử sát thế cũng là đến, mà chỉ thấy đầy trời huyết sắc hỏa diễm phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm bao phủ xuống, một chương 10 trượng phương viên to lớn huyết sắc hỏa diễm chi thủ hướng về Tiêu Phàm vào đầu trùng điệp chụp được. Ta để ngươi đến xem, cái gì mới gọi là chân chính hỏa diễm. Nhìn xem Thánh Hỏa chi tử huyết sắc hỏa diễm bàn tay, Tiêu Phàm gật gù, sau đó cổ tay rung lên, một đóa ám diễm tiểu lập tức nổ bắn ra mà ra. Đóa này ám diễm tại không trung đón gió thấy chướng, nháy mắt tiểu hóa thành một thanh quanh thân có vô số ám sắc ngọn lửa không ngừng nhảy trường kích, tiếp lấy ám diễm trường kích liền mang theo bén nhọn đến cực điểm phá không phong thanh, lập tức tiểu quán xuyên Thánh Hỏa chi tử huyết sắc hỏa diễm bàn tay. Đón lấy, bị sỏ xuyên huyết sắc hỏa diễm bàn tay tiểu phía trên cũng xuất hiện một tia ám diễm, cái này tia ám diễm bắt đầu cấp tốc thôn phệ lên Thánh Hỏa chi tử huyết sắc hỏa diễm bàn tay, mà trước sau sau bất quá là thời gian nháy mắt, lớn như vậy huyết sắc hỏa diễm bàn tay liền đã bị Tiêu Phàm ám diễm thôn phệ hơn phân nửa, bị triệt để thôn phệ hết, cũng chỉ là thời gian công phu. Phúc. Huyết sắc hỏa diễm bàn tay cùng Thánh Hỏa chi tử tâm thần có liên hệ cực kỳ chặt chẽ, mà bỗng nhiên ở giữa bị Tiêu Phàm ám diễm thôn phệ sạch sẽ, triệt để giết đi, Thánh Hỏa chi tử cũng là lúc này chịu đựng không nổi, thân hình thất tha thất thể lui lại, trong miệng cũng là há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc trở nên uể oải một mảnh. Đùa lửa. Cút về luyện cái một và năm, sau đó lại đến trước mặt ta đùa lửa đi. Luận đùa lửa, ta là tổ tông ngươi. Tiêu Phàm thao túng đã triệt để biến thành ám diễm hỏa diễm bàn tay, trở tay một bàn tay hướng về Thánh Hỏa chi tử trùng điệp quất tới. Sau đó, chỉ nghe được oanh một tiếng, Thánh Hỏa chi tử cả người cũng bị Tiêu Phàm lúc này quất bay ngang ra ngoài, cả người giống như là một con như diều đứt dây, rơi về phía phương xa. Thánh Hỏa giáo đại quân bên trong trận doanh lúc này tiểu có hơn ngàn đạo thân hình trong miệng kinh hoàng kêu to, cấp tốc xông ra, đi cứu viện Thánh Hỏa chi tử đi. Vạn Lang Thiên Thế công chấm nhất. Cái cuối cùng đến. Một thanh sáng như tuyết vô cùng, óng ánh chói mắt trường đao màu bạc ra hiện tại Vạn Lang Thiên trong tay. Vạn Lang Thiên cả người lúc này tựu như là một tôn cả thiên không cũng có thể tích chém ra tới vô địch đao thần đồng dạng, hướng về Tiêu Phàm tập sát mà tới. Trong tay hắn trường đao màu bạc cùng quanh người hắn quần áo màu bạc lẫn nhau chiếu rọi, vô số ánh sáng màu bạc lấp lóe không ngừng, khiến cả người hắn nhìn thần dị vô song, như thiên thần. Đúng dịp, con người của ta am hiểu nhất binh khí chính là chơi đao. Nhìn xem Vạn Lang Thiên trường đao màu bạc, Tiêu Phàm lập tức là cười, sau đó dưới tay đồng dạng, huyết linh trảm hồn đao lập tức tụ trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Tiếp lấy Tiêu Phàm bước ra một bước, trong tay huyết linh trảm hồn đao lập tức phát ra có thể đâm rách người mảng nhĩ nhọn tiếng khóc, hoảng hốt ở giữa, tựa hồ có vô số vong linh quấn quanh ở huyết linh trảm hồn đao phía trên, theo Tiêu Phàm thân đao chém ra, những này bám vào tại huyết linh trảm hồn đao phía trên vong hồn đều là điên cuồng hét toáng lên, nhìn qua phía trước vạn lang thiên thân ảnh, như là thấy được vị ngon nhất, nhất ngon miệng đồ ăn. Ấm vang. Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao tại trong nháy mắt, tiêu biến động 108 lần phương hướng, đồng thời cũng chém ra 108 lần, mà cái này 108 lần, mỗi một đao đều trùng điệp đứng ở vạn lang thiên trong tay trường đao màu bạc phía trên. Đến lúc cuối cùng một đao hạ xuống xong, vạn lang thiên trong tay trường đao màu bạc đột nhiên liền tự mình cùng nhau dạn nứt ra, sau đó tại tất cả mọi người kia sợ ngây người ánh mắt bên trong, vạn lang thiên trường đao màu bạc cầm vang biến thành một chỗ mảnh vỡ, chỉ còn lại có một cái chôi đao, còn giữ lại cho mình tại trong tay vạn lang thiên. Vạn lang thiên sắc mặt nháy mắt trở nên kinh ngạc một mảnh, nhưng vẫn chưa xong. Huyết linh trảm hồn đao ông một tiếng, từ Tiêu Phàm trong tay rời tay mà đi, sau đó mang theo tràn ngập phấn khởi nhọn tiếng khóc, hướng về vạn lang thiên nơi lồng ngực đống nhiên bắn tới. Vâng. Vạn lang thiên trên thân tựa hồ mặc một bộ không biết tên bảo giáp, là cái này bảo giáp chặn lại huyết linh trảm hồn đao một đao kia, nhưng là lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, vạn lang thiên cả người tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, cả người cũng là hướng về phương xa hoành bay ra ngoài, trung điệp rơi vào một mảnh rừng rậm tươi tốt bên trong, nện vào mảng lớn cây cối. Thiếu chủ, Vân Long Thương hội đại quân bên trong trận doanh, cũng là có hơn ngàn đạo bóng người điên cuồng xung ra, hướng về vạn lang thiên bay tứ tung phương hướng phóng đi. Mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt một mảnh, sợ hãi vô cùng. Đao của ngươi, quả thực một đống sắt vụn, mà đao pháp của ngươi, càng là vô dụng đến không biên giới, khắp nơi đều là sơ hở, khắp nơi đều là lỗ thủng, thực sự là không chịu nổi một kích. Vạn Lang Thiên vừa rồi ở trên cao nhìn xuống phê bình Lãnh Thu Nhan, hiện tại đến phiên Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống phê bình Vạn Lang Thiên, Tiêu Phàm là liếc một cái Vạn Lang Thiên bay tứ tung rừng rậm phương hướng, lắc đầu nói. Nhìn qua Tiêu Phàm, người ở chỗ này số đâu chỉ trăm vạn người, nhưng lại không một người nói chuyện, có chỉ là sâu nhất tĩnh mịch chi ý. Mỗi người đều dùng đến không cách nào tin, kinh hãi một mảnh ánh mắt nhìn giữa sân lặng lặng mà đứng Tiêu Phàm, cả người ngốc trệ một mảnh, đầu trống rỗng. Một kích một cái, ba đòn ba cái, liên thủ có thể giết khắp từ chiến thanh dạng này nhân vật vô địch Lâm Diễm, Thánh Hỏa chi tử, Vạn Lang Thiên ba người cứ như vậy bị vừa đối mặt, tiểu bị phân biệt cùng nhau đánh bay. Tại chuyện này không có phát sinh trước đó, không ai có thể nghĩ đến, cũng càng không có người dám tin tưởng. Muốn săn giết tại ta, chỉ sợ các ngươi ba cái còn không có tư cách kia. Tiêu Phàm hai con ngươi liên lặng một mảnh, nhìn qua nơi xa Lâm Diễm, Thánh Hỏa chi tử, cùng Vạn Lang Thiên ba người phương hướng, giọng điệu bình thản nói, được rồi, Tê Dại Liễu, đều cút ngay tới, ta biết các ngươi còn chưa có chết, bởi vì ta khống chế lực lượng, các ngươi không chết được. Đi săn cái này giải trí hoạt động hiện tại mới chính thức bắt đầu, tại ta không có tận hứng trước đó. Các ngươi muốn chết cũng không xong. Nổi trống, pháp lệnh tấn công núi, giết hắn. Nghe Tiêu Phàm thanh âm, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội tam phương đều là vô cùng phẫn nộ. Trong quân có thống lĩnh cấp bậc đại nhân vật phẫn nộ gào thét mà nói, thanh âm chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội tam phương đại quân tay trống đều là linh mệnh, nhưng sau đó xoay người, đối mặt cự trống, giơ lên to lớn rủi trống, liền muốn nổi trống tấn công núi. Nhưng là chậm rãi. Trước không tấn công núi, Lâm Diễm thân hình từ đằng xa chạy nhanh đến, sau đó ngăn cản tấn công núi mệnh lệnh. Thánh Hỏa chi tử cùng Vạn Lang Thiên hai người cũng là từ đằng xa phi nhanh trở về, đồng dạng ngăn cản riêng phần mình đại quân tấn công núi mệnh lệnh. Thiếu chủ, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội tam phương đại quân thống lĩnh đều là thần sắc lo lắng, mở miệng nói ra, giống như nếu muốn khuyên can Lâm Diễm ba người, không cần lãng phí thời gian, sớm làm tấn công núi. Không, hôm nay ta nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Lâm Diễm lao đi khỏe miệng một tia đỏ thắm máu tươi, trong mắt tràn đầy cuồng bạo nhất chiến ý cùng hung tàn chi sắc, hắn xoay bông nhúc nhích cái cổ, trong thân thể phát ra một trận như lôi minh xương cốt bạo hưởng thanh âm. Cửu thiên thập địa, có ta vô địch, ta không nhận thua, càng không chịu thua. Thánh Hỏa chi tử ngạo khí lúc này bị đều kích phát ra, hắn lắc lắc run lên nguyên cả cánh tay, xóa đi trên trán một tia máu tươi, trong miệng gầm thét mà nói. Ta tuyệt đối không thể có thể bại bởi một cái ma quốc dư nghiệt. Vạn Lang Thiên một đôi tinh trong mắt nổ bắn ra dọa người thực chất quan mang, đầy đầu tóc đen tại thời khắc này cũng là đều biến thành lập loè tóc bạc, cả người lộ ra tuấn mỹ yêu dị, trên thân có càng ngày càng khiến người phát run cường hành khí tức chậm rãi ba động ra. Chương 1106, Ngân Huy chi thể. Không chịu thua đúng không? Kia đến, bây giờ ta tiểu đánh tới ba người các ngươi triệt để khuất phục. Nhìn xem rõ ràng đã thật sự nổi giận, muốn xuất ra toàn bộ thực lực Vạn Lang Thiên ba người, Tiêu Phàm cười, sau đó nhíu lông mày. Nhướng mày nói, con người của ta không có bản lĩnh gì, nhưng thu thập người phương pháp, ta còn nhiều. Tiêu Phàm. Nghe được Tiêu Phàm khiêu khích ngữ điệu, trong ba người, Vạn Lang Thiên trước hết nhất buộc phát ra, Sau đó chỉ thấy trong miệng hắn bỗng nhiên hét to mà nói, thanh âm giống như là vô tận nộ lôi, liên miên bất tuyệt vang lên, rung động toàn bộ bầu trời. Khi dứt tiếng thời khắc, Vạn Lang Thiên không riêng một thân quần áo màu bạc, tóc ngân quang lòng lánh, thậm chí cả người ngay cả trong mắt cùng làn da đều biến thành ngân sắc. Mà toàn thân cao thấp triệt để biến thành ngân sắc, lóng lánh vô tận óng ánh ánh sáng màu bạc Vạn Lang Thiên trên thân dũng động chính là bá đạo đến cực điểm khí tức. Giờ này khắc này Vạn Lang Thiên thật giống như là một tôn ngân sắc chiến thần đồng dạng, giáng lâm thế gian. Một màn như thế, khiến cho mọi người đều là vì chi hãi nhiên. Ngân huy chi thể. Tiêu Phàm nhìn xem Vạn Lang Thiên, nhíu lông mày mà nói. Bảo thể có phổ thông bảo thể, cao đẳng bảo thể, đỉnh cấp bảo thể, vương thể, hoàng thể, tiên thể mấy cái cấp bậc khác nhau, mà ngân huy chi thể thì cùng Thác Bạt Lưu Vân Cửu Dương chi thể đồng dạng, cùng là đỉnh cấp bảo thể một loại. Đồng thời, ngân huy chi thể cùng Cửu Dương chi thể cũng đều là đỉnh cấp bảo thể bên trong xếp hạng trước 10 tồn tại. Mặc dù luận thứ tự, ngân huy chi thể tại đỉnh cấp bảo thể bên trong không bằng Cửu Dương chi thể, nhưng một khi ngân huy chi thể bộc phát ra, uy lực cũng không kém gì Cửu Dương chi thể mấy phần. Song phương chênh lệch rất nhỏ. Trước mắt Vạn Lang Thiên không riêng gì ngân huy chi thể, đồng thời Vạn Lang Thiên ngân huy chi thể đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, một khi vận dụng ngân huy chi thể, thực lực nhưng bỗng nhiên gấp bội. Đương nhiên, loại thực lực này tăng gấp bội tăng lên cũng không phải có thể một mực bền bỉ đi xuống, mà là có thời gian hạn chế, thời gian cụ thể, hẳn là tại trăm hơi thở tả hữu, trăm hơi thở về sau, liền sẽ khôi phục bình thường, lần sau lại muốn vận dụng, được chí ít 10 ngày sau. Cũng chỉ có đến cảnh giới đại thành thực lực gấp bội mới có thể không có thời gian hạn chế, nghĩ lúc nào buộc phát tiểu lúc nào buộc phát, không cần lại có cái gì thời gian khoảng cách vấn đề. Đao đến. Vạn Lang Thiên lần nữa nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt băng lãnh không có nửa phần tình cảm, trong miệng đột nhiên bạo nhưng quát một tiếng, phía dưới Vân Long Thương hội đại quân bên trong trận doanh, một thanh ngân mang lấp lóe, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm trường đao lại đột nhiên bị kích xạ đến bên trên bầu trời, sau đó bị Vạn Lang Thiên một thanh lăng không bắt lấy. Nắm chặt thanh này trường đao màu bạc Vạn Lang Thiên, Vạn Lang Thiên ngân huy chi thể cùng trong tay trường đao màu bạc lẫn nhau chiếu rọi, khí tức liền thành một khối, không thể chia cắt, khiến cho Vạn Lang Thiên khí tức lại lần nữa hướng bên trên tăng vọt một mảng lớn. Ngân Nguyệt Thiên Đao. Nhìn qua Vạn Lang Thiên trong tay thanh này trường đao màu bạc, phương xa trong đám người lúc này tiểu có người thất thần, sau đó tự lẩm bẩm nói: "Ngân Nguyệt Thiên Đao là Vân Long Thương hội nội tình binh khí một trong." Cây đao này đã từng là Vân Long Thương hội mạnh nhất nội tình binh khí một trong, năm đó cùng Ỷ Thiên Chiến Kiếm đều tranh phong qua, mặc dù không địch lại, về sau nghe nói cùng Ỷ Thiên Chiến Kiếm tranh phong thời điểm, bị hủy diệt, cho nên cũng liền lại không người nhớ kỹ. Bây giờ Vạn Lang Thiên lấy ra Ngân Nguyệt Thiên Đao, cho nên có thể thấy được Vân Long Thương hội đã là đem cây đao này cho chữa trị, bất quá, cũng không biết phải chăng chữa trị đến lúc trước tình trạng. Ma Quốc Dương Nghiệt, nhận lấy cái chết, vận dụng Ngân Huy chi thể, lại lấy ra Ngân Nguyệt Thiên Đao. Vạn Lang Thiên thực lực lúc này đã bạo đã tăng tới một cái cực độ đáng sợ tình trạng, hắn tóc bạc trắng của vũ, tuấn mỹ yêu dị trên mặt tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin thái độ, trong miệng hét to. Đón lấy, hắn cao cao dương đao, trên người ánh sáng màu bạc cùng Ngân Nguyệt Thiên đao phía trên ánh sáng màu bạc lẫn nhau giao hòa, hợp làm một thể, đầy trời ngân mang phô thiên cái địa, một vòng ngân sắc nửa tháng treo bầu trời, tạm thời che khuất kia 12 vầng mặt trời, mang theo nhất là băng lãnh, cũng nhất là hơi lạnh thấu xương. Chậm rãi hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi rơi xuống. Mà đối mặt Vạn Lang Thiên cái này đòn đánh mạnh nhất, Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi, hai con ngươi yên lặng, bình tĩnh đến cực điểm đứng ở nơi đó, trong thân thể đồng dạng có quang mang lóe lên. Hoàng quang nhàn nhạt tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn chân cấp tốc diễn sinh mà thành, sau đó một nháy mắt, Tiêu Phàm phía sau mặt đất liền bắt đầu kịch liệt lay động, không ngừng phát ra trầm thấp đến cực điểm ù ù tiếng vang. Một giây sau, một cái mỗi một đầu ngón tay có ba người vây quanh đại thụ phẩm chất. Cả bàn tay đủ để đem toàn bộ Thiên Phong Sơn đỉnh núi đều bao trùm kình thiên thạch thủ lại đột nhiên từ dưới đất thoát ra, mang theo phóng lên tận trời mảng lớn bụi mù, cùng ầm vang lăn lăn xuống, ngã vào khe núi vô số cự thạch, sau đó hướng lên bầu trời bên trong ngân sắc bán nguyệt trùng điệp vô tới. Kình thiên thạch thủ đối ngân sắc bán nguyệt. Oeng. Tại tất cả mọi người kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, kình thiên thạch thủ bạo nhưng mà lên, một thanh liền tóm lấy Vạn Lang Thiên ngân sắc bán nguyệt, tiếp lấy dùng sức một nắm, kình thiên thạch thủ ầm vang vỡ vụn. Nhưng là ngân sắc bán nguyệt cũng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí gợn sóng cũng là bỗng nhiên ở trên bầu trời hình thành, gợn sóng cấp tốc nhộn nhạo lên, toàn bộ bầu trời phảng phất đều tại có chút rung động. Giết! Vạn Lang Thiên lúc này đã là hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, hắn lần nữa gào thét, trên người ánh sáng màu bạc cùng trong tay ngân sắc thiên đao quang huy đều là lại lần nữa tăng vọt, sau đó một vòng ngân sắc viên nguyệt xuất hiện tại khi giữa không trung. Cái này vòng ngân sắc viên nguyệt rõ ràng so trước đó ngân sắc bán nguyệt càng kinh khủng, ngân sắc quang mang cũng càng lóng ánh, chỗ đến, không khí đang không ngừng tinh mịn bạo tạc, cho thấy nó kia cực kỳ kinh người uy lực. Đi. Đối ở đây, Tiêu Phàm chỉ là mở miệng, bình thản nói một chữ. Nháy mắt. Một cái so vừa rồi muốn dòng dã tráng kiện một vòng kình thiên thạch thủ lập tức tiểu từ Tiêu Phàm phía sau dưới mặt đất ầm vang xung ra, sau đó cái này kình thiên thạch thủ nắm chắc thành quyền, toàn bộ kình thiên thạch quyền giống như cùng có thể một quyền đánh nát bầu trời, ầm vang đánh tới hướng Vạn Lang Thiên ngân sắc viên nguyệt. Oeng. Kình thiên thạch quyền cùng ngân sắc viên nguyệt lập tức va chạm, song phương cùng nhau phấn vỡ đi ra, từng đạo so vừa rồi càng thêm rõ ràng linh khí gợn sóng xuất hiện tại giữa trời, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, chỗ đến sấm sét vang dội, như như thế. Ta không tin. Xem trên mặt đất bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút nào nhận nửa điểm thương thế Tiêu Phàm, Vạn Lang Thiên là triệt để điên cuồng, trong miệng hắn phẫn nộ gào thét, từng chữ nói ra mà nói, thanh âm oanh lôi không ngừng, đinh tai nhức óc. Rõ ràng đã dùng ra lực lượng lớn nhất của mình, nhưng lại như cũng bị Tiêu Phàm bình thản hóa giải mà rơi, mảy may cầm Tiêu Phàm không được. Vạn Lang Thiên cảm giác được lòng tự tin của mình ngay tại từng chút bị tan rã cùng dao động. Đối mặt loại tình huống này, Vạn Lang Thiên cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có, cho nên, hắn cũng chỉ có thể thông qua gầm thét, đến tiêu trừ trong lòng loại kia khó tả sợ hãi cảm giác. Lăn xuống đây đi. Tiêu Phàm híp mắt lại, nhìn xem Vạn Lang Thiên mở miệng nói ra. Vâng. Lại là một con kình thiên thạch thủ tại Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi xuất hiện, mang theo không ngừng bụi bặm rơi xuống, không ngừng quần quận mà xuống lớn nhỏ nham thạch. Cái này kình thiên thạch thủ thật to mở ra, hướng lên bầu trời bên trong Vạn Lang Thiên dùng sức chụp tới. Giết! Vạn Lang Thiên gào thét, nhanh chóng dương đao, trong nháy mắt liên tục chém ra mấy trăm đao, toàn bộ lăng không chém về phía kình thiên thạch thủ, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chặt đứt kình thiên thạch thủ ba ngón tay mà thôi, đối với kình thiên thạch thủ bản thân, vẫn không có tạo thành thương tổn quá lớn. Ầm! Kình thiên thạch thủ lập tức liền đem rốt cuộc vô kế khả thi Vạn Lang Thiên cho nắm ở trong tay, tiếp lấy dùng sức một nắm. Vạn Lang Thiên trong thân thể lập tức tiểu truyền đến liên tiếp xương cốt bị sinh sinh đập vụn thanh thúy thanh vang. Mà Vạn Lang Thiên bỗng nhiên nhận trọng thương như thế, tấm kia yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng là nháy mắt lộ ra một tia cực độ vẻ thống khổ, miệng há đến lớn nhất, trong miệng thống khổ không ngừng thét chói tai. Đồng thời, bởi vì kịch liệt đau nhức, trong tay hắn không khỏi bỗng nhiên đưa tới, Ngân Nguyệt Thiên đao lập tức rơi xuống, trùng hợp là rơi vào Tiêu Phàm chân trước, thật sâu cắm vào mặt đất bên trong. Lập tức phế bỏ Vạn Lang Thiên. Kình thiên thạch thủ tiểu theo đó chậm rãi mở ra, Vạn Lang Thiên kia đã không thể động đậy bất lực thân thể lập tức rơi xuống đất, cũng là vừa vặn rơi vào Tiêu Phàm dưới chân trước mặt. Giờ khắc này, như chết tĩnh lặng. Vạn Lang Thiên, bại vào Tiêu Phàm chi thủ. Đã từng một cái vô thượng thiên tài, hôm nay rốt cục rớt xuống thần đàn, sau đó coi như Vạn Lang Thiên lại trở về đỉnh phong, nhưng cũng chung quy có người sẽ nhớ kỹ hắn hôm nay bại một lần. Cái này bại một lần. Sẽ thành hắn một sống vĩnh viễn đều không thể rửa sạch mà rơi chỗ bẩn. Thiếu chủ. Vân Long Thương hội trong đại quân, vô số vừa sợ vừa giận giống to chi tiếng vang lên, sau đó mấy ngàn đạo nhân ảnh cùng nhau nổ bắn ra mà ra, hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi lao đến, muốn cứu viện binh Vạn Lang Thiên. Đại quân nghe lệnh, tấn công núi. Vân Long Thương hội đại quân tất cả đại quân thống lĩnh cùng nhau giống to, hạ đạt tấn công núi mệnh lệnh. Các ngươi còn dám tiến lên một bước, ta trước mặt mọi người chạm đầu của hắn. Tiêu Phàm đưa tay trực tiếp cầm lên Ngân Nguyệt Thiên Đao, sau đó lưỡi đao nhẹ nhẹ đặt ở Vạn Lang Thiên trên cổ, nhìn về phía tứ phương, giọng điệu bình thản đến cực điểm đối với Vân Long Thương hội chỗ có người nói. Đại quân đứng im, tất cả mọi người dừng bước, lui về, kẻ trái lệnh, giết không tha. Thấy cảnh này, Vân Long Thương hội đại quân bên trong trận doanh một đại nhân vật lập tức gào thét mở miệng, thanh âm nghiêm khắc vô cùng hạ đạt mệnh lệnh mới. Nghe được mệnh lệnh, kia xông lên Thiên Phong Sơn đỉnh núi mấy ngàn đạo nhân ảnh lập tức dừng lại, sau đó nhanh chóng lui về. Toàn bộ Vân Long Thương hội đại quân trận doanh lập tức cũng là nháy mắt dừng lại, lui về nguyên địa. Tiêu Phàm, vung ra Vạn Lang Thiên. Vân Long Thương hội đại quân bên trong trận doanh, xông ra mấy cái khí tức tuyệt đối không kém từ chiến thanh lão giả lao nhanh ra, hướng về phía Tiêu Phàm kinh sợ vô cùng quát. Một lần cuối cùng cảnh cáo, dám lên trước một bước, ta trực tiếp chạm đầu của hắn. Tiêu Phàm ngắm mấy cái này Vân Long Thương hội lão giả một chút, lên tiếng lần nữa nói. Nghe được Tiêu Phàm, mấy cái này Vân Long Thương hội lão giả sắc mặt khó coi một mảnh, xanh xám vô cùng, nhưng cũng không thể tránh được, lập tức một lần nữa thối lui, sau đó đứng ở phương xa, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Xuống tới đến phiên hai người các ngươi. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý tới mấy cái này Vân Long Thương hội lão giả, mà là quay đầu, nhìn lên bầu trời bên trong Thánh Hỏa chi tử cùng Lâm Diễm, chậm rãi dương lên Ngân Nguyệt Thiên Đao, giọng điệu bình thản mở miệng nói ra, cùng một chỗ cút cho ta xuống tới. Chương 1107, đánh tới ngươi tuyệt vọng. Giết. Đối mặt Tiêu Phàm khiêu chiến, Lâm Diễm cùng Thánh Hỏa Chi Tử trên mặt của hai người đều là vô cùng băng lãnh. Sau đó Thánh Hỏa Chi Tử đột nhiên trợn quát một tiếng, thực lực toàn diện bộc phát, ầm vang hướng về phía dưới Tiêu Phàm công sát mà tới. Mà một bên Lâm Diễm thì là không hề động, chỉ là hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem Thánh Hỏa Chi Tử cùng Tiêu Phàm ở giữa đại chiến, không có chút nào nhúng tay cùng Thánh Hỏa Chi Tử cùng một chỗ vây công Tiêu Phàm ý tứ. Thân là Thanh Vân Hạ Châu thụ vô số người chỗ chú mục tuyệt thế thiên kiêu, Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử cũng có tự mình ngạo khí, bọn họ từ trước đến nay quen thuộc lấy tự mình làm trung tâm, cho rằng có ta vô địch, tự mình một người, nhưng bình định bất luận cái gì khó khăn, căn bản khinh thường tại lẫn nhau liên thủ. Đương nhiên, cũng không phải là không thể được liên thủ, nhưng nếu là liên thủ, vậy đã nói rõ tự mình đầu tiên đã về tâm lý yếu thế, đã nhận định tự mình không bằng Tiêu Phàm, cho nên mới muốn liên thủ. Một khi xuất hiện loại tâm lý này, vậy kế tiếp cũng sẽ không cần đánh, bởi vì đã bại. Trên tâm lý đều thừa nhận tự mình không bằng Tiêu Phàm, nhất định phải cần liên thủ mới có thể đối kháng, trong tiềm thức cũng đã đối Tiêu Phàm sinh sinh tâm mang sợ hãi, cái kia còn đánh cái gì? Không bằng sớm làm đầu hàng đến hay lắm. Cho nên, mặc kệ là Lâm Diễm hay là Thánh Hỏa Chi Tử, cũng sẽ không liên thủ, bọn họ có sự kiêu ngạo của mình, có tự mình tuyệt đối tự tin chí tâm, cho dù là vạn lang thiên thua, bọn họ cũng phải một trận chiến. Mà lại, tất cả mọi người có át chủ bài, ai có thể nói vạn lang thiên bại, bọn họ tiểu nhất định sẽ bại. Không nhất định. Hô! Thánh Hỏa Chi Tử lúc này cả người trên dưới đều thiêu đốt lên một đoàn hừng hực huyết sắc hỏa diễm, cả người giống như là một cái có thể đốt tận hư không, đốt cháy đại địa, sấy khô dòng sông ngập trời hỏa nhân, vạch phá bầu trời, lưu tinh hướng về phía Tiêu Phàm đánh tới. Chỉ là... ầm ầm. Vẫn là vừa rồi con kia kình thiên thạch thủ, mang theo nham thạch tương hô đè ép điếc thai thanh âm. Kình Thiên Thạch Thủ tiểu trùng điệp hướng về Thánh Hỏa Chi Tử chụp lại, từng mảng lớn không khí tại Kình Thiên Thạch Thủ phía dưới là bị đều đè nát, liên tục không ngừng phát ra cực kỳ kinh người tiếng nổ vang. Phá cho ta! Thánh Hỏa Chi Tử từng sợi tóc dựng thẳng lên, cả cá nhân trên người chỗ tản ra là cuồng bạo nhất khí tức, khắp cả người huyết sắc hỏa diễm một nháy mắt tăng vọt mấy lần có thừa, xa xa nhìn lại, hắn tựa như là một viên có thể cùng trên bầu trời 12 vầng mặt trời so với vai hỏa cầu khổng lồ. Hướng về Tiêu Phàm Kình Thiên Thạch Thủ chính diện sông ngang mà đi, đồng thời tại trong miệng cuồng hống mà nói. Vâng! Thánh Hỏa Chi Tử thân hình không gì không phá, thân thể của hắn chính là tốt nhất binh khí, lập tức oanh bạo Tiêu Phàm Kình Thiên Thạch Thủ, mảng lớn bụi mù cùng vô tận cục đá vụn tại không trung lưu loát rơi xuống, như là rơi ra một mảnh đá vụn mưa. Có ta vô địch, Tiêu Phàm, ngươi không được. Thánh Hỏa Chi Tử trong mắt đều là cực độ bản thân, cực độ tự phụ thần sắc, hắn mở miệng hét to mà nói, đồng thời khí tức trên người cùng hỏa diễm cũng là lần nữa kéo lên cao, cả người thật giống như một vầng mặt trời, giáng lâm thế gian. Vâng, vâng, vâng. Nhưng là không đợi Thánh Hỏa Chi Tử tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, Tiêu Phàm bên cạnh, liên tục ba con Kình Thiên Thạch Thủ như dao long xuất động, cùng nhau từ dưới mặt đất thoát ra, xa xa nhìn lại, Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, ba con tựa hồ có thể nâng bầu trời Thạch Thủ chậm rãi vung vẩy tại bên trên bầu trời. Sau đó, cái này ba con Thạch Thủ cùng nhau nắm chặt, mang theo cường thế xé nát không khí. Ầm vang đánh nổ linh khí đáng sợ lực đạo, từ ba phương hướng, cùng nhau đánh về phía Thánh Hỏa Chi Tử. Phá! Thánh Hỏa Chi Tử không sợ chút nào, giơ thẳng lên trời cuồng hống, thân hình lăng không nổ bắn ra, mang theo tuyệt đối tự tin, tuyệt đối vô địch khí thế, trong hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh từ hỏa diễm chỗ tạo thành thiêu đốt trường kiếm, đánh về phía Tiêu Phàm ba con Kình Thiên Thạch Thủ. Nháy mắt! Vâng, vâng, vâng! Liên tục ba tiếng bạo hưởng, Thánh Hỏa Chi Tử quả nhiên là hoành dũng vô địch. Thân hình theo thứ tự từ Tiêu Phàm ba con Kình Thiên Thạch Quyền bên trong nổ bắn ra mà qua, đánh Tiêu Phàm ba con Kình Thiên Thạch Quyền là liên tục vỡ ra. Đầy trời mưa đá lập tức cũng tại Thiên Phong Sơn đỉnh núi hình thành, đầy trời bụi mù cơ hồ đem toàn bộ Thiên Phong Sơn đều vây lại, để người không cách nào thấy rõ ràng Thiên Phong Sơn toàn cảnh. Có ta vô địch, ta đã nói rồi, Tiêu Phàm, ngươi không được. Thánh Hỏa Chi Tử cùng thái lộ ra, sừng sững tại Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi không, ngửa mặt lên trời gào to mà nói. Trong mắt đầy là tuyệt đối vẻ tự tin. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là bình tĩnh như trước đến cực điểm nhìn lên bầu trời bên trong Thánh Hỏa Chi Tử. Một giây sau. Vâng, vâng, vâng. Dòng dã liên tục 7 con Kình Thiên Thạch Thủ từ Tiêu Phàm chung quanh dưới mặt đất thoát ra, 7 con Kình Thiên Thạch Thủ mang theo nhưng chấn vỡ hết thể lôi minh bạo hưởng thanh âm, đánh tan Thiên Phong Sơn bốn phía kia đầy trời bụi mù. Sau đó tại vô số người kia hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ bên trong. 7 con Kình Thiên Thạch Thủ tiểu như là 7 con gào thét mà ra cự long, tùy tiện phát tiết trong lòng cuồng bạo chi ý, đều hướng về Thánh Hỏa Chi Tử vào đầu đập xuống. Mà lúc này, Thánh Hỏa Chi Tử sắc mặt rốt cục thay đổi. Vừa rồi mặc dù ngay cả tục đánh nổ Tiêu Phàm 4 cái Kình Thiên Thạch Thủ, nhưng đánh nổ quá trình tuyệt đối không có người ngoài nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy, hắn là bỏ ra tương đối lớn lực lượng, mới tạm thời vượt trên Tiêu Phàm một đầu. Mà đánh nổ Tiêu Phàm bốn cái kình thiên thạch thủ, Thánh Hỏa Chi Tử trong lòng cũng phi thường rõ ràng, hắn lực lượng đã là còn thừa không nhiều lắm, tiếp tục đánh xuống, nếu như không thể mau chóng đánh chết diệt sát Tiêu Phàm, hắn sớm muộn sẽ giống như Vạn Lang Thiên, rơi vào một cái tổng thần đàn rơi xuống, đáng chát bại vong hạ tràng. Trước mắt, Tiêu Phàm thế mà dư lực còn tại, hơn nữa là sở xuất lực đạo nhất trọng thắng qua nhất trọng, dòng dã bảy con kình thiên thạch thủ cùng nhau xuất hiện, cùng nhau hành hung mà tới, thoáng một cái liền đem Thánh Hỏa Chi Tử viên kia vô địch chi tâm, đánh ra một vết nước. Không thể địch, tuyệt đối không thể địch. Ý nghĩ này không thể ngăn chặn xuất hiện tại Thánh Hỏa Chi Tử trong óc, làm sao không đuổi đi được, tựu giống như kim cô ma chú, làm cho tâm thần người chính muốn sụp đổ. Ta không nhận thua, ta không chịu thua, giết. Thánh Hỏa Chi Tử hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, hắn không thể nào tiếp thu được tự mình thất bại sự thật, càng không thể nào tiếp thu được tự mình không bằng người sự thật, cho nên trong miệng hắn cuồng hống, ngọn lửa trên người cùng khí tức tiếp tục điên cuồng tăng vọt, rốt cục đạt đến lúc trước hắn một cái một mực chỗ không dám đạt tới đỉnh phong. Và anh, Thánh Hỏa Chi Tử ngọn lửa trên người đều biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói là tất cả huyết sắc hỏa diễm bị đều thu liễm tiến trong thân thể của hắn, mà cả người hắn, tóc, con mắt, làn da, trên người hết thể địa phương, tất cả đều là biến thành huyết hồng chi sắc. Khó tả hình dung đáng sợ nhiệt độ cao, từ trên thân Thánh Hỏa Chi Tử không ngừng lan ra, hắn chỉ là đứng trong hư không, trên thân mặc dù không có mảy may hỏa diễm, nhưng là hoảng hốt ở giữa, tất cả mọi người nhìn thấy Thánh Hỏa Chi Tử giống như là biến thành trên bầu trời thứ 13 vầng mặt trời, chiếu xạ đại địa, đốt cháy vạn vật, có thể diệt giết hết thể sinh linh. Đem vạn huyết linh diễm tan vào trong thân thể của mình, 100% phát huy ra vạn huyết linh diễm uy lực. Tiêu Phàm nhìn xem Thánh Hỏa Chi Tử, gật đầu tự nói mà nói. Đáng tiếc, còn là vô dụng. Tiêu Phàm lại lắc đầu mà nói, tiếp tục bình tĩnh nhìn bên trên bầu trời. Vâng, vâng, vâng. Bảy con kình thiên thạch thủ rốt cục cùng đạt tới trạng thái đỉnh phong Thánh Hỏa Chi Tử chạm vào nhau. Sau đó, cái thứ nhất kình thiên thạch thủ nháy mắt bị Thánh Hỏa Chi Tử chỗ oanh bạo. Cái thứ hai kình thiên thạch thủ cũng là bị nháy mắt oanh bạo. Cái thứ ba kình thiên thạch thủ cũng là như thế, nhưng vẫn bị nháy mắt oanh bạo. Con thứ tư, con thứ năm, cái thứ sáu. Trước sáu chỉ kình thiên thạch thủ đều bị Thánh Hỏa Chi Tử trong nháy mắt oanh bạo, nhưng là cái này con thứ bảy lại là không có bị oanh bạo, mà là Thánh Hỏa Chi Tử cả người chui vào cái này con thứ bảy kình thiên thạch thủ bên trong, đã mất đi động tĩnh. Vâng, ngay tại tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định, nháy mắt, cái này con thứ bảy kình thiên thạch thủ cũng là vỡ ra, sau đó Thánh Hỏa Chi Tử thân hình ra hiện tại khi giữa không trung, cả người hoàn hảo vô khuyết. Có ta vô địch, Tiêu Phàm, ngươi không được. Lúc này Thánh Hỏa Chi Tử rõ ràng cảm giác khí tức suy yếu thật nhiều, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thanh âm hắn trầm thấp vô cùng, nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Phàm, từng chữ nói ra mà nói. Thật sao? Tiêu Phàm bình thản nhìn lên bầu trời bên trong Thánh Hỏa Chi Tử, mở miệng nói ra. Ngươi! Thánh Hỏa Chi Tử muốn nói điều gì, nhưng là một giây sau, sắc mặt của hắn tựu lập tức thay đổi, triệt để trở nên tái nhợt một mảnh, không có nửa phần huyết sắc. Bởi vì, một con, hai con, ba con, dòng dã 10 con kình thiên thạch thủ từ Tiêu Phàm xung quanh dưới mặt đất bạo vọt mà ra, 10 con kình thiên thạch thủ che khuất bầu trời, mang theo diệt sát vạn vật, vỡ nát hết thể khí thế khủng bố, cùng nhau hướng về Thánh Hỏa Chi Tử đập xuống giữa đầu. Không, không có khả năng. Thánh Hỏa Chi Tử tại thời khắc này, hắn viên kia vô địch chi tâm rốt cục triệt để vỡ nát mà mất, hắn nhìn qua 10 con kình thiên thạch thủ, tự lẩm bẩm, sắc mặt cởi không còn một mảnh. Thánh Hỏa Chi Tử có tuyệt đối lý do tin tưởng, Tiêu Phàm cái này kình thiên thạch thủ không có khả năng không hạn chế xuất hiện, bởi vì cái kia cần hao phí lực lượng khổng lồ, đồng thời, kình thiên thạch thủ đồng thời xuất hiện càng nhiều, đối với Tiêu Phàm gánh vác lại càng nặng, 7 con kình thiên thạch thủ, hẳn là Tiêu Phàm mức cực hạn. Thế nhưng là, khi 10 con kình thiên thạch thủ xuất hiện, Thánh Hỏa Chi Tử mới phát hiện, tự mình chung quy là sai, cũng chung quy là bại. Trước đó 7 con kình thiên thạch thủ tiểu thắng cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng, bây giờ 10 con kình thiên thạch thủ cùng nhau xuất hiện, hắn phi thường minh bạch, hắn không có khả năng đánh thắng được, đồng thời không có nửa phần khả năng. Tiêu Phàm thực lực, cương đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn tinh khí thần, tại thời khắc này đều bị Tiêu Phàm 10 con kình thiên thạch thủ chỗ phấn bể nát. Vâng! Đã mất đi vô địch chi tâm Thánh Hỏa Chi Tử lúc này thực lực quả thực hạ xuống một cái điểm thấp nhất, cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều. Khi 10 con kình thiên thạch thủ nện xuống đến về sau, Thánh Hỏa Chi Tử lập tức tự bị nện toàn thân xương cốt vỡ nát một mảnh, cả người trong miệng không ngừng tràn đầy máu tươi đỏ thẫm, vô lực nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, tự mình kiêu ngạo nhất, nhất lấy làm tự hào sự tình, bị người triệt để vỡ nát mà rơi, sinh sinh đánh vào cũng không còn cách nào xoay người, cả một đời đều đem trầm luân tại trong hắc ám tuyệt vọng chi cảnh. Chương 1108, tuyệt vọng vừa mới bắt đầu, thượng. Thiếu chủ. Nhìn thấy Thánh Hỏa chi tử tại vô số người trước mắt bị Tiêu Phàm trực tiếp chỗ chính diện đánh bại, cả người có thể nói là thể xác tinh thần đều phế, lâm vào to lớn trong tuyệt vọng, Thánh Hỏa giáo đại quân bên trong trận doanh, vô số người đều là cùng nhau vô cùng thống khổ giống to. Thánh Hỏa chi tử là Thánh Hỏa giáo hy vọng. Thánh Hỏa giáo từ trên xuống dưới, tất cả mọi người vẫn cho rằng Thánh Hỏa chi tử chính là tương lai có khả năng nhất đánh vỡ luân hồi lục biến cảnh giới, nhưng sau tấn cấp đến càng cao hơn một tầng đại cảnh giới, lại dẫn đầu toàn bộ Thánh Hỏa giáo đi hướng một cái trước nay chưa từng có mới tinh tương lai người. Thánh Hỏa giáo bên trong rất nhiều người, nhất là thế hệ tuổi trẻ, đối với Thánh Hỏa chi tử đều có sùng bái mù quáng. Nhưng là bây giờ, bị bọn họ chỗ phong làm sùng bái Thánh Hỏa chi tử lại bị Tiêu Phàm trực tiếp tại trước mắt bao người, đánh đạo tâm trực tiếp vỡ vụn, cả người càng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cái này, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng là, bọn họ cũng không dám qua tới cứu viện Thánh Hỏa chi tử. Bởi vì Vạn Lang Thiên ví dụ tiểu lúc trước, cưỡng ép xuất thủ, ai cũng không biết Tiêu Phàm có thể hay không trực tiếp đem Thánh Hỏa chi tử cho chém giết mà rơi. Mà nếu như Tiêu Phàm thật giết chết Thánh Hỏa chi tử, kia toàn bộ Thánh Hỏa giáo đem sẽ gặp phải trước nay chưa từng có to lớn đả kích cường độ, so trước đó Thánh Hỏa giáo hai phe đại quân tại Ngọc Sơn bị huyết luyện tình huống còn trầm trọng hơn. Chỉ cần Thánh Hỏa chi tử còn sống, vậy hắn tiểu có đánh vỡ luân hồi lục biến cảnh giới hy vọng. Mà chỉ cần Thánh Hỏa chi tử phá vỡ luân hồi lục biến cảnh giới, kia Thánh Hỏa giáo dù cho đã mất đi hai phe đại quân, cũng như thường là người người sợ chi Thánh Hỏa giáo, không có chút nào người dám mạo phạm. Hai con ngồi tới tay. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân Thánh Hỏa chi tử cùng Vạn Lang Thiên hai người, gật gù trả lời, tiếp lấy ngẩng đầu, nhìn về phía sau cùng Lâm Diễm, giọng điệu bình thản nói, là chính ngươi lăn xuống đến chủ động thành thật thật hợp lý con ngồi của ta chiến lợi phẩm, hay là ta tự mình động thủ, đem ngươi đánh thành tàn phế? Sau đó cùng hai người bọn họ, nằm tại ta dưới chân. Lâm Diễm không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa hồ là đang thăm dò rõ ràng Tiêu Phàm nội tình. Mà sau một hồi lâu, đại địa chi thể, ngươi, là đại địa chi thể. Lâm Diễm rốt cục mở miệng, ngưng giọng nói. Không sai, ta chính là đại địa chi thể. Tiêu Phàm gật đầu, thừa nhận nói. Tứ đại bảo thể bên trong, Tiêu Phàm cái thứ nhất bảo thể chính là đại địa chi thể. Đại địa chi thể. Đại địa chi thể chẳng qua là phổ thông bảo thể, hơn nữa còn là phổ thông bảo thể bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược phế thể, vì sao trong tay ngươi sẽ có được như thế lực lượng? Lâm Diễm thần sắc động dung, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, không cách nào tin mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Diễm, tất cả mọi người cũng đều là cùng nhau nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đồng dạng dâng lên một tia không thể tin vẻ kinh hãi. Đại địa chi thể, phổ thông bảo thể, hơn nữa là phổ thông bảo thể bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược bảo thể. Cũng danh xưng là tất cả bảo trong cơ thể, vô dụng nhất một cái bảo thể. Bởi vì đại địa chi thể, là tất cả bảo trong cơ thể duy nhất đối người sở hữu sẽ chỉ sinh ra mặt trái hiệu quả bảo thể. Có được đại địa bảo thể người, đem chỉ có thể lưu tại mặt đất, không cách nào ngự không phi hành, mà một khi cưỡng ép ngự không phi hành, cả người đã mất đi cùng đại địa ở giữa liên hệ, như vậy thực lực sẽ bị nháy mắt cưỡng ép rút đi một nửa, nhất định phải một lần nữa trở về mặt đất, mới có thể thu hồi. Thân là tu luyện giả, không ngự không phi hành vậy ngươi tuyệt đối là đang nói đùa, mà đại địa bảo thể hạn chế tu luyện giả ngự không phi hành, kia đối với tu luyện giả đến nói, cơ hồ là sinh sinh chặt đứt một cái chân, thực lực giảm xuống cũng tuyệt đối không phải bị đại địa sở sinh sinh rút đi một nửa, giảm xuống một nửa đơn giản như vậy. Cho nên, phàm là có được đại địa chi thể tu luyện giả đồng dạng đều được xưng là phế nhân, con đường tu luyện cũng coi là đoạn tuyệt, đến không biết có bao nhiêu cái phát hiện mình là đại địa chi thể tu luyện giả trực tiếp tinh thần sụp đổ, tự sát mà chết. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm tồn tại, lại là phá vỡ tất cả mọi người nhận biết phạm vi, khiến cho mọi người đều là không thể nào hiểu được, lâm vào to lớn chấn kinh cùng hãi nhiên ở trong. Đại thể chi thể là phế thể. Nghe được Lâm Diễm, Tiêu Phàm chỉ là khẽ lắc đầu. Đại địa chi thể khủng bố cùng cường hãn, chỉ có thực sự hiểu rõ đại địa chi thể bí mật người mới sẽ biết được, đây là một cái khủng bố cực hạn thể chất, mặc dù không cách nào cùng cấm kỵ chi thể tranh phong, nhưng khi đại địa chi thể uy lực toàn diện bộc phát ra thời điểm. So với gần với cấm kỵ chi thể tiên thể, thần thể cùng thánh thể mấy cái chi lưu, là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, đại địa chi thể cái kia cuối cùng cường hãn năng lực, dù là tiên thể, thần thể cùng thánh thể mấy cái chi lưu, cũng là chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét. Những lời này, Tiêu Phàm cũng không hề nói ra, bởi vì hắn nhưng không hứng thú cho Lâm Diễm tên địch nhân này phổ cập một số bí mật. Được rồi, bớt nói nhảm, quay lại đây. Tiêu Phàm nhìn xem Lâm Diễm, giọng điệu bình thản nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm cũng không đợi Lâm Diễm nói cái gì, hắn chủ động xuất kích, kia 10 con đánh bại Thánh Hỏa chi tử Kình Thiên Thạch thủ lần nữa tăng vọt, cùng nhau hướng về Lâm Diễm đánh chết mà đi. Đi. Đối mặt Tiêu Phàm vậy theo lần đánh bại Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa chi tử Kình Thiên Thạch thủ, Lâm Diễm là hít sâu một hơi, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy, không chút nào ham chiến. Lúc này mặc kệ Lâm Diễm có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều biết, tự mình đánh không lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đánh bại Vạn Lang Thiên thời điểm, có lẽ hắn còn có lòng tin cùng Tiêu Phàm một trận chiến, nhưng khi Tiêu Phàm liên tiếp bại Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa chi tử về sau, loại này lòng tin tựu không tồn tại. Lâm Diễm có tự tin đánh bại Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa chi tử trong đó bất kỳ người nào, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm được tuần tự đánh bại Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa chi tử hai người. Trên lệch hết sức rõ ràng. Cho nên, dù cho hiện tại trước mặt mọi người chạy trốn sẽ trở thành hắn cả đời chỗ bẩn, cái kia cũng không có cách, còn sống mới là hết thảy. Nếu như giống Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa chi tử, bị Tiêu Phàm trước mặt mọi người đánh thành tàn phế, trở thành Tiêu Phàm tù nhân, tử vong sắp đến, vậy hắn tình nguyện chạy trốn, cũng không nguyện ý rơi vào như thế một cái hoàn cảnh. Mà nhìn xem quay người chạy trốn Lâm Diễm, đám người xa xa đều là triệt để thất thần, cũng triệt để mất đi tiếng vang. Vạn Lang Thiên, Thánh Hỏa chi tử, Lâm Diễm, ba vị từng vang vọng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ lại là hai cái trở thành Tiêu Phàm tù nhân, bị Tiêu Phàm đánh như muốn sắp chết. Một cái bị Tiêu Phàm kinh xoay người bỏ chạy, không dám cùng Tiêu Phàm đối chiến. Loại uy thế này, để người chỉ có thể là phát ra từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Muốn chạy trốn. Nhìn qua xoay người bỏ chạy, cũng không còn trước đó buông thả thái độ, phảng phất cái gì đều không sợ hãi Lâm Diễm. Tiêu Phàm hai con ngươi yên lặng, gật đầu nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm lại là bước ra một bước, sau đó dưới lòng bàn chân hắc quang bắn ra, giống như hôm qua bắt giết Bát Đại Thiên Bảng hung đồ mấy cái năm phe nhân mã như vậy. Một đạo lớn bằng cánh tay xiềng xích màu đen từ lòng bàn chân hắn bữa sau lúc bắn ra, sau đó hướng về Lâm Diễm cả người cấp tốc quấn quanh mà đi. Cứu thiếu chủ. Man Long quân bên trong có đại nhân vật lúc này giống to mà nói, sau đó trong nháy mắt, khoảng chừng hơn vạn đạo thân hình đều là từ Man Long quân đại quân bên trong trận doanh xung ra, hướng về Lâm Diễm nhanh trong cứu viện mà đi. Chỉ là... Vâng, vâng, vâng. Một con, hai con, ba con, đồng nhiên ở giữa, Thiên Phong Sơn sườn núi chỗ. Dòng dã trăm con Kình Thiên Thạch thủ nổ bắn ra mà ra, tại tất cả mọi người kia triệt để kinh hãi, triệt để kinh đến tắt tiếng ánh mắt bên trong, cái này trăm con Kình Thiên Thạch thủ cùng nhau tiểu cùng nhau hướng về kia hơn vạn đạo trước tới cứu viện Lâm Diễm Man Long quân thân hình trùng điệp vô xuống đi. Giết! Cái này vạn tên người của Man Long quân đều là cùng nhau cùng hống, trên thân dũng động cuồng bạo vô song khí tức, vạn danh nhân ảnh, tiểu như là vạn nổi giận kích trời cao, nhưng vỡ nát dây núi, cắt đứt dòng sông như là tháo. Đều đánh phía Tiêu Phàm kia trăm con Kình Thiên Thạch thủ. Vâng, vâng, vâng. Liên tục không ngừng tiếng nổ đống nhiên ngay tại Thiên Phong Sơn trên không xuất hiện, to lớn đá vụn không ngừng rơi xuống, nham thạch cùng nham thạch không ngừng va chạm, không ngừng vỡ nát, trong lúc nhất thời, lấy Thiên Phong Sơn làm trung tâm, phảng phất phát sinh động đất. Đi. Lâm Diễm lúc này hoàn toàn không có cùng Tiêu Phàm đối chiến lòng tin, mà thông qua thần thức, nhìn qua Tiêu Phàm kia đã đuổi theo quỷ dị xiềng xích màu đen. Hắn rõ ràng cảm thấy cái kia quỷ dị xiềng xích màu đen nguy hiểm, lập tức là nhịn không được tê cả da đầu, hậu bối sinh linh, mà tiếp lấy trong miệng hắn đống nhiên hét to, tiện tay vung ra một viên hạt châu màu vàng nóng, đập ầm ầm hướng Tiêu Phàm xiềng xích màu đen. Lập tức, vâng, hạt châu màu vàng nóng không phải là phàm vật, vừa cùng Tiêu Phàm xiềng xích màu đen tiếp xúc, lập tức tiểu phấn vỡ đi ra, mà trùng hợp, cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm sắc mặt trắng nhợt, nhíu mày. Trải qua vừa rồi đại chiến, thương thế bên trong cơ thể lần nữa bước lên ra, có chút khó mà áp chế. Khu khu. Tiêu Phàm lập tức trùng điệp ho khan hai tiếng, trên mặt xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi, dưới chân đồng thời cũng là bưng lỏng, xiềng xích màu đen lúc này đều biến mất mà rơi. Ha. Thấy cảnh này, Lâm Diễm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng cười lớn một tiếng, lúc này không chút do dự, nhanh chóng hướng về phương xa tiếp tục bỏ chạy mà đi. Nhưng là, Tiêu Phàm u ám trong mắt lệ mang đống nhiên lóe lên, lúc này dưới tay trầm xuống. Tối Trung Ma Đao lập tức tụ ra hiện tại trong tay hắn, tiếp lấy hắn thủ đoạn chấn động, Tối Trung Ma Đao lập tức tụ bạo bắn ra ngoài, cấp tốc vô cùng hướng về Lâm Diễm phía sau lưng phương hướng đánh tới. Ừm. Lâm Diễm phản ứng cũng là phi thường nhanh, lập tức tụ chú ý tới cấp tốc truy sát mà đến Tối Trung Ma Đao, mà cảm thụ được Tối Trung Ma Đao phía trên kia như là khôn cùng thủy triều chỗ hung tuân đi qua không thể ngăn cản áp lực, Lâm Diễm sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Tối Trung Ma Đao khủng bố, chỉ có chân chính tự mình đối mặt, tự mình cảm nhận được mới sẽ minh bạch. Bây giờ, Lâm Diễm chính là cảm nhận được, trong lòng của hắn có một cái phi thường cường liệt thanh âm đang vang lên, không thể bị cây đao này giết chết đến, bằng không mà nói, hắn sẽ chết, thật sẽ chết. Cứu ta. Giờ khắc này, đối mặt cũng gần trong gang tấc, Lâm Diễm triệt để là luôn cuống, trên mặt hắn có chỉ là hốt hoảng cùng vẻ sợ hãi, thân hình điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy mà đi, đồng thời hướng về phía phương xa Man Long Quân kinh hãi kêu lên. Chỉ là, không còn kịp rồi. Tối Trung Ma Đao thế nhưng là cấm kỵ thần binh, đương kim trung ương đế giới tối cao tồn tại, trừ đại đế bên ngoài, không có gì, không người không thể chạm, chỉ là một cái Lâm Diễm mà thôi, Tối Trung Ma Đao chỉ cần tiếp xúc đến hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc. Một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên, tại vô số người kia hãi nhiên một mảnh ánh mắt bên trong, Lâm Diễm thân hình bỗng nhiên tại không trung cứng đờ, sau đó mảng lớn còn mang theo một tia nhiệt độ huyết hoa từ không trung trùng điệp vương vãi xuống. Chương 1109, tuyệt vọng, vừa mới bắt đầu, hạ. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất yên tĩnh lại, toàn bộ chiến trường bên trong tất cả mọi người tại thời khắc này đều đình chỉ hô hút, tất cả mọi người là ngốc trệ một mảnh nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Diễm, giống như từng tôn tượng bùn. Mà trên bầu trời, Lâm Diễm thân hình cứng ngắc ở nơi đó, trong miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi đỏ thẫm, sau đó hắn gian nan túi đầu, dùng đến không cách nào tin ánh mắt nhìn trước ngực kia quán xuyên thân thể của hắn Tối Trung Ma Đao mũi đao. Nhẹ nhẹ sinh mệnh lực tại trong thân thể của hắn không ngừng biến mất, Lâm Diễm chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu dần dần biến thành đen, cả người cũng là trở nên càng ngày càng nặng nặng, thân thể dần dần mất đi lực lượng, nặng chừng thiên quân, khó mà chống đỡ được. Ta, liền phải chết. Ý nghĩ này, tại Lâm Diễm trong óc hiện hiện mà lên, để Lâm Diễm là vô cùng hoảng sợ, hắn liều mạng dãy rủa, giống như sắp ngâm nước người, điên cuồng ở trong nước biển bay nhảy, nghĩ phải bắt được bất luận cái gì có thể cứu trở về tính mạng hắn đổ vật. Chỉ là, thứ gì đều không có. Lâm Diễm ý thức trở nên càng ngày càng nặng nặng, hành động cũng biến thành càng ngày càng phí sức, cuối cùng, cả người hắn triệt để rơi vào vô biên trong hắc ám, rốt cuộc không cảm giác được ngoại giới bất kỳ biến hóa nào. Ầm. Tại tất cả mọi người kia hãi nhiên muốn tuyệt, hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt bên trong, Lâm Diễm cả người khí tức tiêu vong, thân thể tựu như là từ không trung rơi xuống phía dưới lưu tinh, ầm vang rơi xuống, trung điệp rơi xuống đất, dơ lên mảng lớn bụi mù cùng đá vụn. Lâm Diễm, vẫn lạc. Ngắn ngủi sau ba hơi thở. Ầm, ầm, ầm. Man Long quân đại quân bên trong trận doanh, trừ một số nhỏ nhân chi bên ngoài, những người khác đều đầu gối mềm nhũn, quỳ sát mà xuống, trên mặt như buồn như khóc, túi đầu khóc giống lên, tiếng khóc tại lớn như vậy trên chiến trường phá lệ rõ ràng. Thánh hỏa chi tử là thánh hỏa giáo hy vọng, Lâm Diễm không phải là không Man Long quân hy vọng. Đột phá luân hồi lục biến cảnh giới, sau đó dẫn đầu Man Long quân đi hướng một cái mới đỉnh phong, trọng trách này tiểu trên người Lâm Diễm. Nhưng là bây giờ, Lâm Diễm tại trước mắt bao người, bỏ mình tại chỗ, mất mạng bỏ mình, Man Long quân con đường phía trước, mặc dù không đến mức triệt để đoạn tuyệt, nhưng là đã không có hy vọng. Từ đó, Man Long quân dù cho có thể giết Tiêu Phàm, sau đó cũng chắc chắn phai mở tại Thanh Vân Hạ Châu. Không có số nhánh đại quân mấy cái căn bản lực lượng, lại đánh mất cả cái tông môn lớn nhất hy vọng, chậm rãi suy bại, thậm chí cuối cùng bị diệt vong, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm chỉ là lẳng lặng đứng tại Thiên Phong Sơn đỉnh núi, trên mặt thần sắc chỉ có bình thản, Tiêu Phàm phất giết Lâm Diễm chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản không cần phải để ở trong lòng. Thanh Vân Hạ Châu trời, muốn bắt đầu thay đổi. Trong đám người, một cái tu luyện giả lâu năm đột nhiên mở miệng, xa xa nhìn trời Phong Sơn. Có chút thất thần, tự lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm, xin đem Vạn Lang Thiên thiếu chủ thả lại, chúng ta Vân Long Thương hội nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vân Long Thương hội mấy cái kia lão giả lúc này đều là thần sắc sợ hãi một mảnh, trực tiếp buông xuống tư thái, đối Tiêu Phàm lớn tiếng nói. Tiêu Phàm, xin đem Thánh Hỏa chi tử thả lại, chúng ta Thánh Hỏa giáo cũng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thánh Hỏa giáo mấy cái đại nhân vật cũng là vội vàng xông ra, thần sắc trắng bệch vô cùng, đối Tiêu Phàm ngay cả liền nói. Tiêu Phàm, ngươi nếu chịu thả ta, chúng ta Vân Long Thương hội trước đó cùng ngươi ở giữa ân oán, có thể một mực tiêu trừ. Vạn Lang Thiên lúc này cũng là mở miệng, thanh âm không lưu loát một mảnh, tựa hồ nói lời này đã dùng hết trong thân thể hắn chỗ có sức lực. Chúng ta Thánh Hỏa giáo cùng ngươi ở giữa ân oán, cũng có thể một mực tiêu trừ. Thánh Hỏa chi tử đồng dạng mở miệng, thanh âm cũng đồng dạng tràn ngập không lưu loát, phảng phất dùng hết toàn lực. Túi đầu trước người khác cầu xin tha thứ, hơn nữa còn là tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Loại chuyện này mặc kệ là đối với Vạn Lang Thiên vẫn là Thánh Hỏa chi tử đến nói đều là lần đầu, đồng thời đều là sỉ nhục lớn lao. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa chi tử lúc này trong lòng lại biết khuất, tức giận nữa, lại chính muốn điên cuồng, cũng đều chỉ có thể sinh sinh nhịn xuống, sau đó trên mặt cho thấy thuận theo cầu xin tha thứ chi sắc, lấy khẩn cầu Tiêu Phàm có thể thả bọn họ một con đường sống. Tại trước mặt tử vong, tất cả mọi người là đồng dạng, không có gì khác biệt. Đối ở đây, Tiêu Phàm vừa muốn hé miệng nói cái gì, đột lại chính là mày nhíu lại gấp, sắc mặt trắng nhợt, thân hình cũng là một cái lảo đảo, lui về phía sau, trên mặt xuất hiện thật sâu mỏi mệt chi ý. Vừa rồi giết Lâm Diễm thời điểm, thể nội liền có chút sắp không áp chế được nữa, nhưng cương ép áp chế dưới, có chỉ chốc lát thở dốc thời gian, hiện tại thương thế một lần nữa bắn ngược mà đến, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi. Ừm. Tất cả mọi người chú ý tới Tiêu Phàm dị biến, lập tức, rất nhiều người nhãn tỉnh sáng lên, mà Tiêu Phàm dưới chân Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử đồng dạng là trong mắt lóe lên, sau đó trên mặt âm tình bất định, tựa hồ là đang trong lòng nhanh chóng quyết định cái gì. Đồng nhiên. Giết. Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai người tựa hồ là đã thương định tốt, đột nhiên từ dưới đất bạo thân mà lên, sau đó mang trên mặt hung ác vô cùng lánh khốc sát ý, cùng nhau hướng về gần trong gang tấc Tiêu Phàm đánh tới. Ngân sắc một quyền, hỏa diễm một trường, mang theo vô tình sát ý, phá toái hư không, hướng về phía Tiêu Phàm đầu lâu cùng trái tim hai đại chỗ yếu hại đánh thẳng mà đi. Hai người bọn họ mặc dù mới vừa rồi bị Tiêu Phàm đánh sắp chết, cả người là đánh mất tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu, nhưng đối mặt tử vong, liền xem như một cái chỉ còn lại có một hơi người đều có thể sẽ buộc phát ra dọa người lực lượng, huống chi hai người bọn họ.